Chương 151, Đại Đạo Phật Âm. Bên trong đình viện đánh niềm vui tràn trề, đã sớm ngủ hình tinh bị thanh âm đánh thức, vướt mắt từ trên giường đi xuống, trông thấy Chu Thần một trưởng đem Miêu Mưa Sinh đánh bay ra ngoài tình cảnh, vốn là mê ly cặp mắt lập tức trợn to như châu mắt, ánh mắt thẳng tắp nhìn về Chu Thần, mặt đầy lộ ra sùng bái thần tình, thầm mắng mình vì sao không còn sớm tỉnh lại, lại bỏ lỡ trước kịch liệt cảnh tượng, lập tức núp ở cửa nhìn lén bên trong đình viện tình cảnh. Nghe Miêu Mưa Sinh câu hỏi, hình tinh ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ rốt cuộc là người nào, lời này hỏi thực kỳ quái, Chu Thần loại trừ là Chu Thần, còn có thể là ai? Miêu Mưa Sinh là linh xà môn trưởng môn, cho dù linh xà môn chỉ là nhị lưu môn phái, vừa vặn là trưởng môn Miêu Mưa Sinh đúng là một tu vi mạnh mẽ cao thủ tuyệt thế, nếu không, cũng không thể đem hạng bét linh xà môn mang tới nhị lưu môn phái, hơn nữa nguyên nhân là linh xà môn môn sinh quá ít, tu vi chắc Việt người càng quá ít, tự nhiên vô pháp cùng nội tình thâm hậu đại môn phái so sánh. Hắn có thể hỏi ra lời này, hiển nhiên là nhận ra được vấn đề. Đang muốn xuất trưởng đem Miêu Mưa Sinh đánh gục, Chu Thần nghe lời này, động tác trên tay lại ngừng lại, đỏ thắm hai tròng mắt phai nhạt rất nhiều, trên người sát khí cũng yếu đi mấy phần. A-di-đà Phật, xem ra lão nạp đuổi coi như kịp thời. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đình viện chuyển tới đột ngột âm thanh, thanh âm kia mới vừa nói xong, hai bóng người liền xuất hiện ở đình viện bên trong. Người tới chính là người mặc cà sa giới ma đại sư cùng với người mặc đạo bào đạo sĩ. Đạo sĩ kia ánh mắt sắc bén nhìn một cái Chu Thần, mở miệng hỏi, xem ra ma tính so với ngươi ta tưởng tượng lan tràn nhanh hơn. Lão hòa thượng, bây giờ nên làm như thế nào giới ma đại sư, tối cao đạo trưởng? Thấy rõ hai vị người tới mặt mũi, Miêu Mưa Sinh một mặt kinh ngạc hô. Miêu trưởng môn. Giới ma đại sư chắp hai tay, hướng Miêu Mưa Sinh làm một Phật lễ, quay đầu nhìn về tối cao đạo trưởng, chậm rãi mở miệng nói, người này tâm tính kiên định, nếu không phải gặp gỡ nguy cơ sinh tử trước mắt, tuyệt nhiên sẽ không bị ma tính khống chế. Xem ra loại trừ hôm nay Miêu trưởng môn bắt buộc ở ngoài, người này còn trải qua sinh tử chuyện. Tuy nói như vậy, nhưng nếu là như vậy phát triển tiếp, hắn khẳng định bị ma tính khống chế, đến lúc đó sẽ trễ. Tối cao đạo trưởng mặt đầy bất đắc dĩ, lạnh lùng nói. Thượng thiên có đức hiếu sinh, huống chi chuyện này cũng là từ Lao Nạp đưa tới. Như ngày đó Lao Nạp đem huyết ẩm châu thu hồi, thì sẽ không dung nhập vào người này trong cơ thể. Giới ma đại sư mở miệng giải thích một phen, ngựa khí kiên định đạo, đã là Lao Nạp gieo xuống bởi vì, kia Lao Nạp thì sẽ gánh vác cái này quả. Đã như vậy, kia bần đạo cũng không nói gì rồi. Tối cao đạo trưởng bỏ lại một câu nói, liền nghiêng đầu không để ý tới. Giới ma đại sư hơi hơi ngậm cười, quay đầu nhìn Chu Thần, miệng niệm Phật kệ, đầu ngón tay điểm hướng Chu Thần mi tâm. Chu Thần chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh theo nơi mi tâm đánh tới, cả người nhất thời cảm giác mất hết ý thức, té xỉu trên đất. Miêu trưởng môn, lão nạp đã hiểu được Miêu trưởng môn vì sao xuất thủ. Chỉ là hoan gia nên cởi không nên buộc, huống chi chuyện này sai không ở Chu Thần, linh xà môn đệ tử cũng không phải chết ở Chu Thần tay. Lão nạp hy vọng Miêu trưởng môn có thể buông xuống ân oán, như vậy hiểu rõ chuyện này. Giới ma đại sư chắp hai tay, ngữ khí ôn hòa nói. Giới ma đại sư chính là thiếu lâm tự giới luật viện thủ tọa, Phật pháp cao thâm, đức hạnh vẹn toàn, bị người quỳ lạy, Miêu Mưa Sinh tự nhiên hiểu được đối phương không phải đang đánh lời nói dối. Sau khi xuất quan liền nghe học trò bị giết, cũng không như thế điều tra, liền lập tức chạy tới Bắc Hải thành phố tìm Chu Thần báo thủ. Chẳng lẽ mình thật trách lầm hắn giới ma đại sư, nguyên do chuyện, tại hạ nhất định điều tra rõ ràng, chỉ là đại sư nói, đồ đệ của ta, môn sinh cũng không phải là chết tại Chu Thần tay, vậy rốt cuộc là người phương nào gây nên vì sao Chu Thần không làm giải thích? Miêu Mưa Sinh mặt đầy không hiểu hỏi. Rốt cuộc là người nào gây nên, lão nạp bất tiện trả lời. Về phần Chu Thần vì sao không làm giải thích? Giới ma đại sư mặt ngậm mỉm cười, nói, người này chính là người trong tính tình. Chuyện này lại vừa là bởi vì hắn mà ra, hắn tự nhiên không thể tự kiềm chế mở miệng giải thích, chỉ có thể đem đoan ức cong lên người. Tại hạ biết, giới ma đại sư, người này rất cổ quái, tu vi lại đột nhiên tăng nhiều, hơn nữa tu vi kia tựa hồ tràn đầy một cỗ ma tính, rốt cuộc là ở đâu? Nguyên do Miêu Mưa Sinh trong lòng vô cùng hiếu kỳ, không nhịn được hỏi. A-di-đà Phật, chuyện này can hệ trọng đại, người trong Phật môn không nói dối, thứ cho lão nạp bất tiện trả lời. Giới ma đại sư ngữ khí huyền chuyển cự tuyệt, tiếp tục nói, lão nạp cũng hy vọng Miêu trưởng môn có thể đối với chuyện này giữ bí mật tuyệt đối, chớ hướng người ngoài đạo vậy nghe giới ma đại sư nói nghiêm túc như vậy. Miêu Mưa Sinh trong lòng càng hiếu kỳ hơn, chỉ là đối phương không nói, mình cũng không thể cưỡng ép hỏi dò. Huống chi hắn đối với giới ma đại sư vị này tu vi sâu không lường được cao tăng cực kỳ kính trọng, vội vàng bảo đảm nói, tại hạ lấy tính mạng bảo đảm, tuyệt không đem việc này tiết lộ phân nửa. Đà tạ Miêu trưởng môn. Chuyện này không liên quan chính mình, giới ma đại sư lại cố ý giấu giếm. Miêu Mưa Sinh hiểu được chính mình ở lại chỗ này rất nhiều bất tiện, liền tìm một cái cớ cáo tử. Đưa mắt nhìn Miêu Mưa Sinh ly mở, giới ma đại sư thân thủ nắm lên Chu Thần, động tác tùy ý đem Chu Thần từ dưới đất kéo lên, đỡ hắn vào phòng ngủ. Thẩm Khanh Nhu, Lý Đức Tài hai người lập tức nên đón, đúng dịp thấy nút ở cửa hình tinh, hai người quan tâm Chu Thần an nguy, cũng không để ý nàng khi nào tỉnh lại. Đa tạ đại sư xuất thủ cứu giúp. A-di-đà Phật, lão nạp cũng không xuất thủ, chỉ là làm Chu thí chủ bất chút sát nghiệt thôi. Đại sư, anh ta hắn không có sao chứ, hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, đã xuất hiện hai lần loại tình huống này rồi. Thẩm Khanh Nhu một mặt quan tâm dò hỏi. Hai lần kia lần trước là tình huống gì, giới ma đại sư đã sớm đoán được Chu thần định gặp gỡ sống chết trước mắt mới bị trong cơ thể ma huyết khống chế, nghe Thẩm Khanh Nhu nhắc lên, lập tức dò hỏi. Liên quan tới Chu thần sự tình, Thẩm Khanh Nhu không dám kinh thường, liền tranh thủ mấy ngày trước đối phó Vương Hải Vượng sự tình nói một lần. Nghe chuyện này, giới ma đại sư mặt đầy hiện ra ngưng trọng thần tình, một bên tối cao đạo trưởng càng là sát khí lăng nhiên, ánh mắt liếc giới ma đại sư liếc mắt, hỏi, lão hòa thượng, bây giờ liền thủy thần giáo dư nghiệt đều hiểu được chuyện này, nếu là xem ra lão nạp phải đem Chu thí chủ mang về Thiệt U Lâm không thể. Giới ma đại sư hiểu được chuyện này nghiêm trọng, mở miệng nói, Thiếu Lâm tự vì sao đem ta sư phụ mang tới Thiếu Lâm tự? Lý Đức Tài mặt đầy không hiểu hỏi. Đại sư, anh ta thân trọng hiếm thấy thương, liền đệ nhất thiên hạ thần y quỷ y đều không cách nào chữa trị, không còn xô nở dê lâu nữa, chẳng qua là ta ca còn có tâm nguyện chưa dứt, nếu là bị ngài mang đi Thiệt U Lâm, hắn nhất định ân hận cả đời, khẩn cầu đại sư đừng dẫn ta ca rời đi. Thẩm Khanh Nhu lập tức hai chân quỳ xuống đất, mặt đầy khẩn cầu đạo. Cùng Chu thần hiểu nhau nhiều năm, Thẩm Khanh Nhu hiểu được Chu thần tính cách. Nếu không phải có thể trở lại Chu gia cầm lại chính mình hết thảy, vậy hắn cả đời cũng không an tâm. Huống chi ca không còn xô nở dê lâu nữa, Thẩm Khanh Nhu càng hy vọng tại Chu thần còn sót lại không nhiều ngày từ bên trong bồi bạn ở hai bên người hắn. Nếu là Chu thần bị giới ma đại sư mang về Thiếu Lâm tự, sợ rằng rất khó gặp nhau. Thí chủ, mau mau lên. Nhìn Thẩm Khanh Nhu bộ kia nước mắt lã chã khẩn cầu bộ dáng, giới ma đại sư không đành lòng, bất đắc dĩ thở dài, nói, kia lão nạp không thể làm gì khác hơn là lấy đại đạo Phật âm tới áp chế Chu thí chủ trong cơ thể ma tính rồi. Chương 152, Phật âm mênh ngông. Phạm âm, lại làm Phật tiếng. Phật Bồ Tát chi âm tiếng, tức Phật báo được thanh tĩnh vi diệu chi âm tiếng, đó là cụ bốn biện bát âm hay thanh âm. Phạm âm là Phật Bồ Tát chi âm tiếng. Cho nên nói về Phật môn chi âm, cho nên xưng là Phật âm. Thanh tĩnh vi diệu chi âm có thể khiến người tâm cảnh ôn hòa, thậm chí có thể đạt tới vật ngã lương vong chi cảnh giới kỳ diệu, cho nên lấy đại đạo phạm âm có thể áp chế Chu thần trong cơ thể ma tính, đương nhiên, cũng chỉ là áp chế tác dụng. Phật pháp tuy không một bên, có thể người tu Phật tu vi có hạn, cho dù giới ma đại sư loại này cơ hồ đạt tới địa tiên tiêu chuẩn đắc đạo cao tăng cũng không cách nào hoàn toàn đem Chu thần trong cơ thể ma tính trừ đi. Mặc dù không biết được giới ma đại sư trong miệng nói tới ma tính rốt cuộc là vật gì, có thể thấy tận mắt Chu thần hai lần nổ tung tình cảnh, kia quá không bình thường rồi, tại Chu thần trên người khẳng định chuyện gì xảy ra. Bây giờ nghe giới ma đại sư hỗ trợ, Thẩm Khanh Nhu đám người mặt đầy cảm kích, kích động nói cảm tạ. Đa tạ đại sư xuất thủ cứu giúp. A-di-đà Phật, loại hắn bởi vì, được hắn quả, lão nạp đương nhiên sẽ không nhìn Chu thí chủ luân nhập ma đạo. Giới ma đại sư chắp hai tay, ngựa khí chậm rãi nói một câu, ống tay háo vung lên, động tác tinh như nước chảy, phất tay liền đem nằm ở trên giường Chu thần nâng ngồi dậy, đem trên chân giày vải cởi xuống, thân thể thuận thế mà ngồi, liền lên giường, cùng Chu thần đối mặt mà ngồi. Động tác nhìn như chậm chạp nhưng cực kỳ nhanh chóng theo trên cổ bắt lại một chuôi Phật châu, tay cầm Phật châu, thần sắc trang nghiêm, trong miệng thấp niệm Phật kệ. Thẩm Khanh Nhu đám người vây ở mép giường, thần sắc khẩn trương, nhìn giới ma đại sư động tác, ngay ta y giới ma đại sư mở miệng thấp niệm Phật kệ, mấy người chỉ cảm thấy tuyệt vời thanh âm tựa hồ theo sâu kín chi trong cốc truyền tới, màng nhĩ tựa hồ không có cảm giác đến, thẳng đến nội tâm. Thanh âm kia cực kỳ tuyệt vời, làm người ta tâm thần sảng khoái. Bị thanh âm kia thổi phồng, mấy người chỉ cảm thấy thân ở xinh đẹp nước suối gian, mát lạnh, dịu dàng nước suối vạch qua da thịt, rất là điềm tĩnh, toàn bộ tâm tựa hồ cũng bình tĩnh lại, lãnh hội kỳ diệu như vậy, tuyệt đẹp cảnh tượng, mấy người tựa hồ cũng say rồi, ánh mắt mê ly, thần thái hưởng thụ. Âm điệu dần dần xảy ra thay đổi, trở nên khoáng đạt vô biên. Mấy người cảm giác cảnh tượng đột nhiên biến hóa, mới vừa rồi còn thân ở ưu cốc bên trong, bây giờ lại mọc như rừng tại nhìn xa vô biên trên thảo nguyên, lam thiên, mây trắng, cỏ xanh, dê bò, hết thảy đều như vậy hài hòa, làm người ta tâm trì thần vãng, tâm tựa hồ cũng biến thành độ lượng lên. Âm điệu lần nữa phát sinh biến hóa, thanh âm kia vô cùng mênh mông, tràn đầy một cỗ đồng bột đại khí. Mấy người lập tức phát hiện cảnh tượng lần nữa biến hóa, chung quanh lại tràn đầy tinh thần, thân thể đưa thân vào tinh không mênh mông bên trong. Tinh thần lóng lánh, soi ở thân, tựa hồ có thể tẩy trên người dơ bẩn, lệnh thân thể biến hóa nhẹ nhàng. Tán nghe chữ này, mấy người nhất thời cảm giác trở về thực tế, ưu cốc, thảo nguyên, tinh không đều biến mất mà đi, mở hai mắt ra, Thẩm Khanh Nhu mấy người ánh mắt chạm nhau, đều tản ra nồng đậm không tin. Thần kỳ! Quả thực quá thần kỳ. Trên đời lại có thần kỳ như vậy âm luật. Mấy người đều một mặt sùng bái nhìn giới ma đại sư, chỉ thấy giới ma đại sư sắc mặt hơi lộ ra trắng bệnh, khoe miệng mơ hồ rỉ ra một tia máu tươi. Giới ma đại sư thu tay về Trung Phật Châu, một lần nữa treo ở trên cổ. Mấy người mới phát hiện Chu Thần lại chậm rãi mở hai mắt ra, khắp khuôn mặt là vẻ mặt kỳ quái. Chu thí chủ, ngươi đã tỉnh. Giới ma đại sư lau sạch nhẹ nhẹ xuống khỏe miệng máu tươi, mặt đầy lại cười nói. Giới ma đại sư. Mở mắt ra liền nhìn đến tu vi cao sâu giới ma đại sư, Chu Thần một mặt kinh ngạc, liền vội vàng hỏi. Đại sư, ta đây là thế nào ngươi vì sao lại ở chỗ này? Giới ma đại sư mặt ngậm mỉm cười, cũng không có đáp lại, chậm rãi xuống giường, mang giày vải, hướng Thẩm Khanh Nhu mấy người nói. Lão nạp có mấy câu nói muốn ở Chu thí chủ giao phó, các vị thí chủ. Có thể hay không tránh một chút liên quan tới ma huyết, can hệ trọng đại, tuy nói mấy người là Chu Thần bạn tốt, sẽ không hại hắn, nhưng không. Chừng nhất thời không cẩn thận nói lộ ra miệng, lệnh người có lòng phát hiện, chuyện kia liền nghiêm trọng. Thân là người trong chính đạo, như biết được Chu Thần người mang ma huyết, khẳng định không thể chứa hắn, đến lúc đó không tránh được lại vừa là một hồi giết chóc. Tuy nói Miêu Mưa Sinh cũng phát hiện không đúng, cũng không hiểu được tình huống thật. Huống chi hắn là linh xà môn trưởng môn, nhất định tuân thủ hứa hẹn, sẽ không chủ động nói ra chuyện này. Mới vừa rồi thần kỳ cảnh tượng lệnh Thẩm Khanh Nhu đám người hoàn toàn rung động, đối với giới ma đại sư tràn đầy sùng bái kính ý, xuất phát từ nội tâm tôn kính đối phương, nghe giới ma đại sư phân phó, liền gật đầu rời đi phòng ngủ, đi tới bên trong đình viện. Trầm cô nương, hình tinh, mới vừa rồi các ngươi có cảm giác gì? Ta cảm giác thân thể rất kỳ diệu, tựa hồ tràn đầy lực lượng. Mới vừa đi ra phòng ngủ, Lý Đức Tài liền không nhịn được nghi ngờ trong lòng, mở miệng hỏi. Ta cũng vậy loại cảm giác đó, loang thoang có thể cảm giác tu vi tựa hồ có chút gia tăng. Thẩm Khanh Nhu gật đầu một cái, đem trong lòng cảm giác nói ra. Ta không có loại cảm giác đó, ta chẳng qua là cảm thấy thân thể rất thoải mái, tâm tình rất sung sướng, tâm cảnh tựa hồ cũng mở rộng. Hình tinh có chút như đưa đám nói. Nội kinh tu vi nặng tại cảm nộ, cao nhân chỉ điểm. Tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh, trải qua giới ma đại sư Phật âm thầy lễ, bản ở bên trong sức hậu kỳ Thẩm Khanh Nhu tu vi tự nhiên tăng nhiều, nghĩ đến không bao lâu liền có thể đột phá nội kình hậu kỳ đỉnh phong. Về phần tu hành, nặng tại rắn chắc thân thể, xương cốt, có thể trải qua giới ma đại sư một phen Phật âm thầy lễ, Lý Đức Tài cũng thu được ích lợi rất nhiều, có thể dùng thân thể có biến hóa. Chỉ có không hề tu vi hình tinh chỉ về mặt tâm cảnh phát sinh biến hóa, cũng không có đem chuyển tới tu vi lên. Bất quá, tâm cảnh biến hóa, thường thường có thể làm cho mắt người giới rộng rãi, có thể nói hình tinh lấy được cũng không ít. Chờ đến Thẩm Khanh Nhu đám người rời đi phòng ngủ, toàn bộ phòng ngủ chỉ để lại Chu Thần, giới ma đại sư, cùng với đứng ở một bên mặt đầy lạnh giá tối cao đạo nhân. Ai cũng không có dẫn đầu mở miệng trước, bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị, nhìn một chút tu vi cao sâu giới ma đại sư, Chu Thần mặc dù không nhận biết tối cao đạo nhân, nhưng người này có thể cùng giới ma đại sư đồng đạo, nghĩ đến cũng không phải bình thường người. Hai vị tiền bối không có mở miệng, thân là hậu bối Chu Thần tự nhiên ngượng ngùng dẫn đầu mở miệng trước hỏi dò, đàng hoàng chờ hai vị tiền bối dặn đi dặn lại dạy dỗ. Chu thí chủ, chắc hẳn ngươi cũng phát hiện thân thể ngươi có chút kỳ quái. Bây giờ, lão nạp cũng sẽ không che giấu. Giới ma đại sư hơi trầm mặc, mở miệng nói. Trải qua đánh chết Vương Hải Vượng sự tình, Chu thần liền phát hiện trong cơ thể giọt kia tinh huyết có chút kỳ quái. Bây giờ lại nghe giới ma đại sư nói như vậy, trong lòng hiếu kỳ nặng hơn, không nhịn được hỏi. Đại sư, có phải hay không theo ta trong cơ thể giọt kia tinh huyết có liên quan không sai? Chính là Chu thí chủ trong cơ thể huyết tẩm châu luyện hóa giọt kia tinh huyết duyên cớ. Giới ma đại sư mặt lộ vẻ hay nấy, chậm rãi mở miệng nói, ngày đó, lão nạp nhìn thí chủ người bị thương nặng, thậm chí có bỏ mạng khả năng, lão nạp tự đi làm chủ, cũng không đem huyết tẩm châu theo thí chủ trong cơ thể lấy ra, từ đó lệnh huyết tẩm châu luyện hóa thành ma huyết. Ma huyết Chu thần kinh ngạc không thôi, tuy nói hắn hiểu được mỗi lần lâm nguy thời khắc, giọt kia tinh huyết liền làm mình chuyển nguy thành an, có thể chính mình hoàn toàn không có rồi ý thức. Cho nên mới phát hiện có cái gì không đúng, có thể vạn vạn không nghĩ đến giọt kia tinh huyết lại là ma huyết. Chu thần một mặt khiếp sợ hỏi, cái gì là ma huyết, vì sao kia huyết ẩm châu sẽ luyện hóa thành ma huyết? Giới ma đại sư thật sâu thở dài, trầm tư hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói, này huyết ẩm châu, nguyên bản chính là thủy thần giáo trước một đời thủy thần sứ giả Tề Thủ Thiên luyện thành pháp bảo. Chương 153, huyết châu từ đâu tới? Gì đó nghe lời này, Chu thần một mặt kinh hãi, như thế nào đều không nghĩ đến huyết ẩm châu lại cùng thủy thần giáo có liên quan, hơn nữa còn là trước một đời thủy thần sứ giả Tề Thủ Thiên luyện thành pháp bảo. Nhưng nếu chỉ là Tề Thủ Thiên pháp bảo, vậy vì sao sẽ luyện hóa thành một giọt ma huyết? Đây xem ra trong đó nhất định còn có cái gì tình huống, Chu thần không nhịn được đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Huyết ẩm châu sở dĩ luyện hóa thành một giọt ma huyết, lão nạp cũng không biết được, nếu là lão nạp suy đoán không sai. Hẳn là ngày đó Tề Thủ Thiên sau khi chết, cố ý đem một luồng thần hồn rót vào huyết ẩm châu bên trong, y đổ trở lại nhân gian. Giới ma đại sư lắc đầu một cái, đem trong lòng phỏng đoán nói. Trở lại nhân gian đại sư ý tứ là nghe lời này, Chu thần hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không nhịn được hỏi. Thân thể bị đánh giết, linh hồn lấy pháp khí thu gom, nếu muốn một lần nữa sống sót, kia nhất định phải có thân thể làm vật trung gian. Bây giờ huyết ẩm châu ở trong cơ thể mình, chẳng lẽ Tề Thủ Thiên muốn cướp đoạt từ mình thân thể? Nghĩ tới đây bình thường, làm sao không lệnh Chu thần vạn phần hoảng sợ. Đừng nói trước một đời thủy thần giáo sứ giả Tề Thủ Thiên rồi, chính mình ngay cả 72 địa sát bệnh sát Vương Hải Vượng đều không đánh lại. Nếu là đối mặt Tề Thủ Thiên, đây chẳng phải là chỉ có thúc thủ chịu trói? Phần giới ma đại sư mặt đầy bất đắc dĩ gật gật đầu. Nếu là bị tà ác như thế người cướp đoạt thân thể, trợ trụ vi nghiệt, vậy còn không như chết rồi tốt. Người đại sư kia có hay không có giải cứu chi pháp? Chu thần ngăn chặn ở nội tâm kinh khủng, thở hổn hển hỏi. Lão nạp cũng không có. Giới ma đại sư lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra an ủi nụ cười, nói, đương nhiên, đây cũng chỉ là lão nạp phỏng đoán thôi. Tuy nói này huyết ẩm châu là Tề Thủ Thiên luyện thành, giọt kia ma huyết cũng có thể là hắn một luồng thần hồn biến thành, nhưng cũng không biểu thị hắn có thể khôi phục thần thức. 60 năm trước kia một dựa vào, đã làm hắn hao hết tu vi, khôi phục thần thức cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện. Chu thí chủ cũng không cần phải vô cùng lo lắng, chỉ cần sau này tận lực thiếu dựa vào kia ma huyết lực liền có thể. Mặc dù giới ma đại sư nói như vậy, vừa nội tồn ở tùy thời cướp đoạt chính mình thân thể ma huyết, Chu thần vẫn là khẩn trương không ngớt, không nhịn được hỏi, năm đó kia Tề Thủ Thiên liền chết ở đại sư đám người trong tay, bây giờ chỉ còn một giọt tinh huyết. Đại sư lại không thể đem giọt máu tươi này cho loại trừ A-di-đà Phật, trên đời chuyện, kỳ dị không gì sánh được. Kia Tề Thủ Thiên chính là tuyệt thế kỳ tài, không chỉ tu là cao thâm, đối với bí thuật khống chế càng là thông hiểu đạo lý, lão nạp từng thử qua, căn bản là không có cách đem giọt kia ma huyết theo chu thí chủ trong cơ thể ra ngoài, nghĩ đến hắn định dùng kỳ dị bí thuật đem giọt này ma huyết cùng chu thí chủ hòa làm một thể, giọt kia ma huyết chính là ngươi huyết. Giới ma đại sư chắp hai tay, chậm rãi nói. Chu thần một mặt trắng trợn, hiểu được trên đời cũng không có bất kỳ biện pháp nào trừ đi giọt này ma huyết, lập tức, trắng trợn trên mặt hiện ra một nụ cười. Dù sao chính mình thân trọng âm phong băng cốt trưởng, trên đời không có thuốc nào cứu được, nói không chừng ngày nào liền chết, sắt nhiều không ngứa khoản nợ nhiều không lo, mặc kệ nó ghê gớm tiểu ra giải quyết xong sự tình với ngươi lấy mạng đổi mạng, nhìn ngươi còn có thể hay không cướp đoạt tiểu ra thân thể. Đại sư, nếu là ta chết, giọt kia ma huyết sẽ biến mất sao? Chu thần cười hỏi. Hẳn sẽ, nếu huyết ẩm châu 60 năm bảo trì không thay đổi, mà là chủ động tiến vào chu thí chủ trong cơ thể, nghĩ đến là nhìn chúng chu thí chủ thân thể, từ đó cùng chu thí chủ hòa làm một thể. Nếu là chu thí chủ chết, giọt kia ma huyết thì sẽ biến mất. Giới ma đại sư suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Vậy thì tốt rồi rồi, dù sao tiểu tử ta sống không được bao lâu, này tề thủ thiên sợ rằng còn chưa kịp khôi phục thần thức, liền cùng tiểu tử ta cùng cộng đi hoàng tuyền rồi. Chu thần dừng dưng, ngữ khí hào sảng nói. Chu thí chủ quả nhiên là độ lượng người. Giới ma đại sư chắp hai tay, không nhịn được khen một phen, nói, lão nạp đã lấy đại đạo Phật âm phong bế kia ma huyết, nghĩ đến trong thời gian ngắn ma huyết sẽ không có chỗ dị động. Nghe mới vừa rồi vị kia nữ thí chủ nói chu thí chủ còn có tâm nguyện chưa dứt, nếu là hiểu rõ tâm nguyện, có thể tới ta thiếu lâm tự một chuyến. Đa tạ đại sư ân tình. Chu thần một mặt cảm kích, trong lòng đối với vậy có thể luyện thành ra huyết ẩm châu tề thủ thiên vô cùng hiếu kỳ, không nhịn được hỏi, đại sư, có khả năng hướng tiểu tử nói một chút kia tề thủ thiên sự tình. Hử giới ma đại sư sững sờ, trên mặt hiện ra một vệ thần thương, lập tức chắp hai tay, chậm rãi mở miệng, cự tuyệt nói, chuyện này chờ ngày khác thí chủ tới ta thiếu lâm tự, lao nạp lại từng cái hướng ngươi giảng thuật. Cũng tốt. Chu thần phát giác giới ma đại sư thần sắc không đúng, liền cũng không tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, đáp ứng nói. Tiểu tử, tuy nói lao hỏa thượng này lấy đại đạo Phật âm phong bế bên trong cơ thể ngươi ma huyết, nhưng là chỉ là tạm thời, ngươi cần phải bảo trì tâm trí kiên định, chớ bởi vì sát khí rất nặng bị kêu ma huyết xâm nhập. Nếu không, coi như ngươi còn chưa có chết, bần đạo cũng định là thiên hạ chúng sinh muốn tính mạng ngươi. Đứng ở một bên một mực yên lặng âm thầm không nói tối cao đạo nhân ngự khí lạnh giá uy hiếp nói. Tiểu tử rõ ràng, tiểu tử mặc dù không có phổ độ mọi người đại thiện chi tâm, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm ra không để ý thiên hạ chúng sinh chuyện. Nếu là ngày khác, bị ma huyết khống chế, tiểu tử nhất định đang vì bị khống chế trước cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Chu thần một mặt nghiêm túc, nói năng có khí phách đạo. Lao hòa thượng, xem ra ngươi xem người ánh mắt cũng không tệ lắm. Tối cao đạo nhân nghiêm túc vẻ mặt cũng không có chút nào biến hóa, nhàn nhạt nói một câu, bất quá trong giọng nói đã khẳng định chu thần. Giới ma đại sư mỉm cười. Đã như vậy, kia lão nạp liền cáo tử. Chờ chu thí chủ xử lý xong tự thân công việc, liền trực tiếp tới thiếu lâm tự tìm lão nạp liền có thể. Giới ma đại sư nói cáo tử. Tiểu tử đưa hai vị tiền bối. Nhìn hai người đi ra ngoài cửa, chu thần liền vội vàng nói một câu, từ trên giường đi xuống, đi theo. Nhìn hai vị trưởng bối thân ảnh dần dần biến mất tại màn đêm bên dưới, chu thần đầy đầu còn đang suy nghĩ liên quan tới tể thủ thiên sự tình. Giới ma đại sư nói tể thủ thiên chính là tuyệt thế kỳ tài, nhưng hắn tại sao lại tiến vào thủy thần giáo loại này tà ma ngoại đạo? Thật chẳng lẽ đáp lại câu nói kia, thiên tài cùng người điên chỉ tại một đường ở giữa. Chỉ là chính mình hỏi đến tề thủ thiên sự tình, vì sao giới ma đại sư trên mặt lại toát ra một vệ thần thương, biểu tình kia do tâm mà phát, nhất định là vô cùng đau buồn mới có thể biểu hiện như vậy. Chẳng lẽ giới ma đại sư cùng kia tề thủ thiên quen biết hơn nữa quan hệ không cạn? Chu thần lập tức bị ý nghĩ của mình khiếp sợ đến. Điều này sao có thể? Giới ma đại sư chính là cao tăng thiếu lâm tự, đức cao vọng trọng, làm sao có thể cùng thủy thần giáo loại này táng tận lương tâm người nhận biết? Chu thần, hai vị lao nhân ra đã đi xa, ngươi thế nào còn đứng ở cửa? À, đang ở chu thần mơ mộng thời khắc, một mực không đợi được chu thần trở lại hình tinh chạy đến ngoài cửa, đúng dịp thấy chu thần đứng ở cửa ngẩn người, đưa tay chụp đánh một cái bả vai hắn, hỏi. Không việc gì, trở về đi. Chu thần khẽ mỉm cười, cũng không giải thích thêm, xoay người chiều đỉnh bên trong viện đi tới. Đứng ở cửa hình tinh mặt đầy không hiểu, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Nàng hiện tại quan tâm nhất chính là chu thần khi nào dạy nàng võ công, tuy nói thấy được kia nhớ dẫn sấm sét chiêu thức, khiếp sợ không thôi, có thể hôm nay lại nhìn đến chu thần một trưởng liền đem miêu mưa sinh đánh mấy me tờ xa, còn đánh miêu mưa sinh hộp máu, quả thực quá bạo lực, quá máu tanh, quá tuấn tú rồi. Hình tinh quả thực đưa hắn coi là sùng bái thần tượng. Vội vàng cất bước đi theo chu thần bên cạnh, mở miệng hỏi, chu thần, ngươi khi nào dạy ta võ công à? Chờ có thời gian. Chu thần mặt đầy bất đắc dĩ, tiểu nha đầu này lại tới, quả thực giống như một dính người cái đuôi, quá đáng ghét rồi. Ngươi bây giờ lại không chuyện, dạy ta sao? Đều nhanh rạng sáng, ngươi không ngủ, ta còn phải ngủ đây. Chu thần quả thực muốn khóc lên, tiểu muội muội Akaka ta mới vừa bị Miêu Mưa Sinh đánh vết thương chẳng trị, nào có khí lực dạy võ công cho ngươi a, kia sáng sớm mai ngươi giáo ta. Được. Đối mặt này chấp mê bất ngộ tiểu nha đầu, Chu Thần thật sự không có cách nào không thể làm gì khác hơn là hư tình giả ý đáp ứng. Nếu là ngươi đổi ý nữa, ngày mai ta len lén chạy đến ngươi trên giường, sau đó cùng lao đầu kia nói ngươi đối với ta gây rối. Chương 154, làm chạy trở về manh. Nghe hình tinh trần chùi ý uy hiếp, Chu Thần dừng bước lại, mặt đầy cay đắng quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy tiểu nha đầu này hai tay xách eo nhỏ, vênh vào hai chân, cằm hơi hơi dương lên, lộ ra một bộ kiêu ngạo tiểu khổng tức bộ dáng. Chu Thần thật hận không được xông lên đánh nàng vện cao cái mông. Có thể tưởng tượng đến cô nàng này là y quỷ lão đầu kia con gái, Chu Thần thật đúng là không dám động cái này tay, nếu không, dựa theo y quỷ tính tình, thế nào cũng phải theo chính mình dốc sức không thể. Đối với vứt bỏ nữ nhi ruột thịt, y quỷ trong lòng tràn đầy ý thẹn, phỏng chừng nếu là hình tinh nói muốn trên trời sao, y quỷ lão già kia cũng phải nghĩ hết biện pháp thực hiện. Huống chi chính mình đây tại y quỷ trong lòng, thiên hạ cơ hồ liền không có người nào có thể cùng hình tinh sánh bằng, mấu chốt là kia hàng tu vi không kém không chỉ có thể trị bệnh cứu người càng là hạ độc hảo thủ, khó đối phó. Xem như ngươi lợi hại. Chu Thần mặt đầy cười theo cho, cười híp mắt đi tới hình tinh trước mặt, lấy lòng nói, em gái ngoan ngoãn, ca ca mua cho ngươi đường ăn. Lên thác sàng loại chuyện này, còn phải nam nhân tới, nữ nhân tới, sẽ bị người nói không dè đạt. Ngàn vạn lần không nên như vậy nhẹ, nếu là ngươi ngày mai không dậy sớm dậy ta võ công, ta không chỉ có len lén leo lên ngươi giường, còn đối với lao đầu kia nói ngươi khi dễ ta, cưỡng ép cởi y phục của ta, sờ ngực ta bộ. Hừ, hình tinh mũi đẹp hừ một cái, dương dương đắc ý nói. Nếu là nữ nhân khác dám tự nhủ lời này, Chu Thần đã sớm đi tới đưa nàng quần áo lột sạch, để ở dưới người rồi. Tiểu gia sinh sống 20 mấy năm, còn sẽ không người dám uy hiếp như vậy qua tiểu gia đây, nhưng trước mắt này cô nàng là y y quỷ kia hàng con gái, coi như cho Chu Thần thiên đại lá gan cũng không dám lạt thủ tồi hoa. Được, tốt. Ta đáp ứng ngươi, ngày mai khẳng định dậy sớm, lên sẽ dạy công phu của ngươi. Chu Thần mặt đầy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng nói. Này mới đúng mà hình tinh trên mặt mang hài lòng thần tình, băn khoăn mũi chân, đưa tay đi vuốt ve Chu Thần tóc, cười nói. Nay tiểu thí hải cũng quá đáng ghét đi, lại đem mình làm nhỏ đứa bé, còn sờ đầu mình. Chu Thần đưa tay chặn lại, hình tinh băn khoăn mũi chân, thân thể vốn là không yên, bị Chu Thần như vậy đưa tay vừa đỡ, càng thêm không yên, thân thể hướng thẳng đến Chu Thần phương hướng ngược lại ngã xuống. Bị tiểu quỷ đầu này âm một cái, Chu Thần đang khó chịu đây chặn cường độ hơi có chút đại, hơn nữa đều không quay đầu nhìn hình tinh. Nghe một tiếng kinh hoàng thất thố tiếng gào, Chu Thần quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hình tinh muốn ngã nhào xuống đất, mấu chốt vẫn là chính diện hướng mà, nếu là té xuống, phỏng chừng tấm này khuôn mặt nhỏ nhắn được té xương mặt xương mũi. Y dị quỷ trước khi rời đi cố ý giao phó, Chu Thần nào dám để cho tiểu nha đầu này bị thương quỷ y đi trở lại không được theo chính mình dốc sức, Chu Thần sải bước một bước, nhanh chóng thân thủ đem hình tinh ôm lấy. Sự tình phát sinh qua ở khẩn cấp, hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng nào, Chu Thần có thể đưa tay bảo vệ hình tinh đã không tệ, cho nên kia đối với tay lám ôm vị trí cũng không để ý nhận ra được bàn tay đặt vào vị trí có chút mềm mại, Chu Thần theo bản năng đẻ một cái, ân, xác thực đủ rất mềm yếu, giống như mới vừa trừng tốt bánh bao giống nhau. Ai nhất thời một tiếng thét chói tai vang lên, Chu Thần nhất thời sợ hết hồn, suy nghĩ cũng kịp phản ứng, này án địa phương lại đúng là hình tinh ngực. Cho ngươi uy hiếp tiểu gia, lần này thật bị tiểu gia cho mò tới đi, tuy nói vô tình vì đó. Có thể Chu Thần thật đúng là không dám tiếp tục ăn lấy tiểu nha đầu đậu hũ, rất sợ nàng sẽ ở y đi hề mặt quỷ trước thêm mắm thêm muối nói một phen, liền tranh thủ ngã ở trên cánh tay mình hình tinh đỡ thẳng. Đem hình tinh đỡ lấy, chỉ thấy tiểu nha đầu này khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, hai mắt đờ đẫn, tựa hồ nhận được cờ rất lớn kích thích giống nhau. Không đến nôi đi không phải là sờ cái ngực sao, mới vừa không phải biểu hiện rất lợi hại muốn bỏ tiểu ra giường sao, ca, hình tinh thế nào nghe hình tinh tiếng gào. Thẩm Khanh Nhu vội vàng theo phòng ngủ đi ra, nhìn đến hình tinh một mặt đờ đẫn bộ dáng, một mặt hiếu kỳ nói. Há, mới vừa rồi im miệng, không cho phép nói. Chu Thần vừa muốn nói chuyện, hình tinh lập tức trợn mắt nhìn, ánh mắt lạnh lùng trừng mắt một cái Chu Thần, giận đùng đùng giống lên một câu, không đợi hai người kịp phản ứng, hình tinh liền chạy như điên đến phòng ngủ. Chạy đến phòng ngủ, ngồi ở trên giường, hình tinh trong đầu không tự chủ được nghĩ đến mới vừa rồi tình cảnh, nghĩ đến hắn kia rộng lớn để tay tại mẫn cảm của mình trên vị trí. Bàn tay kia rộng lớn hữu lực, làm mình có loại rất chân thực cảm giác. Bị bàn tay kia nhẹ nhàng nắm thời điểm, chính mình lại có một loại rất thoải mái cảm giác. Hình tinh khẽ cắn hàm răng, thưởng thức cái loại này xinh đẹp tuyệt vời mùi vị. Phát giác chính mình vậy mà loại này ý nghĩ, hình tinh tàn nhẫn lắc đầu một cái, thầm mắng Chu Thần lại làm ra như thế chuyện vô sỉ, thầm mắng mình cũng không biết xấu hổ đắm chìm loại cảm giác đó. Tuy nói chính mình thiếu chút nữa ngã xuống, hắn tiến lên đỡ, trong lúc vô tình đụng phải chính mình ngực rất bình thường, đáng ghét là, người này lại phía trên bóp hai cái. Càng thêm buồn rầu là, bởi vì nửa đêm vô cùng nội vàng, chính mình căn bản liền nịt vũ cũng không kịp mặc. A nghĩ đến vẹn vẹn một món đơn bạc kịt cách trở, đối phương bàn tay cơ hồ theo chính mình trần trụi tiếp xúc A khốn kiếp, vô sỉ, lưu manh. Hình tinh nắm lên trên giường gối, tàn nhẫn đánh phía trước, quả thực liền đem gối coi là Chu Thần rồi. Nhìn hình tinh chạy như điên, Thẩm Khanh Nhu đầy bụng nghi ngờ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Chu Thần, hỏi, ca, đến cùng chuyện gì xảy ra ngạch không có chuyện gì, nha đầu kia bỗng nhiên kinh sợ. Chu Thần mặt đầy lung túng, loại chuyện đó xác thực khó mà nói ra miệng, chung quy quan hệ đến hình tinh thuần khiết, bất quá thật đáng mừng là trải qua sự kiện lần này, hiểu được cô gái nhỏ này trước uy hiếp hoàn toàn là phô trương thanh thế thôi, xem ra sáng mai có thể ngủ nướng rồi. Nhìn một cái mặt đầy không tin Thẩm Khanh Nhu, Chu Thần cười hắc hắc, nói, trễ lắm rồi, đi ngủ đi hử, ta đây đi ngủ, ca, ngủ ngon. Thẩm Khanh Nhu cũng không hỏi nhiều. Gật đầu một cái nói một câu ngủ ngon, liền trở về phòng. Nếu Chu Thần không nói, Thẩm Khanh Nhu tự nhiên không hỏi thêm nữa, mấu chốt là chuyện này cũng không phải là chỉ có ca một người biết rõ, hình tinh khẳng định biết được, đối phó hình tinh loại này đơn thuần tiểu nữ sinh, Thẩm Khanh Nhu quả thực bắt vào tay, hai ba câu liền có thể theo trong miệng nàng lộ ra tới. Trở về phòng, nhìn đến hình tinh Chu cái miệng nhỏ nhắn, trong miệng lẩm bẩm chửi rủa Chu Thần lời nói, tay còn không ngừng đánh phía trước gối. Thẩm Khanh Nhu khẽ mỉm cười, thuận thế ngồi ở hình tinh đối diện, hỏi, hình tinh, ngươi làm sao vậy Khanh Nhu tỉ tỉ? Nghe Thẩm Khanh Nhu gọi mình, hình tinh quay đầu, buông xuống trong ngực gối, trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, không có, không có gì. Nhất định là có gì đó, có phải hay không Chu Thần khi dễ ngươi? Thẩm Khanh Nhu mặt ngậm cười cho, một bộ chi tâm tỉ tỉ dáng vẻ, cố ý hỏi. Hắn chính là đại bại hoại, đồ lưu manh. Nghe Thẩm Khanh Nhu nói như vậy, hình tinh tựa hồ tìm tới có thể bày tỏ đối tượng, mặt đầy thở phì phò nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra hắn như thế khi dễ ngươi? Cho tỷ tỷ nói một chút, tỷ tỷ giúp ngươi giao hơn hắn. Thẩm Khanh Nhu cố làm kinh ngạc, biểu đạt cùng chung mối thù lập trường, giận dữ nói. Hắn thật ra thì cũng không phải hắn sai, mới vừa rồi ta thiếu chút nữa ngã xuống, hắn tới đỡ ta, trong lúc vô tình đụng phải ngực ta. Thẩm Khanh Nhu đè đầu, một mặt ngượng ngùng, nhỏ tiếng nói. Thẩm Khanh Nhu cũng không có quá kinh ngạc, tuy nói hình tinh nhỏ tuổi, có thể Chu Thần cũng không phải cố ý, cười an ủi, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ hắn cũng không phải cố ý, ngươi cũng đừng quá để ý có thể nhưng hắn đụng phải ngực ta sau đó, vẫn còn phía trên bóp hai cái. Hình tinh vừa vội vừa tức tiếp tục nói. Gì đó trong lúc vô tình đụng phải rồi coi như xong, lại còn ở phía trên sờ hai cái. Quả thực quá lưu manh đi, vốn tưởng rằng ca đã hoàn toàn bỏ đi quần là áo lụa công tử ca hình tượng, không nghĩ đến trong xương như cũ có không sửa đổi kia thói xấu. Nếu là như vậy, vậy mình lấy sắc đẹp dụ chi, ca có thể hay không cự tuyệt không được. Chương 155, sắc đẹp dụ chi. Sắc đẹp câu dẫn loại chuyện này, đối với tính cách nội liễm, ngượng ngùng Thẩm Khanh Nhu tới nói, thật đúng là không làm được. Bất quá, nghĩ đến Chu Thần ngày giờ không nhiều. Hắn sở dĩ một mực cự tuyệt mình, chỉ là lo lắng chờ sau khi hắn rời đi, chính mình sẽ cô độc bảo vệ phần này nhớ lại sống quãng đời còn lại, cũng không phải là trong lòng của hắn không có chính mình, cũng không phải là hắn không yêu chính mình, Thẩm Khanh Nhu dần dần quyết định. Cho dù Chu Thần ngày giờ không nhiều, nhưng nếu có thể lưu lại chút ít nhớ lại, trông coi phần này tốt đẹp nhớ lại vượt qua một đời cũng là hạnh phúc, nếu là lại hoang tưởng một ít, hắn có thể lưu lại cho mình đứa bé. Vậy càng là mình muốn sinh hoạt. Yêu một người có thể thời gian rất lâu. Vừa được biết hắn một khắc kia trở đi, cho đến hai người đều rời đi nhân thế, một mực lòng có ràng buộc, đây mới thực sự là yêu. Nếu là yêu, chủ động điểm thì như thế nào đem hình tinh an bài ngủ, Thẩm Khanh Nhu ngồi ở mép giường suy tư rất nhiều, cuối cùng quyết định, chậm rãi theo giường đứng lên, tinh tế ngón tay chậm rãi cởi ra quần áo từng món một cởi ra, lộ ra hoàn mỹ. Thẩm Khanh Nhu chân không đi tới tủ quần áo trước mặt, từ bên trong xuất ra một món mỏng manh quần áo ngủ, khoác lên người. Món đó quần áo ngủ rất mỏng, mơ hồ có thể nhìn đến da thịt. Thẩm Khanh Nhu hai tay nhẹ nhàng vuốt ve một hồi hai cánh tay, hàm răng khẽ cắn môi dưới, sắc mặt vô cùng kiên định. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, ánh trăng trong sáng rơi vãi ở trên người nàng. Xinh đẹp động người như vậy, giống như một đóa thánh khiết tuyết liên. Cho dù lần này là hiến thân, có thể trên người nàng vẫn không có xinh đẹp khí, ngược lại thánh khiết mùi vị càng thêm nồng nặc. Trắng non chân nhỏ đạp một đôi dép, Thẩm Khanh Nhu bước chân nhẹ nhàng, đạp đất không tiếng động, rất nhanh, liền tới đến Chu Thần trước cửa phòng, tâm lại biến hóa khẩn trương, hai tay không chịu khống chế để ở trước ngực, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, qua hồi lâu, nàng mới đưa ra tinh tế nhẹ tay khẽ đẩy mở cánh cửa kia. Động tác rất nhẹ, cơ hồ không có phát ra chút nào âm thanh. Nàng hiểu được tối nay Chu Thần sẽ ngủ rất an bình, bởi vì Chu Thần bị thương, hơn nữa thể lực tiêu hao nghiêm trọng, có lẽ sẽ ảnh hưởng làm chuyện kia hiệu quả, có thể Thẩm Khanh Nhu không quan tâm, nàng chỉ là muốn lệnh Chu Thần chân chính cảm nhận được mình là biết bao khát vọng. Khát vọng cùng hắn thật chặt ôm nhau, khát vọng cùng hắn cộng phó ái hà, khát vọng ở cùng với hắn. Về phần kia trường cảnh là có hay không giống như trong sách viết như vậy xinh đẹp tuyệt vời, linh hồn thăng hoa, nàng cũng không để bụng. Bởi vì nàng biết rõ, như ca lần này không cự tuyệt, vậy sau này còn sẽ có, cho nên hắn rất không kịp chờ đợi. Căn phòng có chút tối tăm, mượn ánh trăng trong sáng, Thẩm Khanh Nhu mới nhìn rõ nằm ở trên giường Chu Thần, hắn ngủ rất an tĩnh, giống như một hài tử giống nhau. Thẩm Khanh Nhu kéo căng rồi kéo căng miệng, phấn quyền nắm chặt, lệnh khẩn trương tâm tình thanh tĩnh lại, động tác nhẹ nhàng chậm chạp đóng cửa phòng lại, cơ hồ không phát ra chút nào âm thanh. Trên chân dép cởi xuống, chân không đi trên mặt đất. Căn phòng là nàng quét dọn, mặt đất rất sạch sẽ không làm bẩn chân, tự nhiên cũng sẽ không làm bẩn giường bị. Đi tới mép giường, nhìn gần trong gang tấc nam nhân yêu mến, nàng tâm lại nhảy cất lên, nhảy nhanh như vậy, kịch liệt như vậy, tựa hồ không ngừng thúc giục nàng nhanh lên một chút bò lên giường, nhanh lên một chút cùng nam nhân yêu mến gắn bó lẫn nhau hôi. Thẩm Khanh Nhu có chút khẩn trương, thân thể mềm mại có chút phát run, đưa tay nhẹ nhàng nhấc lên chăn một cước, êm ái thân thể từ từ bò lên giường, lo lắng sẽ đem Chu Thần bừng tỉnh. Nàng cũng không có nhận xúc thân thể của hắn. Chậm chạp bò lên giường, Thẩm Khanh Nhu nhẹ nhàng di chuyển thân thể mềm mại, nàng cảm giác gò má nóng bỏng, giống như sốt giống nhau. Đông đông đông, nàng có thể nghe được buồng tim nhanh tiết tấu nhúc nhích, tiếng thở dốc cũng bắt đầu biến lớn nặng. Càng ngày càng gần, nàng tựa hồ có thể cảm nhận được Chu Thần thân thể tản mát ra nhiệt độ, nàng hiểu được, chỉ cần hơi chút đi về trước nữa di động một phần, nàng liền có thể chân chính cùng Chu Thần chặt dựa chung một chỗ. Đi phía trước động một phần, đụng chạm lấy Chu Thần lồng ngực, Thẩm Khanh Nhu khẽ cắn hàm răng, đem thân thể đi lên tới gần, cơ hồ cùng Chu Thần chặt dính chặt vào nhau, tinh tế nhẹ tay khẽ vuốt vuốt vậy không tính rộng rãi nhưng lại làm kẻ khác kiên định lồng ngực, tay không ngừng rời xuống động. Đang ở đó tinh tế tay rời đến phần bụng vị trí, liền cảm giác một cái rộng lớn bàn tay bắt cổ tay lại, lại cảm giác được Chu Thần thân thể lui về phía sau di động, nghe Chu Thần chất vấn, người nào? Ca. Là ta. Nếu không phải bên trong nhà tối tăm không gì sánh được, Chu Thần không thấy mình vẻ mặt, Thẩm Khanh Nhu hận không được tìm một cái lô để chui xuống. Khanh Nhu, tại sao là ngươi? Chu Thần thanh âm kinh ngạc không gì sánh được hỏi. Ca, muốn ta. Thẩm Khanh Nhu không có đáp lại, mà là triển lộ nội tâm, nhẹ giọng mang theo khẩn cầu hỏi. Đối mặt như thế mỹ nhân, như không có bất kỳ phản ứng nào, vậy đơn giản là trời đất không tha, Chu Thần cũng là nam nhân. Hơn nữa còn là huyết khí phương cương nam nhân, hắn cũng kích động không thôi, lại đối Thẩm Khanh Nhu yêu say đắm không ngớt, hận không được đem thân thể mềm mại kéo vào trong ngực. Khanh Nhu, ngươi vì sao phải như vậy ca, theo ta bị ngươi cứu một khắc kia trở đi, ta liền đã thể, đời này đi theo ngươi. Vô luận tình huống gì, đều muốn ở cùng với ngươi. Thẩm Khanh Nhu ngữ khí kiên định nói. Có thể Chu Thần vừa muốn nói chuyện, Thẩm Khanh Nhu nhanh chóng đưa tay ra. Động tác game ai bưng kín miệng hắn, nói, ta minh bạch ca lo lắng về sau ta sẽ một người cô độc, nhưng nếu tại ca khỏe mạnh thời điểm, ta không có thể thật tốt cùng ca chung một chỗ, vậy cho dù ta thật sau này gả người sinh con, cũng sẽ không có phân nửa hài lòng. Thật quyết định rồi hả? Chu Thần thở dài một hơi, hỏi. Ừ, Thẩm Khanh Nhu có chút kích động, khẽ gật đầu một cái. Nhưng ta tối nay bị thương, phòng trường lực bất tòng tâm. Ngươi lại là lần đầu tiên, ta sợ tương lai ngươi sẽ đối với chuyện này thất vọng, nếu không chờ ta khôi phục lại tới Chu Thần nhỏ tiếng giải thích một phen. Trong lòng đối với Thẩm Khanh Nhu yêu đã rất sâu, sở dĩ không đi tiếp nhận đối phương, hoàn toàn lo lắng một ngày nào đó chết, lưu lại Thẩm Khanh Nhu một người cuộc sống cô độc trên đời này. Nhưng hôm nay Thẩm Khanh Nhu thái độ kiên quyết như vậy, Chu Thần thật sự không có biện pháp cự tuyệt, lo lắng đối phương hiểu lầm chính mình ý tứ. Chu Thần thân thể dịch chuyển về phía trước động mấy phần, đem Thẩm Khanh Nhu ôm vào trong ngực, miệng tiến tới Thẩm Khanh Nhu bên tai, nhỏ tiếng nói. Tối nay chúng ta liền như vậy ôm ngủ, chờ ta thân thể khỏe mạnh rồi, thật tốt cho ngươi nếm một chút chuyện kia mùi vị, nhất định cho ngươi hài lòng. Ừ, Thẩm Khanh Nhu đầu rúc vào Chu Thần trong ngực, đầy mắt dương dương gật đầu nói. Cuối cùng, ca cuối cùng đáp ứng mình. Tối tăm bên trong nhà, hai người ôm chặt chung một chỗ, không có kinh diễm tình cảnh, không có lửa bạo cảnh tượng, có thể hai người tâm khẩn chặt liền cùng một chỗ. Đối mặt như thế mỹ nhân, Chu Thần tự nhiên vô pháp làm được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hạ Huệ, tay không ngừng ở đó hoàn mỹ thượng du đi, tận tình hưởng thụ loại trừ công chiếm đất hoang ở ngoài sở hữu cảm giác. Tốt tại Chu Thần ý chí lực đủ kiên định, nếu không đã sớm lôi kéo bị thương thân thể cưỡng ép ra trận. Ai Miêu Mưa Sinh thật đúng là một vương bát đản, thế nào cũng phải tối nay tới đả thương chính mình, nếu không tiểu ra tối nay há chẳng phải là đại sát giường nhỏ. Bây giờ mọi việc đã sẵn sàng, nhưng thân thể không được, quả thực quá phá hư phong cảnh rồi. Cảm nhận được Chu Thần thân thể xung động, Thẩm Khanh Nhu cười khúc khích, nói, ca, nếu không ta giúp ngươi. Giúp thế nào? Chu Thần một mặt kinh ngạc, không hiểu hỏi. Ngươi nói sao? Thẩm Khanh Nhu nghịch ngợm cười một tiếng, tay theo Chu Thần phần bụng từ từ tuột xuống. Khanh Nhu, ngươi trở nên xấu rồi. Chương 156, chữa bệnh trở về. Suốt đêm, hai người cứ như vậy ôm nhau chung một chỗ. Trò chuyện đã từng chuyện phát sinh, cho đến thiên vi hơi sáng lên, hai người còn chưa ngủ đi. Hiểu được trong nhà có cái cô bé, được làm gương tốt, không thể dạy xấu bạn nhỏ, Thẩm Khanh Nhu mặc dù không thôi Chu Thần, nhưng là không thể làm gì khác hơn là xuyên cái Chu Thần áo khoác, bọc thân thể lẹn về đến gian phòng của mình, trước khi đi vẫn còn Chu Thần ngoài miệng giữ lại một cái hôn nhau. Đưa mắt nhìn Thẩm Khanh Nhu rời đi, Chu Thần từ từ trở về chỗ đối phương lưu lại cặp môi thơm. Càng thêm khát vọng sống tiếp. Trung quy, còn sống cảm giác thật rất tốt. Ngủ đến mặt trời lên cao, Chu Thần tài tỉnh lại, quả nhiên hình tinh nha đầu kia chỉ là phô trương thanh thế uy hiếp, cũng không dám thật leo lên chính mình giường. Mặc quần áo vào, giãn ra một thoáng gân cốt, Chu Thần đi ra cửa phòng, chỉ thấy Thẩm Khanh Nhu đám người đã tỉnh lại, hai người nhìn nhau, đều lộ ra nồng đậm tình yêu. Nghĩ đến đêm qua chính mình lớn mật hành động, Thẩm Khanh Nhu mặt đẹp đỏ ửng, ngượng ngùng không ngớt. Vội vàng cũng như chạy trốn đi phòng bếp nấu cơm. Như thế xấu hổ nữ nhân, đêm qua lại lớn mật như thế. Có thể thấy trong lòng nàng yêu cường liệt bao nhiêu. Thân là nam nhân, Chu Thần đương nhiên sẽ không để cho nữ nhân yêu mến chủ động, cũng đi theo vào phòng bếp, rất tự nhiên từ phía sau ôm Thẩm Khanh Nhu eo thon nhỏ, lời ngon tiếng ngọt đạo, chờ ca thân thể khỏe mạnh rồi, ăn thật ngon ngươi. Hình tinh bọn họ ở bên ngoài đây Thẩm Khanh Nhu mặt đẹp đỏ ửng, nhỏ tiếng nhắc nhở. Không việc gì, tình yêu nam nữ, bọn họ còn có thể quản không được. Chu Thần một bộ hoàn khố đại thiếu bộ dáng, mặt dày nói. Hắn vốn là hành động phóng đãng người, trước chỉ là bởi vì không nghĩ lệnh Thẩm Khanh Nhu yêu quá sâu, sợ hai chính mình chết thật rồi, nha đầu này sẽ làm ra cực đoan sự tình. Có thể đêm qua Thẩm Khanh Nhu biểu hiện hoàn toàn để cho Chu Thần biết, đối phương chính mình yêu đã đến vô pháp tự kiềm chế mức độ. Chu Thần như thế nào cũng không muốn tại cô phụ Thẩm Khanh Nhu rồi. Vậy cũng không thể ở nơi này a, Thẩm Khanh Nhu nhỏ tiếng nói. Ta đây ra Khanh Nhu ý tứ là chờ khi không có ai sau có thể rồi. Người thật là xấu. Ngay ta y hai người nùng tình mật ý thời điểm, đột nhiên bên ngoài chuyển tới hình tinh tiếng gào, hai người lập tức tách ra, trên mặt còn mang hoảng hốt loạn thần sắc, chỉ thấy hình tinh đã vào phòng bếp, phát giác hai người có cái gì không đúng. Hình tinh một mặt hoài nghi hỏi. Hai người mới vừa rồi đang làm gì đây, còn có thể làm gì? Đương nhiên là nấu cơm. Da mặt tương đối dày Chu Thần rất nhanh liền khôi phục như cũ, nhàn nhạt đáp lại một câu, hỏi ngược lại, nhìn ngươi lo lắng không yên chạy tới, chuyện gì xảy ra lão đầu kia theo tỷ tỷ kia trở lại. Hình tinh cũng không suy nghĩ nhiều, nói, ta đi ra xem một chút. Chu thần bỏ lại một câu nói, không đợi hình tinh tiếp tục hỏi dò, thân ảnh đã ra phòng bếp, toàn bộ phòng bếp chỉ còn lại hai nữ nhân. Hình tinh nhìn sắc mặt đỏ ửng Thẩm Khanh Nhu, một mặt hoài nghi hỏi, Khanh Nhu tỷ tỷ, ngươi với Chu thần mới vừa rồi đang làm gì không có? Không có làm gì đó a, Chu thần không phải nói sao chúng ta đang nấu cơm đây? Tuy nói Thẩm Khanh Nhu là một khát máu nữ phi tặc, giết người như ngóe, có thể đối mặt hình tinh hỏi dò, lại có chút ít không biết làm sao, trên mặt hơi lộ ra kinh hoàng trả lời. Đừng gạt ta, Chu thần kia vương bắt đảng có phải hay không chiếm tiện nghi của ngươi rồi hả? Hình tinh một mặt lòng đầy căm phẫn, giận dữ nói, xem ta không hướng lão đầu nói xấu hắn, người này quả thực thật xấu, lại dám chiếm ta Nhu Nhược Khanh Nhu tỷ tỷ tiện nghi. Tại hình tinh trong lòng, Thẩm Khanh Nhu giống như tiên nữ trên trời giống nhau thánh khiết hoàn mỹ, mà Chu thần tuy nói dài thật đẹp trai, có thể thế nào cũng không xứng với Thẩm Khanh Nhu. Đương nhiên sẽ không cho là Thẩm Khanh Nhu một mực đuổi theo Chu thần, nhất định là người này dây dưa đến cùng lấy Khanh Nhu tỷ tỷ. Hoàn toàn không biết được trong phòng bếp sự tình, càng không nghĩ tới hình tình càng như thế phỉ báng chính mình. Chu thần đi ra phòng bếp, đúng dịp thấy Y Lệ Quỷ, Dương Hiểu Thanh đi vào đình viện, tiến lên dò hỏi, như thế nào đây Dương Hiểu Thanh tỷ tỷ trị hết bệnh rồi sao? Ngươi nói sao ta Y Lệ Quỷ xuất mã, thiên hạ còn có không trị hết bệnh sao? Y Lệ Quỷ một mặt kiêu ngạo nói, thiểu ra trên người thương ngươi trị 2 năm đều không chữa khỏi. Nhìn đến Y Lệ Quỷ kia hàng đẹp lạnh lùng tự mãn bộ dáng, Chu thần không nhịn được đả kích đạo. Y Lệ Quỷ một mặt lúng túng, nín thật lâu, nói, ngươi chính là quái thai. Được rồi, được rồi, thần y thuật rất cao siêu, ngắn ngủi mấy ngày, tỷ của ta liền thức tỉnh. Dương Hiểu Thanh liền vội vàng tiến lên giảng hòa đạo. Ngươi bị thương y quỷ y thuật cao siêu, ánh mắt độc đáo, liếc mắt liền nhìn ra Chu thần trên người kiếm thương, mở miệng hỏi. Ừ, chuyện gì xảy ra, người nào gây thương tích y quỷ một mặt kinh ngạc hỏi. Nếu là trước không thấy hình tinh, phỏng trừng hàng này đã sớm lo âu hỏi dò suy giảm tới con gái không có. Linh xà môn trưởng môn Miêu Mưa Sinh. Gì đó Miêu Mưa Sinh lại tự mình tới tìm ngươi báo thù, ngươi còn chưa có chết ta y hàn ở dưới kiếm nghe người tới đúng là Miêu Mưa Sinh. Ý Lý Quỷ một mặt kinh ngạc, không nhịn được hỏi. Thiếu chút nữa. Chu thần một mặt bất đắc dĩ trả lời một câu, hỏi, này Miêu Mưa Sinh người thế nào, hắn kiếm pháp cực kỳ cao thâm, kia linh xà 7 bước kiếm thiếu chút nữa thì đâm thủng tim ta. Nếu không phải giới ma đại sư hiện thân, phỏng chừng bây giờ ta đã trở thành một cỗ thi thể rồi. Giới ma đại sư ngươi lại nhận biết Thiếu Lâm tự giới luật viện thủ tọa? Giới ma đại sư nghe Chu thần mà nói, Y Lệ Quỷ càng thêm kinh ngạc không thôi. Hắn thật sự không nghĩ đến Chu thần tài xuống núi hơn 1 tháng, lại gặp qua nhiều cao thủ như vậy, địch nhân cường hãn đi người giúp cường hãn hơn. Y Lệ Quỷ không nhịn được hỏi, 1 tháng qua này ngươi đến cùng trải qua những chuyện gì? Quả thực một món so với một món lệnh lao đầu tử ta cảm thấy kinh ngạc. Trước chớ kinh ngạc, nói một chút kia Miêu Mưa Sinh đi hắn đến cùng tình huống gì? Tuy nói hôm qua dạ ma huyết lại xuất hiện, đánh lui Miêu Mưa Sinh, có thể tại giới ma đại sư chạy tới, chính mình liền bất tỉnh đi, cũng không có đem Miêu Mưa Sinh đánh chết, cũng không hiểu được Miêu Mưa Sinh đã đáp ứng giới ma đại sư không hề hướng tự mình động thủ. Chu thần lo lắng Miêu Mưa Sinh thương thế được rồi sẽ lần nữa động thủ, tự nhiên phải biết người biết ta. Tin đồn này Miêu Mưa Sinh là kiếm thuật kỳ tài. 10 tuổi bái nhập linh xà môn hạ, 18 tuổi liền đem linh xà môn kiếm pháp thông hiểu đạo lý. 20 năm tuổi sáng chế ra linh xà 7 bước kiếm, kiếm pháp này cực kỳ bá đạo, xảo trá, thông thường cao thủ căn bản là không có cách đáp ứng. 30 tuổi lúc liền tiếp nhận linh xà môn trưởng môn, đem vốn là hạng bét linh xà môn gắng gượng dẫn vào đến nhị lưu môn phái, tuyệt đối là nhân vật lợi hại. Ý Dị Quỷ chậm rãi giải thích. Xác thực rất lợi hại. Ta thiếu chút nữa chết ở linh xà 7 bước kiếm bên dưới, không nghĩ đến linh xà môn cao thâm nhất kiếm pháp đúng là hắn sáng chế. Người này kiếm pháp tuyệt đối có thể nói đỉnh cấp, thậm chí có thể nói độc nhất vô nhị. Nghĩ đến đêm qua trải qua, Chu thần lòng vẫn còn sợ hãi, không nhịn được tán dương. Độc nhất vô nhị có hơi quá. Tuy nói Miêu Mưa Sinh kiếm pháp cao thâm, còn không gọi được đỉnh cấp. Cao hơn hắn có mấy người, đứng đầu chứ danh chính là Hoàng Rõ Ràng Văn. Kiếm pháp đó mới thật sự là vô địch thiên hạ, trên đời có thể đón hắn một kiếm người sợ rằng không vượt qua được 10 người, phỏng trừng giới ma đại sư chống lại hắn, cũng chỉ có lưỡng bại câu thương phận. Ý Dị Quỷ hơi hơi lắc đầu một cái, giải thích. Lợi hại như vậy Chu thần kinh ngạc vạn phần, nghĩ tới ngày đó giới ma đại sư lấy một chiêu đem Dư Hậu Thốn luyện hóa ma đánh chết, uy lực 10 phần, quả thực thiên hạ vô song, không nghĩ đến y lý ở miệng quỷ trung hoàng rõ ràng văn có thể cùng giới ma đại sư đánh ngang tay, có thể tưởng tượng được, người này kiếm pháp lợi hại dường nào. Dĩ nhiên chỉ là này hoàng rõ ràng văn quy ẩn nhiều năm, ta cũng vậy chỉ là nghe, cũng không thấy tận mắt. Y lý quỷ ngữ khí khẳng định trả lời, nghĩ đến Chu thần lại đắc tội miêu mưa sinh lợi hại như vậy nhân vật, không nhịn được hỏi, nếu là miêu mưa sinh lại dễ đến, ngươi nên làm cái gì ta cũng không hiểu được. Chu thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, xem ra ta phải mau chóng lên trên kinh, trước xử lý xong thượng kinh thành phố sự tình lại nói, nếu không, chưa xong tâm nguyện, chết trước tại miêu mưa mới vào nghề bên trong, vậy thì thật là đáng tiếc. Dự định khi nào lên đường chờ ta thương thế khá một chút, liền đi thượng kinh. Chu thần một mặt kiên định, nói, chương 157, thu học trò như thế. Lúc trước đối với linh xà môn phỏng đoán xuất hiện sai lầm, hoàn toàn không có đem nhị lưu môn phái linh xà môn coi vào đâu, có thể đích thân trải qua miêu mưa sinh kiếm pháp tinh xảo, lại nghe y quỷ nói ra liên quan tới miêu mưa sinh sự tích, Chu thần tài hiểu được miêu mưa sinh kiếm pháp như vậy kinh khủng. Nếu là nữa đối địch, sợ rằng chính mình ngay cả chạy trốn khả năng cũng không có. Phạm Tương mặc dù không phải chết ở trong tay mình, có thể xét đến cùng theo chính mình có thoát không khỏi liên quan. Kêu miêu mưa sinh định đem thù này thả ở trên người mình, chưa khỏi vết thương nhất định sẽ tới trả thù. Vừa hiểu được trận chiến này không khả năng còn sống, kia ở chỗ này chiến khai hỏa trước ứng trước đem bản thân sự tình giải quyết xong, lại toàn lực ứng phó ứng chiến. Trở lại thượng kinh cấp bách, để cho bọn họ hiểu được năm đó sai lầm quyết định, để cho bọn họ sinh lòng sám hối. Còn nữa, phải trở về thăm gia gia Chu Thiên Ngạo qua như thế nào, năm đó vì mình, gia gia từ đi người cầm lái thân phận, Chu thần thật sâu cảm giác mình bất hiếu. Hơn nữa còn phải hướng ra ra hỏi dò liên quan tới kia bắt quái gương đồng sự tình, cùng với phong ấn đó Ngô Tả Tử Chu Thiên Đạo theo Chu gia đến cùng quan hệ thế nào. Tự nhiên, còn phải cùng kia từng cùng mình có hôn ước nữ nhân gặp mặt một lần, cho dù không đi chất vấn, cũng phải nhường nàng sinh lòng ấy nấy. A tốt châm trọc. Ngay cả mình hôn ước đều không làm được chủ. Đây chính là sinh ra ở đại gia tộc Bi Ai. Nghĩ tới đây, Chu thần trên mặt dâng lên vẻ bất đắc dĩ nụ cười, hắn hết sức thuyết phục chính mình cô gái kia sở dĩ lựa chọn nhẫn nhịn, là thừa tái gia tộc khao khát, không nghĩ lệnh gia tộc thất vọng. Vì gia tộc, nàng có thể hy sinh hết thảy, cho dù là chính mình một đời hạnh phúc. Đi theo chính mình sẽ có gì đó bơ vơ sống quãng đời còn lại. Có lẽ mỗi người đàn bà đều sẽ có nàng như vậy lựa chọn. Không thể trách nàng đi nhưng này quan hệ đến tôn nghiêm. Cho dù chuyện này không liên quan tới nàng đúng sai, vậy cùng nàng cũng có vô pháp từ chối quan hệ. Liên nửa câu đều không giao phó, đều không hướng mình từ hôn, thậm chí ngay cả tiếng bắt chuyện cũng không đánh. Bọn họ liền giải trừ hôn ước, có lẽ không phải giải trừ hôn ước, chỉ là hôn thu thượng nhân tên không phải mình thôi. Dù sao đều là người nhà họ Chu, chỉ cần hướng ra phía ngoài tuyên bố trước xuất hiện sai lầm, hết thể biến hóa như vậy tự nhiên. Mà chính mình nhất định trở thành tất cả mọi người trò cười. Đây có phải hay không cũng là nàng nguyện ý nhìn đến sự tình đây đã không có quan hệ, theo nàng lựa chọn yên lặng một khắc kia trở đi, mình cùng nàng đã đi ngược lại. Nếu đạo bất đồng, vậy liền mưu cầu khác nhau. Chỉ là không biết được nàng mới gặp lại chính mình sẽ có phản ứng ra sao, bất quá có thể tưởng tượng nàng trên mặt biểu hiện nhất định rất kỳ diệu. Đang suy nghĩ gì đấy ban đêm, Khanh Thần tiệm bán hoa rất là yên lặng, bởi vì đình viện căn phòng khẩn trương. Thẩm Khanh Nhu mấy người nữ nhân đã vào ở quán rượu, chỉ để lại Chu Thần, Y Lệ Quỷ, Lý Đức Tài. Đột nhiên nghe thanh âm, Chu Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Y Lệ Quỷ đã đi tới phía sau mình. Chu Thần dừng dưng một tiếng, nói, nghĩ đến chút ít lúc trước chuyện. Thật quyết định, lần này ngươi đi thượng kinh, vô cùng có khả năng cùng Chu gia lưỡng bại câu thương. Y Lệ Quỷ thật sâu thở dài, theo Chu Thần bị thương, hắn liền bị Chu Ngạo Thiên tìm đến. Tự nhiên đối với Chu gia phát sinh hết thể rõ như lòng bàn tay, năm đó, nếu không phải người nhà họ Chu kiêng kỵ Chu Ngạo Thiên cùng thực lực của chính mình, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy lệnh Chu thần theo chính mình rời đi. Đại gia tộc, hư đều là bầy hèn hạ vô sỉ, bỏ đá xuống giếng tiểu nhân, trên danh nghĩa đánh vì gia tộc phồn vinh, nhưng làm hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, quả thực không có bất kỳ thần tình cho ở đây cũng là y lý quỷ không muốn cho mọi người tộc hiệu lực duyên cớ. Hắn bản sự phong khoáng ngông nên người, từ trước đến giờ bằng vào sở thích làm việc, rất là không ưa một vài gia tộc lớn phương thức làm việc. Ta rõ ràng, rất có thể sẽ chết. Nhưng ta phải làm, nếu không vĩnh viễn sẽ không an tâm. Năm đó, Gia Gia vì ta mất đi quá nhiều, coi như ta chết, cũng phải nhường Gia Gia có cái vinh quang tuổi già. Đây là ta duy nhất có thể vì Gia Gia làm. Còn nữa, ta muốn cầm lại ta tôn nghiêm, đây là mỗi một có máu tanh nam nhân phải làm. Chu Thần một mặt kiên định, ngữ khí như đinh chém sắt nói. Ta rõ ràng, bởi vì đã từng ta cũng vậy có máu tanh nam nhân. Y Dị Quỷ vỗ một cái Chu Thần bả vai, trên mặt mang thảm đạm nụ cười, an ủi. Chuyến này định hung hiểm vạn phần, nếu là Thẩm Khanh Nhu biết được ta đi Thượng Kinh, nhất định sẽ theo tới giúp ta, có thể nàng là tâm lý ta trọng yếu nhất nữ nhân, ta không hy vọng nàng nhận được cờ tổn thương chút nào. Lao đầu, ta cơ hồ cho tới bây giờ không có phiền toái qua ngươi, lần này xem ở ta lấy thân chịu chết phân thượng, có thể hay không giúp ta giấu giếm lấy Khanh Nhu. Chu Thần cười một tiếng, hỏi. Tuy nói tiểu tử ngươi làm bể lão đầu ta bảng hiệu, còn làm ra đông đảo lệnh lão đầu ta khó chịu sự tình, có thể nói thật, có thể ở cao tuổi cùng ngươi giao kết, thật vinh hạnh. Y Dị Quỷ cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại muốn truyền đi trước ước khen một phen Chu Thần, cười ha ha một tiếng, nói, yên tâm, lão đầu ta lần này liền không tuân theo năm đó định ra nguyền rủa, giúp ngươi lần này. Chỉ là ngươi hiểu được nha đầu kia năng lực, sợ rằng không giấu được bao lâu. 7 ngày liền có thể, ngươi thì nói ta có chuyện đi ra ngoài. Sau 7 ngày, nếu là ta không chết, đó chính là Chu gia sám hối ngày xưa tội lỗi ngày. Chu Thần cả người tản ra khí thế cường đại, ngữ khí ngang ngược lăng nhân đạo. 7 ngày cũng còn khá, các nàng mấy người bây giờ ở tại bên ngoài, có thể lừa bịp chút ít ngày tháng. Y Dị Quỷ suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, Chu gia dù sao cũng là thượng kinh thành phố thế gia đại tộc, bên trong người tài lớp lớp xuất hiện. Chỉ sợ ngươi mấy cái thúc bá tu vi đều đạt tới nội kình hậu kỳ tiêu chuẩn, về phần kia mấy vị trưởng lão, phỏng chừng đã đến đỉnh phong, coi như ta cùng với đối kháng, chỉ sợ cũng có chút giật gấu và vai, ngươi vạn vạn cẩn thận. Yên tâm, ta cũng không phải là không có suy nghĩ người, hiểu được bọn họ lợi hại, đương nhiên sẽ không đối kháng chính diện. Chu Thần trên mặt hiện ra một vẻ tâm độc hung tàn nụ cười, lạnh lùng nói, lao đầu kia ta chờ ngươi khải hoàn mà về. Ý Dị Quỷ hào tình vạn trượng, nói, được. Chu Thần khẽ quát một tiếng, ứng tiếng đáp, cả người tản ra cường đại tự tin, khí thế vô cùng uy nghiêm. Ta đây như vậy cáo tử, bên này sự tình liền phiền toái lao đầu ngươi. Bây giờ thương thế đã tốt, Thẩm Khanh Nhu hai chân không sai biệt lắm khỏi hẳn, Chu Thần không nghĩ tiếp tục trì hoãn. Không chỉ là miêu mưa sinh bức bách khiến hắn ngựa không dừng vó giải quyết xong Chu gia sự tình. Còn có trong lòng của hắn vội vàng muốn biết trong thạch động đem Ngô Tả Tử phong ấn Chu Thiên Đạo theo Chu gia đến cùng quan hệ thế nào, vì sao Chu Thiên Đạo pháp khí bắt quái gương đồng mình có thể thao túng ngư, yên tâm đi. Y Dị Quỷ vẻ mặt nặng nề, đưa tay vỗ một cái Chu Thần bả vai, một mặt trang trọng đạo, nhất định phải sống trở về. Ừ, ta đi đây. Chu Thần kiên định gật gật đầu, hướng Y Dị Quỷ cáo biệt, liền kiên quyết trước khi rời đi đi lên kinh thành phố. Sư phụ, chờ ta một chút. Mới vừa đi tới Khanh Thần tiệm bán hoa cửa, liền nghe Lý Đức Tài thanh âm, Chu Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Đức Tài kéo dài lấy giày thật nhanh chạy tới, nói, sư phụ, tuy nói học trò ta công phu không lớn mà, bất quá chân chạy cao y gì còn có thể bàn bạc, ngươi trở về thượng kinh thành phố khẳng định có một số việc không tốt tự mình ra mặt, sẽ để cho ta thay ngươi. Lý Đức Tài, chuyến này nguy hiểm vạn phần, rất có thể không về được. Chu Thần một mặt trịnh trọng giải thích. Ta rõ ràng. Không đợi Chu Thần giải thích xong, Lý Đức Tài liền vội vàng trên miệng, một mặt trịnh trọng nói, nếu không phải sư phụ, chỉ sợ ta sớm đã bị kia dư không đạo nhân hại chết, huống chi ta bái ngài làm thầy, sư phụ tương đương với nửa phụ thân, ta đương nhiên sẽ không mắt thấy phụ thân một mình phạm hiểm chẳng ngó ngàng gì tới, này quá xúc sinh, ta Lý Đức Tài không làm được. Cho nên, ta phải cùng sư phụ đi. Chương 158, tin đồn không thật. Bắc Hải thành phố cùng Thượng Kinh thành phố khoảng cách cũng không tính xa, gần hơn 500 cây số, ngồi máy bay không tới 2 giờ. Giữa hai người máy bay số lần không nhiều, một ngày cũng liền 2 chuyến, khoảng 11 giờ vừa vặn có một chuyến, tuy nói hai người quyết định vội vàng, chẳng qua hiện nay không phải xuân vận cao điểm, mua vé vẫn là dễ dàng. Mua 2 tấm vé xe, cơ hồ không có như thế chờ đợi, hai người an vị tiến lên đi lên kinh thành phố máy bay. Xe chậm rãi khởi động. Dần dần ra tốc, rất nhanh liền rời đi Bắc Hải thành phố, nhìn một cái đen kịt một màu ngoài cửa xe, Chu Thần quay đầu lại, nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ như thế nào thượng kinh thành phố thận trọng. Ở kinh thành thành phố có chút danh tiếng, Chu gia thực lực tự nhiên không phải chuyện đùa. Nếu không thận trọng, cẩn thận một chút, sợ rằng còn không chờ chính mình hướng người nhà họ Chu trả thù, đối phương thì sẽ xuất thủ đem tự tay giải quyết đi. Theo bị Chu gia đuổi ra ngoài một khắc kia, Chu Thần liền mật thiết chú ý Chu gia tình huống, là chính là một ngày kia trở lại Chu gia. Y dị quỷ giao phó Chu gia mấy vị trưởng lão tu vi cực kỳ cao thâm, vậy cũng là Chu Thần đời ông nội nhân vật, tuy nói không cản nổi ra ra Chu Ngạo Thiên thực lực, nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu, rất khó đối phó. Về phần y dị quỷ nói mấy cái chính mình thúc bá cấp nhân vật, tu vi cũng cực mạnh. Trừ lần đó ra, Chu Thần cũng hiểu được cùng mình đồng bối mấy cái người xuất sắc. Chu Hạo, đại bá gia trưởng tử, tài trí chắc tuyệt, cơ hồ có thể so với chính mình. Ngày xưa có tự mình ở, ánh sáng bị áp chế lấy, cái này Hạo một mực coi chính mình là kinh địch, trên mặt nổi không địch lại, trong tối làm qua rất nhiều tay chân. Mình bị trục xuất khỏi cửa chuyện, hắn liền âm thầm thêm giờ Uva Hoa, phụ thân hắn Chu Vũ ở trong đó đưa đến tính quyết định tác dụng. Trọng yếu hơn là hắn một mực sâu yêu lấy chính mình vị hôn thê. A hiện tại hẳn là hắn vị hôn thê đi nếu là mình xuất hiện ở Thượng Kinh, chỉ sợ hắn sẽ thứ nhất nhảy ra. Ý đồ tại mọi người còn không biết mình đi lên kinh trước đem chính mình đánh chết. Hắn muốn giết chính mình. Chính mình hồi nào không muốn giết hắn Chu Hạo chính là chính mình trở lại Chu gia thứ nhất đá đặt chân. Chu Thần sẽ để cho tất cả mọi người biết rõ. Hắn Chu Thần trở lại. Hắn muốn cho những thứ kia ngày xưa bỏ đá xuống giếng hôn đản ở trong sợ hãi sống qua ngày. Suy nghĩ trong lòng, Phó Chư Vũ Thân, nội tâm sát khí lại có chút ít lộ ra ngoài. Chu Thần lập tức tập trung ý chí. Lệnh tâm tình mình buông lỏng. Mấy hơi sau đó, Chu Thần tài khôi phục như thế, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, tuy nói không ngừng cảnh cáo chính mình không muốn lưu tâm, vừa ý hay là chân thực cảm nhận được chính mình thật rất để ý chuyện này. Làm sao có thể không lưu tâm, chung quy năm đó làm nhục làm người ta cả đời đều khó mà quên được. Xe chậm rãi hành xử vào Thượng Kinh trạm rừng, cuối cùng đầu đi xuống. Hai người cong lấy sau lưng cũng không nhiều hành lý xuống xe. Đi ra trạm xe lửa, xuất trạm miệng không ít lữ điếm lao bản kiếm khách, Chu Thần khẽ mỉm cười, theo trong khe hở trôi qua. Lý Đức Tài cong lấy sau lưng bọc hành lý theo sát ở phía sau, hỏi, sư phụ, chúng ta bây giờ đi đâu? Hồng Nương Tử quầy rượu? Chu Thần suy nghĩ một chút, nói, quầy rượu vì sao đi quầy rượu? Lý Đức Tài mặt đầy không hiểu, hắn hiểu được chuyến này sư phụ là tới trả thù, nhất định toàn tâm phòng bị. Như thế nào cũng không nghĩ ra sư phụ vừa mới đến Thượng Kinh liền tìm quầy rượu làm vui. Đây cũng quá không phù hợp sư phụ tính tình đi. Chu Thần không có trả lời. Ra chạm xe, quen thuộc hướng xe taxi vị trí đi tới. Bài mấy phút đội, hai người đánh chiếc xe taxi. Chu Thần nói, sư phụ, đi ba dặm đồn chú Hồng Nương Tử quầy rượu kia bác tài xương sở. Như thế nào? Cũng không nghĩ đến hai người xuống xe lửa một cái lại đi quầy rượu lập tức cười một tiếng. Nghiêng đầu qua, khởi động xe. Nói, Hồng Nương Tử quầy rượu quả thật không tệ, nghe bên trong tiêu phí không thấp, bà chủ nhất đẳng nóng bỏng hai người cũng là nghe tiếng mà đến đây đi coi là vậy đi. Chu Thần khẽ mỉm cười, gật gật đầu, đạo. Hai vị kia khẳng định hiểu được kia Hồng Nương Tử ông chủ quầy rượu mẹ Hồng Nương Tử sự tích rồi Thượng Kinh thành phố tài xế đại thúc rất có thể tán gẫu, vừa mở miệng liền thao thao bất tuyệt, nghe Chu Thần lắc đầu nói không biết. Liền cảm xúc mạnh mẽ dâng trào hướng hai người phổ cập khoa học một hồi nghe kia Hồng Nương Tử vốn là cái bất nhập lưu bồi tiểu thư, về phần ra không ra sân khấu vậy thì không có người biết. Thật giống như đang bồi rượu thời điểm bị cái đại lão nhìn chúng, ngươi suy nghĩ một chút, đại lão đều là chịu tiêu tiền chủ, kia Hồng Nương Tử còn có thể không muốn, liền đáp ứng đi theo kia đại lão. Kia đại lão có tiền, cho nàng mở ra gian này Hồng Nương Tử quầy rượu. Hồng Nương Tử cũng là một có năng lực người. Riêng là đem quầy rượu mở hồng hồng hỏa hỏa, tại ba dặm đồn chú loại rượu này đi mọc như rừng địa phương, liền số nàng quầy rượu nóng bỏng nhất. Nghe nói, sau đó bao dưỡng nàng kia đại lao phạm tội, bắt vào cục, vậy còn được gã không người bao bọc, tự nhiên có người tới làm ầm ĩ có ai nghĩ được đến, kia Hồng Nương Tử lại hung mãnh như vậy, đem tới gây chuyện cả đám người toàn bộ đánh ngã, còn đánh chết mất hai cái, sau đó cũng không biết như thế dàn xếp ổn thỏa. Bất quá này nện đóa phụ đen hung danh cũng đi ra, về sau không ai dám đi quẩy rượu gây chuyện. Tuy nói này Hồng Nương Tử quẩy rượu tiêu phí hơi cao, bất quá rất an toàn, sẽ không na ho xảy ra chuyện gì, hai người có thể yên tâm chơi đùa. Đang ở đó tài xế đại thúc kể xong ông chủ quầy rượu mẹ phát ra sự, xe đã đậu sát ở hồng nương tử cửa quán rượu. Chu thần dừng dưng một tiếng, một bên theo trong túi bỏ tiền đưa cho tài xế, vừa nói, bác tài, ngươi này giảng thuật có vài điểm sai lầm, năm đó nhìn chúng hồng nương tử không phải lăn lộn xã hội đại lao, là người tuổi trẻ, tự nhiên không phải bao dưỡng, thứ hai, người kia không có phạm tội, càng không bị bắt vào cục cảnh sát, chỉ là rời đi thượng kinh thành phố mà thôi. Đối với tài xế tới nói, những thứ này vốn là tin vỉa hè sự tình, cũng không có bằng cớ cụ thể, có thể nghe Chu thần nói chắc như đinh đóng cột, cho Chu thần thối tiền, một mặt không tin, cười nhạo nói, ngươi nói khẳng định như vậy, chẳng lẽ ngươi cùng kia hồng nương tử nhận biết trong miệng ngươi kia đại lao chính là ta. Chu thần nhận lấy tài xế đại thúc tìm về tiền, đẩy cửa xe ra xuống xe, quay đầu nói. Nói xong, hai người liền xuống xe. Chỉ để lại kia mặt đầy kinh ngạc tài xế, qua thật lâu, tài xế kia mới lấy lại tinh thần, trong lòng dùng mọi cách không tin, nói lầm bầm, tinh tướng cẩn thận bị xét đánh, ngươi biết hồng nương tử, vậy lao tử còn nhận biết Giang Trí Khôn đây cũng không nghe được tài xế kia đại thúc thanh âm bất mãn, Chu thần mang theo Lý Đức Tài đi vào hồng nương tử quầy rượu ba dặm đồn trú. Thượng kinh thành phố sinh hoạt ban đêm cực kỳ phong phú đoạn, một con đường tất cả đều là quầy rượu. Là hơn nữa tuổi còn trẻ trống không buồn chán thời điểm lựa chọn tốt nhất địa phương. Ở chỗ này, không có áp lực công việc, chỉ có tùy tiện buông thả, cởi xuống ban ngày rối trá mặt nạ, tùy ý dây rủa thân thể, thậm chí không có đạo đức ràng buộc, chỉ cần xem vừa mắt, nội tâm trống không hai người liền đi chung rời đi, cảm xúc mạnh mẽ qua đêm, đi qua liền hoàn toàn quên mất đối phương. Loại chuyện này thường thấy nhất. Tiên sinh, hoan nghênh tới hồng nương tử quầy rượu mời vào bên trong. Đứng ở cửa thị ứng trên mặt nhiệt tình chiêu đãi đạo. Chu thần hơi hơi gật đầu một cái, cất bước đi vào. Con lấy sau lưng bọc hành lý Lý Đức Tài giống như Lưu Mộ Mộ đi dạo đại quan viên giống nhau, mặt đầy không có kiến thức bộ dáng, Chu thần mỉm cười. Hai người vào quầy rượu, nhạc hỉ vì mẹ tổ tiếng tràn đầy màng nhĩ, Lý Đức Tài có chút không thích ứng, bịt lấy lô thai cùng đi theo đi vào. Vào quầy rượu, Lý Đức Tài thiếu chút nữa la hoảng lên. Chỉ thấy trong sân khấu mấy người mặc chỉ có thể bọc lại đặc thù vị trí vật liệu may mặc nữ nhân chính tùy ý dây rủa thân thể, kia tư thái, kia mê người răng múa. Còn bà nó, Lý Đức Tài chạy đầy đất ngụm nước, hận không được đi tới thật tốt sờ lên một cái quá mẹ hắn kích thích. Chương 159, bị ép tinh tướng. Đối với không hề hiểu biết Lý Đức Tài lộ ra gã bị hồi hình tượng, Chu thần cũng không để ý, chỉ là cười một tiếng, cũng không phải là cười nhạo. Mà là cảm thấy có chút thú vị. Hai người tại thị ứng dưới sự hướng dẫn, tìm một chỗ ngồi, muốn hai bình rượu địa, Chu thần tùy ý hỏi, các ngươi lão bản nương hôm nay có ở đây không hỏi dò bà chủ, chuyện này thật đúng là gặp qua, kia thị ứng sững sờ, cười nói, ta chỉ là cái tiểu nhân viên, nơi nào hiểu được bà chủ hành trình. Hai vị chờ một chút, rượu một hồi đi lên. Nói xong, kia thị ứng xoay người rời đi, nhiệt tình trên mặt hiện ra vẻ khinh thường cười lạnh. Quần áo như thế một mạc, đi tới nơi này hoàn toàn một bộ không có tư nở dê và cha mở xã hội cùng điệu ti bộ dáng, còn muốn theo bà chủ làm quen, ngươi nha cho là mình là ai à nếu không phải hồng nương tử quầy rượu quy định nghiêm khắc, sẽ đối khách nhân nhiệt tình, nếu không trực tiếp đuổi, kia thị ứng trực tiếp mở miệng rêu cợt. Đối mặt thị ứng ngậm miệng không nói, Chu thần bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không nói gì. Qua không bao lâu, rượu bia liền lên tới, hai người cầm chai rượu lên đụng cái. Nhấp một hớp, Lý Đức Tài tiến tới Chu thần bên tai, dùng có thể làm Chu thần nghe được thanh âm, hỏi, sư phụ, ngươi mới vừa nói là thực sự, này ông chủ quầy rượu mẹ ban đầu theo ngươi lăn lộn có thể nói như vậy. Chu thần dừng dưng một tiếng, gật đầu nói, ai người đi trả lệnh, bây giờ người ta lăn lộn tốt như vậy, không thấy được còn nhớ ban đầu phần kia giao tình. Sư phụ, ngươi cũng khó ý khổ sở, có vài người chính là như vậy. Đối với kia thị ứng khinh thường thái độ, Lý Đức Tài đã nhận ra được, lo lắng Chu thần sẽ bởi vì đối phương không để ý tới mình, trong lòng không vui, liền vội vàng an ủi. Người đi trả lệnh. Xác thực như thế. Vinh quang trong người, nhất định sẽ có người nịnh nọt, coi như sau lưng hận không được đem người mắng chết, hát chết, có thể ngoài mặt nhưng bồi tiếu vừa nói tâng buốc lời nói. Chỉ là nàng sẽ là sao dĩ nhiên không phải, nếu nàng là loại này người. Trong hai năm qua cũng sẽ không một mực cho mình truyền tin tức. Loại trừ Thẩm Khanh Nhu, nàng chính là chính mình duy nhất tín nhiệm người. Chu thần cười một tiếng, cũng không có đáp lại. quầy rượu rượu bia thừa trang lượng rất ít, hai ba ngụm liền không có, hai người rất nhanh uống xong, Chu Thần dặn dò, muốn cái gì tùy ý gọi, ta đi một chút sẽ trở lại. Được rồi. Lý Đức Tài tùy tiện trả lời. Chu Thần khẽ mỉm cười, hiểu được hàng này chưa thấy qua gì đó các mặt xã hội, trước khi đi dặn dò, yên tâm, có người tính tiền, chơi thích hơn, tiếp theo mới có thể làm chuyện. Thật tốt như vậy, đồ đệ kia ta cũng sẽ không khách khí. Lý Đức Tài một mặt kích động nói. Chu Thần lười để ý hàng này, chen qua dòng người nhốn nháo đám người, hướng đi lên lầu. Ngồi ở chỗ ngồi Lý Đức Tài ánh mắt như đói như khát nhìn trên võ đài không ngừng dãy rủa ngạo nhân dáng người em gái, ngụm nước cơ hồ muốn chảy ra, ánh mắt trực câu câu nhìn đối phương, hận không được đem khiêu vũ muội tử kia trên người mỗi một tấc da thịt đều thu vào đáy mắt, nếu là có thể sờ lên một cái, vậy đơn giản quá tuyệt vời. Tiên sinh, xin hỏi còn muốn chút gì sao trước thị ứng lại đi tới, ngựa khí lãnh đạm hỏi. Một hồi, chờ ta sư phụ tới hay nói. Bị người quấy rầy thưởng thức mỹ nữ, Lý Đức Tài có chút không vui, không để ý kia thị ứng, tùy tiện đáp lại một câu. Nhìn Lý Đức Tài bộ kia hèn mọn vẻ mặt, thị ứng lạnh rên một tiếng, thật sự không phải hắn quên quẻ rượu quy định, mấu chốt là hàng này biểu hiện quá chư ca rồi, chiếm lấy lớn như vậy cái bản, sẽ phải hai bình rượu bia, nhất định chính là lãng phí, lạnh lùng nói, nếu không điểm uống. Vậy mời ngươi đổi chỗ đi đổi nơi nào. Lý Đức Tài cũng không có quá mức để ý đối với Phương Băng lạnh thái độ, giọng thành khẩn dò hỏi. Quầy ba cũng không vị trí, nếu không ngươi trước đứng biết. Thị ứng vẻ mặt càng thêm lạnh giá, tràn đầy một cố đuổi đi người cảm giác, ánh mắt tất cả đều là coi rẻ thần tình, ngựa khí lãnh đạm đạo. Đuổi đi người Lý Đức Tài mặc dù học vẫn không sâu, có thể nhìn mặt mà nói chuyện tài nghệ vẫn có, đúng là cái mắt chó coi thường người khác chủ. Đi theo Chu Thần nhiều ngày, Lý Đức Tài tự nhiên hiểu được sư phụ tính cách, nếu sư phụ làm cho mình tùy ý gọi, vậy liền nhất định là có người đến tính tiền. Lý Đức Tài sắc mặt có chút âm trầm, lạnh lùng hỏi, các ngươi này rượu ngon nhất cho ta tới ba bình. Rượu ngon nhất ba bình thì ứng sắc mặt có chút mất tự nhiên, một mặt cười khổ hỏi ngược lại. Hàng này quần áo thấp như vậy liêm, hoàn toàn chính là hàng vỉa hè hàng, lại dám nói rượu ngon nhất muốn ba bình. Có biết hay không đây là địa phương nào, có biết hay không thượng kinh thành phố vật giá rất cao, có biết hay không hồng nương tử quẻ rượu tiêu phí nhiều đắt tiền không sai. Lý Đức Tài nhàn nhạt đáp lại. Được, thiên sinh, trước ta nói rõ với ngươi. Chúng ta quẻ rượu rượu ngon nhất là 38 năm đặc cấp hoàng gia lễ pháo, mỗi bình muốn 888, ngài nhất định phải thị ứng một mặt khinh bỉ, lạnh lùng hỏi. Nghe kêu giá này, Lý Đức Tài trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn vạn vạn không có nghĩ tới đây tiêu phí càng như thế cao. 8888, đó là Phong Sơn thôn thôn dân hơn một năm thu vào, đây cũng là xa xỉ đi, nếu là sư phụ biết được chính mình như thế lãng phí, sẽ không giúp tính tiền chứ. Sắc mặt hơi lộ ra lúng túng, Lý Đức Tài ngẩng đầu nhìn một cái kia thị ứng. Giống vậy nhìn Lý Đức Tài thị ứng đem đối phương vẻ mặt nhìn một cái không sót gì, quả nhiên là một tinh tướng mặt hàng. Ngươi loại đồ chơi này còn muốn uống chúng ta quẻ rượu rượu ngon nhất, nếu là ngươi giả bộ bức, tính tiền thời điểm ngươi chỉ biết khóc rồi. Nhìn thị ứng kia trương khinh thường thần tình, Lý Đức Tài trong lòng khí bể phổi, lão tử lần đầu tới đây loại xa hoa nơi chơi đùa, lại bị như thế khinh bỉ, quả thực có thể nhẫn lại nhưng không thể nhẫn nhục. Lý Đức Tài một mặt lửa giận, lạnh lùng nói, không sai, muốn ba bình, nhanh lên một chút lên, lão tử uống không được mang đi được chưa được, tiên sinh kia chờ một chút. Ta bây giờ đi lấy. Thị ứng lạnh rên một tiếng, mặt coi thường, trả lời một câu, trong lòng một trận cười lạnh, chờ tính tiền thời điểm có người khóc phần. Chen qua đám người, Chu Thần đi tới cửa thang lầu, theo thang lầu đi lên, tại LU1 cùng lầu 2 ở giữa có một chỗ lòi ra khu vực, vẹn vẹn sắm thêm mấy bả bàn ghế, là thưởng thức võ đài tốt nhất chi địa, tầm mắt rất tốt. Đã tân khách đầy đủ nhân viên, Chu Thần nhìn một cái, tiếp tục theo thang lầu lên lầu 2. Lầu 2 thuộc về tân khách lãnh địa riêng, theo cờ tờ vờ cách cục giống nhau, tường gian. Ban đầu hồng nương tử quầy rượu kết cấu bản vẽ sơ bộ chính là trải qua tay mình, Chu Thần tự nhiên hiểu được mỗi một địa phương tình huống, quen thuộc hướng trên lầu 3 đi. Lầu 3 là hồng nương tử phòng làm việc, chỉ có được đến hồng nương tử câu trả lời mới có thể vào, hơn nữa tiến vào lầu 3 thang lầu rất bí mật, bình thường người ngoài rất khó sờ lên. Chu Thần theo thang lầu đi lên. Mặc dù dưới lầu tiếng người huyên náo, có thể lên lầu 3, tạp thanh minh hiện ra thiếu rất nhiều. Ngươi là ai? Đây là lão bản phòng làm việc, người ngoài không cho phép đi vào. Ngay ta Y Chu Thần mới vừa lên lầu 3, liền bị một mặc lấy váy liền áo bó người nữ nhân kêu ở. Chu Thần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cô gái kia vóc người lung linh, quần bó sát người tử đưa nàng vóc người hoàn mỹ nổi lên rất có sức hấp dẫn. Phỏng chừng bình thường nam nhân gần liếc mắt nhìn liền sinh lòng xung động. Chu Thần dửng dưng một tiếng, hỏi, Hồng Nương Tử ở phòng làm việc sao, ngươi là ai, tìm ông chủ chúng ta làm cái gì? Cô gái kia một mặt cảnh giác dò hỏi. Ta là lão bản của các ngươi bạn cũ, tìm nàng ôn chuyện một chút. Chu Thần cười một tiếng, tỏ rõ ý đồ đạo. Lão bản bạn cũ đi tới Hồng Nương Tử quầy rượu đã có 2 năm, Lam Hân chưa từng thấy qua Chu Thần, huống chi bà chủ chưa bao giờ để cho bất luận kẻ nào lên lầu 3. Ngay cả là ở kinh thành trà trộn các đại lao, cũng chỉ là tại lầu 2 khu khách quý tiếp đãi, người này lại nói là bà chủ bằng hữu. Hư quá buồn cười đi. Chương 160, trợn mắt ngoát mồm. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt tướng mạo hơi lộ ra anh tuấn nam nhân, Lam Hân vẻ mặt dần dần biến hóa băng lạnh, thân là lão bản bí thư, Lam Hân biết mình trách nhiệm, không chỉ có muốn an bài tốt lão bản hành trình, còn muốn đem hết thể quấy rầy đến già bản người đuổi chi môn bên ngoài. Nếu ngươi thật là lão bản bằng hữu, mời lưu lại tên họ, tại khu khách quý chờ đợi, ông chủ chúng ta nếu là có thời gian sẽ cùng ngươi gặp mặt. Lam Hân nhàn nhạt trả lời. Quy củ còn không có đổi. Chu Thần lầm bầm lầu bầu nói câu, bất đắc dĩ nhún nhún vai, trên mặt mang mỉm cười, nói, vậy cũng tốt, liền làm phiền ngươi hướng ngươi lão bản hồi báo một chút, liền nói Chu Thần đến tìm nàng. Lam Hân còn chưa kịp trả lời, chỉ nghe bên cạnh chuyển tới tiếng cửa mở. Lam Hân thầm kêu không ổn, lão bản lại đi ra, lúc này xua đuổi Chu Thần đã muộn, trong lòng hận không được đem người này mang chết, nhưng cũng không có biện pháp đi quản Chu Thần, vội vàng hô, lão bản. Hử, tại sao còn cửa mở? Cửa nữ nhân sững sờ, thanh âm hơi lộ ra kinh ngạc dò hỏi. Chỉ thấy cô gái kia nhìn qua 27-8 tuổi, hắc y liễu tập thân, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ hơi lạnh giá, cả người tản ra khí thế cường đại. Vóc người lung linh nổi lên, hạ thân quần dài màu đen đưa nàng hấp dẫn cái mông phát họa hoàn mỹ không một tí vết, vóc người cao gầy, lạnh giá chung còn mang theo mê người mùi vị, giống như hắc mân tôi bình thường cả người là đâm, nhưng lại làm kẻ khác không nhịn được nghi hái. Thật xin lỗi, lão bản, có người xông vào lầu 3, ta chính Lam Hân liền vội vàng giải thích. Còn chưa kịp giải thích, chỉ nghe đứng ở đối diện người kia lại không tìm đường chết thì không phải chết lên tiếng. Mà là nói ra lời tiếng nói hù dọa Lam Hân một trận mồ hôi lạnh. Cô nàng, đã lâu không gặp, tối nay theo già chơi đùa. Như thế phóng đãng, khinh bạc lời nói, đừng nói lòng dạ ác độc Hồng Nương Tử rồi, coi như Lam Hân mình cũng hận không được xông lên tàn nhẫn vứt kia hàng một cái tát, tán gái cưa được chỗ này tới, nhất định chính là không biết sống chết. Chờ đợi mấy giây, Lam Hân hoàn toàn không có nghe được lão bản nổi giận, kinh hồn bạt vía nàng khẽ ngẩng đầu lên. Nhìn đến lao bản vẻ mặt càng là mặt đầy kinh ngạc, chỉ thấy lao bản đầy mắt rưng rưng, đúng là mừng đến chảy nước mắt thần tình, băng bó miệng nói không ra lời. Tình huống gì ngươi một cái tiểu hỗn đản, như thế hiện tại mới đến có biết hay không, lão nương trong 2 năm qua biết bao tịch mịch trống không lạnh, ngươi không tới nữa, lao nương liền trộm nam giới rồi. Phúc nghe lời này, Lam Hân thiếu chút nữa một cái lao huyết muốn phun ra ngoài. Chuyện này đây là cái kia lãnh nhược băng sơn lão bản sao, như thế giống như vậy một mình trong phòng sinh lòng oán trách tiểu quả phụ à, tiểu ra đây không phải là tới sao, như thế sẽ đi ngay bây giờ. Đại chiến 300 hiệp, Chu Thần mặt ngậm cửa y bị ô y, tiến lên một bước, ôm Hồng Nương Tử thân thể mềm mại, trêu đùa nói. Thiếp tự nhiên nguyện ý hầu hạ. Hồng Nương Tử một mặt thẹn thùng, mặt ngậm hoa đào đạo. Tựa hồ mới nhận ra được thuộc hạ lại một bên, quay đầu nhìn một cái một bộ ngây người như phông Lam Hân. Phân phó nói, ngươi đi xuống trước đi phân phó, tối nay ta ai cũng không thấy. Vừa nói, liền rúc vào Chu Thần trong ngực vào phòng làm việc, đóng cửa phòng lại. Đứng ở cửa một mặt ngây người như phông Lam Hân qua rất lâu mới phản ứng được, có thể nàng còn không thể tin tưởng vừa mới nhìn thấy là sự thật, tàn nhẫn lắc đầu, thật sự không thể tin tưởng lạnh lùng lao bản lại sẽ đối với một cái nhìn qua mới hơn 20 tuổi người tuổi trẻ lộ ra nhỏ như vậy nữ nhân bộ dáng. Dường như có tin đồn, năm đó lao bản mở nhà này quầy rượu là bị một người giúp đỡ, hơn nữa người kia vẫn còn lao bản sinh hoạt quẫn bách nhất thời điểm. Chẳng lẽ hắn chính là người kia? Hồng Nương Tử phòng làm việc rất lớn, là một phòng trong, bên trong có phòng ngủ, phòng vệ sinh, bên ngoài mới là làm việc địa phương. Hai người vào phòng làm việc, Chu thần lười biếng ngồi ở trên ghế salon, Hồng nương tử rất ngoan ngoãn đi rót ly trà bưng đến Chu thần bên mép. Nếu là ngươi nhân viên gặp đến ngươi đối với ta bộ dáng như vậy, phỏng chừng con ngươi cũng phải kinh điệu đi xuống. Chu thần nhận lấy ly trà, cười nói. Quản bọn hắn đây lão nương tình nguyện. Hồng nương tử lạnh rên một tiếng, thuận thế nằm ở Chu thần trong ngực, tinh tế nhẹ tay khẽ vướt vướt Chu thần lồng ngực, nhỏ tiếng hỏi, dự định khởi động kế hoạch. Thân thể đi phía trước cung rồi cung, đem ly trà trong tay đặt ở trên bàn trà, Chu thần gật đầu một cái, đạo, ừ, lần này tới chính là giải quyết chuyện này. Thương như thế nào đây Hồng nương tử có chút khẩn trương, thấp giọng hỏi. Còn như vậy, phỏng chừng không sống được bao lâu. Chu thần thản nhiên cười một tiếng, hoàn toàn không có chút nào như đưa đám, hởi mở đạo. Lao nương liền thích ngươi như vậy, năm đó lần đầu gặp Lao nương giống như này cởi mở, nếu không lão nương mới không bằng ngươi đây. Hồng nương tử hiểu được Chu thần tính cách, ngón tay chọc chọc Chu thần huyệt thái dương, ỏn ẻn mắng. Ngươi nên tìm đàn ông. Chu thần cười một tiếng, thở dài một hơi, đạo. Ngươi một cái chết không có lương tâm, lão nương vì ngươi thủ tiết 2 năm, mới tới sẽ để cho lão nương tìm nam nhân khác, ngươi lương tâm bị chó ăn. Hồng nương tử giận dữ nói. Chu thần một mặt cười khổ, tuy nói năm đó không có chuyện làm, phóng đãng thành tánh, ở hộp đêm gặp bồi tiểu hồng nương tử, sau đó giúp nàng mở ra quầy rượu này. Hai người bình thường ngôn từ phóng lãng, có thể thực chất sự tình thật đúng là không có làm. Cô nàng này cấu kết nhân thủ đoạn nhất tuyệt, thật là đến cuối cùng tuyệt đối không khiến người ta được như ý. Chu thần coi như quân tử, cho nên đối với nàng cũng không dùng tưởng, hai người quan hệ liền như vậy mập mờ. Bớt đi, tiểu gia đều không chạm qua ngươi, lại nói, có tin hay không tiểu gia hiện tại sẽ phải ngươi. Chu thần sụ mặt, giận dữ uy hiếp nói. Tới a lão nương sợ ngươi a, có tin hay không lão nương ép không ngươi. Hồng nương tử một bộ khí thế bước người nói. Đàn bà túi, chờ tiểu gia dọn ra tay thế nào cũng phải thật tốt làm người không thể. Hiểu được cô nàng này tính cách cay cú, giỏi về câu dẫn, có thể tại nguy cấp, tuyệt đối có thể sử dụng đủ loại biện pháp ngăn cản. Chu thần tài không muốn biết lửa dục trên người, không tìm được phát tiết đối tượng, một mặt giận dữ uy hiếp một phen, nói sang chuyện khác, nàng như thế nào đây ngươi sẽ không sợ lao nương ghen. Hồng nương tử cái miệng nhỏ nhắn phẩy một cái, một mặt bất mãn bĩu môi nói. An muội ngươi giấm. Chu thần khí đưa tay tàn nhẫn tại nàng hấp dẫn trên cặp mông vỗ một cái, nói, tuy nói nàng là vô tội, có thể không có cách nào vì tôn nghiêm, chỉ có thể thương tổn tới nàng. Ai ngươi a ngươi. Hồng nương tử một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ, đưa ra tinh tế ngón tay tại Chu thần trên huyệt thái dương chọc chọc, thở dài nói, nàng đã gánh vác Tinh Lưu tập đoàn tổng giám đốc, toàn quyền quản lý Tinh Lưu tập đoàn công việc, xem ra Liễu gia thật rất coi trọng nàng. Đương nhiên, nàng năng lực không thể nghi ngờ, coi trọng cũng là phải. Còn có đây ngươi thật muốn nghe có phải hay không hôn ước chuyện. Chu thần không có trả lời, trên mặt dâng lên vẻ bất đắc dĩ, hỏi ngược lại. Ai nàng cùng Chu Hạo đã đính hôn, nghe nói ngày cưới đều đặt trước, hẳn là tại tháng sau. Hồng nương tử thật sâu thở dài, ánh mắt nhìn Chu thần biểu tình biến hóa, chậm rãi mở miệng nói. Tuy nói trong lòng hết sức thuyết phục chính mình nàng theo chính mình đã không có rồi quan hệ, có thể vì sao nghe chuyện này, tâm càng như thế bực bội, có loại muốn giết người xung động. Cảm giác tâm tình bị kéo theo, Chu thần hít một hơi thật sâu, mấy hơi sau đó, mới đưa lửa giận trong lòng chế trụ, lạnh lùng nói. Ta muốn thấy nàng. Chương 161, gây ra tai vạ. Thân là nam nhân, gặp phải lấy việc chuyện, tuyệt đối lên cơn giận dữ. Huống chi Chu thần là một lòng tự ái siêu cường nam nhân. Liếu ra chuyện này làm xác thực không có phu cờ hờ ơ. Cho dù muốn từ hôn, nhưng ít ra cũng phải để thấp tư thái lộ ra thành khẩn thái độ. Có thể liếu ra còn không thèm chú ý Chu thần. Liên thông biết đều không thông báo. Liền tự đi đem hôn ước hủy diệt. Quả thực quá trong mắt không người. Cũng tốt, trước gặp mặt một lần nên nói rõ ràng, coi như thật đối địch, vậy cũng có thể nói rõ ngươi rộng lượng. Hồng nương tử thở dài, nghĩ đến chỗ này chuyện gặp gỡ hậu quả, không nhịn được hỏi, nếu là nàng đem việc này báo cho biết Chu Hạo, vậy ngươi lúc trước kế hoạch đều làm rối loạn. Rối loạn liền rối loạn, kế hoạch có thể một lần nữa tìm cách. Chu thần nhàn nhạt đáp lại một câu, ngữ khí kiên định không gì sánh được đạo. Ta rõ ràng. Vậy ngươi đi liền gặp Tinh Lưu tập đoàn ngươi cũng không phải không biết ở đó. Nếu là muốn đem nàng hẹn đi ra quả thật có chút khó khăn, ta loại tiểu nhân vật này còn như không được nàng pháp nhãn, chỉ có dựa vào chính ngươi. Hồng nương tử bất đắc dĩ nói. Đừng tự coi nhẹ mình, tại không có ta Chu gia công tử che chở xuống, ngươi có thể lăn lộn đến mức hiện nay, đã không tệ. Nếu là ngươi con nàng như vậy hậu trường, phòng trường sớm đã là quát một phương nữ cường nhân. Chu thần khẽ mỉm cười, tán dương. Lời này lao nương thích nghe. Hồng nương tử một mặt vui sướng, dương dương tự đắc nói. Bất kỳ nữ nhân nào đều thích bị khen, ngay cả là hồng nương tử loại này nữ cường nhân như cũ không ngoại lệ. Đương nhiên, phải xem bị người nào khen, nếu là người khác như thế khen, phỏng chừng hồng nương tử đã sớm một cái tát đi qua, muốn chụp lao nương định bợ, nha lăn xa điểm. Mặc dù không muốn liên lụy ngươi, có thể ở kinh thành thành phố ta thật không có bằng hữu gì, còn phải cho ngươi cho tìm cái chỗ ở, điểm ẩn nút. Mẹ kiếp, quả thực không đem lão nương làm người mình, ngươi một cái chết không có lương tâm, lão nương thân thể đều là ngươi, lại vẫn đối với lao nương nói lời này, lao nương một mình trông phòng 2 năm, lại đổi ngươi này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Ta mệnh sao cứ như vậy khổ đây thứ áo lại tới. Làm tiểu ra giống như với ngươi phát sinh qua gì đó tựa như. Chu thần một cái dùng sức ôm hồng nương tử hấp dẫn eo thon nhỏ, cắn răng nói. Có tin hay không tiểu ra thật sự ở nơi này đưa ngươi làm tới A đã sớm khát vọng phòng làm việc kích tình, một mực chưa thử qua, lão nương còn sợ ngươi A. Hồng nương tử quyến rũ cười một tiếng, câu nhân tâm hồn đạo. Tới thì tới, con tưởng là tiểu ra sợ ngươi. Chu thần một cái xoay người, đem hồng nương tử đè ở dưới người, tay không đứng đắn ở đối phương kia chân mềm trên da thịt rong ruổi. Hồng nương tử thẹn thùng liên tục, mặt đầy đỏ ửng, không nghĩ đến đối phương lại lớn mật như thế. Cảm giác đối phương kia đáng ghét tay lại vậy mà không ngừng rời xuống động, một cái ấn chặt, thở phì phò nói, ngươi thật đúng là tới A. Ngươi cho rằng là tiểu gia cho ngươi hay nói giỡn, ngươi không biết được trước khi tới tiểu gia bị Khanh Nhu cho làm lửa dục nổi. Lên, còn không có địa phương phát tiết đây. Chu thần một mặt cười đều, nói, cao y di ngươi nói Khanh Nhu em gái đưa ngươi làm lửa dục nổi lên. Ha ha, lại có chuyện này, mau cùng lão nương nói một chút. Nghe lời này, hồng nương tử tựa hồ hoàn toàn quên bị Chu thần đè ở dưới người, trinh tiết khó bảo toàn, cười lớn hỏi. Đừng nói sang chuyện khác, trước hết để cho tiểu gia ở trên thân thể ngươi sướng rồi lại nói. Chu thần không thèm để ý này điên cô nàng, tay lại bắt đầu ở đối phương kia chân mềm trên da thịt rong ruổi. Tuy nói hồng nương tử luyện qua va y 5 thời gian, có thể ở đâu là Chu thần đối thủ, tay căn bản nhấn không được, chỉ có thể mặc cho đối phương tay cưỡng ép ở trên người mình rong ruổi. Hướng kia sâu thẳm thung lũng đưa ra ma chảo. Tức thì đụng chạm rậm rạp bụi cỏ, đột nhiên, ngoài cửa chuyển tới dồn dập tiếng gõ cửa, chỉ nghe bên ngoài chuyển tới Lam Hân kinh hoàng thất thố thanh âm. Lão bản, phía dưới có người gây chuyện. Ta đi. Không phải đâu, nguy cấp lại bị người quấy rầy. Chu thần một mặt buồn rầu, nhưng cũng không có cách nào, bên ngoài tiếng gào như thế dồn dập, thật sự không có biện pháp toàn tâm quăng người vào loại sự tình này nghiệp. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ theo hồng nương tử trên người lên. Nhìn Chu thần một mặt thất lạc thần tình, hồng nương tử cười duyên không ngớt, nhỏ tiếng cười mắng, không được cá vẫn còn lao nương trước mặt giả bộ cứng. Cuối cùng cũng có một ngày, tiểu gia thế nào cũng phải cho ngươi dưới thân thể thừa hoàn không thể. Chu thần giận dữ nói. Hồng nương tử che miệng cười duyên, không nói thêm nữa, chỉnh sửa quần áo một chút, cất bước đi về phía cửa, trên mặt cười duyên vẻ mặt lập tức biến mất hoàn toàn không có. Trong nháy mắt liền khôi phục trong ngày thường lạnh giá bộ dáng, đem cửa phòng mở ra, lạnh lùng hỏi, chuyện gì xảy ra, có vị khách nhân muốn 3 bình 38 năm đặc cấp hoàng gia lễ pháo, có thể một mực không thanh toán, phục vụ viên thúc giục, hắn lại nói có người sẽ đến thanh toán, phục vụ viên cho là hắn muốn chạy trốn đơn. Khiến hắn lập tức thanh toán, hai người tại tranh chấp chung phát sinh xung đột, người kia đã đả thương mấy tên phục vụ viên rồi. Loại chuyện này còn muốn đi lên hỏi ta trong sân an ninh làm ăn thế nào trực tiếp cắt đứt chân giam lại. Hồng nương tử một mặt lạnh giá, một mặt tức giận nói. Mấu chốt là mấy cái an ninh cũng bị đánh gục. Lam Hân một mặt bất đắc dĩ giải thích. Vậy thì báo động. Hồng nương tử mặt đầy không vui, vậy mà không người nào dám tới nàng hồng nương tử què rượu làm loạn. Quả thực là không biết sống chết, nếu là loại chuyện này phát sinh. Nàng kêu hồng nương tử về sau còn thế nào lăn lộn há chẳng phải là ai cũng có thể tới gây chuyện. Nghe Lam Hân vội vàng gõ cửa đi vào, không có chuyện làm Chu thần cũng tùy ý nghe hai người này nói chuyện, càng nghe càng cảm giác Lam Hân nói làm loạn người giống như vậy Lý Đức Tài đây, nhưng Lý Đức Tài hẳn làm không ra điểm ba. Bình 38 năm đặc cấp hoàng gia lễ pháo sự tình. Tuy nói Lý Đức Tài có chút lưu manh khí tức, có lẽ theo chính mình vẫn luôn đang học tốt cũng sẽ không làm ra chuyện lần này. trong đó khẳng định chuyện gì xảy ra. Chu thần chậm rãi từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đi tới cửa, hỏi, người kia có phải hay không mặc lấy màu xanh da trời kịt cóng lấy sau lưng cái đại sự túi ử hắn là đồ đệ của ta. Chu thần khẽ mỉm cười, hướng hồng nương tử phân phó nói, tuy nói ta nói cho hắn biết có người sẽ bao hết, nhưng hắn không phải cái loại này chiếm tiện nghi lớn người, hẳn là trong đó xảy ra một ít chuyện. Ta không có phương tiện ra mặt, ngươi đi xử lý một chút đi phân phó. Thật là phân phó. Lam Hân cảm giác mình khẳng định hoa mắt, ú thai rồi, vậy mà xuất hiện ảo giác. Huyền thính, trên đời lại có người dám phân phó lao bản ngươi tên tiểu hôn đàn này, năm đó làm ầm ĩ không được, không nghĩ đến thu tên học trò với ngươi kẻ giống nhau. Lao nương coi như là thiếu ngươi, xem ra kia ba bình tiền rượu cũng khỏi phải nghĩ đến muốn trở về rồi. Hồng nương tử thẹn thùng hướng Chu thần oán trách một câu, nhàn nhạt hướng Lam Hân đạo, đi, ta đi nhìn một chút. Nói xong, giấy rùa hấp dẫn cái mông hướng dưới lầu đi tới, chờ hồng nương tử đều đi ra phòng làm việc. Thất thần Lam Hân mới phản ứng được, ánh mắt kinh ngạc nhìn Chu thần liếc mắt, đầy đầu không hiểu, nhưng là không suy nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo kịp lao bản bước chân. Chờ hồng nương tử xuống lầu, dưới lầu còn đánh niềm vui chẳng trề, Lý Đức Tài vết thương chẳng chịt, bất quá nhưng đem mấy cái vóc người khôi ngô nam giới cho quật ngã trên mặt đất, tồn tại một cô anh hùng mạt lộ khí thế. Những ngày qua, một mực đi theo Chu thần luyện công, biết được hại chết người cả nhà đúng là Dư Không đạo nhân. Kia Dư Không đạo nhân năng lực cường hãn, Lý Đức Tài cơ hồ dốc sức rèn luyện, đã có tiểu thành, đối phó một ít an ninh còn có thể chịu đựng được, bất quá quá nhiều người, trên người cũng bị đánh vài cái ám côn, vẫn như cũ ngạo nghệ đứng thẳng, khí thế bức người. Tất cả dừng tay. Đi xuống lầu dưới hồng nương tử thanh em uy nghiêm nói một câu, chỉ thấy hỗn loạn hiện trường lập tức an tĩnh lại, hồng nương tử một mặt không vui, từ tốn nói, tất cả đi xuống đi hắn là bằng hữu ta. Sổ sách ta tới kết. Cao Y Di Kho Y nói hồng nương tử quầy rượu nhân viên rồi, ngay cả tới quầy rượu khách nhân đều mặt đầy kinh ngạc. Tình huống gì này thổ bỏ đi hàng đúng là hồng nương tử bằng hữu khó trách hàng này dám lớn mật như thế chỉ là như người này là hồng nương tử bằng hữu, chẳng lẽ bên trong quầy rượu nhân viên không biết sao? Chương 162, không bằng lần đầu gặp. Chỉ thấy những rượu kia đi động thủ nhân viên đều hù dọa sắc mặt trắng bệnh. Như thế nào đều không nghĩ tới người này đúng là lão bản bằng hữu, chính mình mới vừa rồi động thủ, lão bản sẽ không sau đó thu nợ đi về phần tên kia trước đối với Lý Đức Tài cực kỳ khinh thường thị ứng đã hù dọa hai chân phát run, nguyên do chuyện cũng đều là bởi vì chính mình mà lên a hơn nữa còn là chính mình hướng an ninh nói tiểu tử này muốn dựng nợ, an ninh tại xô đẩy chung theo đối phương phát sinh tranh chấp ra, tay đánh nhau. Hắn đều nói có người tới trả tiền rồi. Các ngươi vì sao còn phải động thủ hồng nương tử lạnh lùng hỏi. Nghe lời này một cái, kia thị ứng nhất thời hù dọa hai chân sủi lơ, đặt mông ngồi dưới đất. Động thủ một đám an ninh đều hướng hắn nhìn lại, một người trong đó đứng ra, chỉ sủi lơ trên mặt đất thị ứng, nói, là Vương Bằng, hắn nói này khách nhân cố ý dựng nợ, căn bản không tiền, chúng ta khiến hắn thanh toán, phát sinh tranh chấp mới động thủ. Lão bản, ta không biết hắn là bằng hữu ngài. Ta cũng không biết cho hắn bao hết là ngài, ta thật sự cho rằng hắn là muốn dựng nợ. Hù dọa sủi lơ trên mặt đất Vương Bằng kêu khóc giải thích. Cắt. Vốn là ta không nghĩ điểm mắt như vậy rượu, là ngươi mắt chó coi thường người khác, lên tiếng châm chọc, lại không tin có người mua cho ta đơn, tự khiến người cưỡng ép lục soát thân ta tự nhiên được động thủ. Lý Đức Tài mặt đầy khinh thường, đạo. Ngươi không biết vậy ngươi biết quẩy rượu quy định sao ngày mai không phải tới đi làm. Theo hai người giảng thuật chung, hồng nương tử nghe được đại khái. Người này vốn là không nghĩ điểm như thế quý rượu, cũng là bởi vì thị ứng ngôn ngữ châm trọc, chọc giận hắn, mới điểm như thế quý rượu, chỉ có Vương Bằng lại không tin Lý Đức Tài có thể thanh toán, cho nên lệnh an ninh động thủ, có thể thấy này Vương Bằng là cố ý làm nhục Lý Đức Tài. Bất quá, này Lý Đức Tài tính khí cũng thật là bạo. Quả thực hay cùng Chu Thần một cái như G.A.U. không nói trước Lý Đức Tài là Chu Thần học trò. Liền Vương Bằng loại này cũng không là quầy rượu cân nhắc đức hạnh, liền không thể dùng hắn. Vương Bằng hiểu được nếu là mình bị hồng nương tử quầy rượu đuổi, kia rượu khác đi tuyệt đối là sẽ không cần. Hai chân quỳ xuống đất, lập tức khẩn cầu đạo, lão bản, ta sai lầm rồi, cầu ngươi không muốn sa thải ta. Lão bản có thể tự mình đi xuống cho người này làm giải thích, Vương Bằng tự nhiên nhìn ra người này theo lão bản giao tình, vội vàng quỳ xuống Lý Đức Tài trước mặt, kêu khóc nhận sai nói. Ca, đều là ta sai, là ta mắt chó coi thường người khác, là ta lên tiếng châm trọng, cầu ngươi phát phát từ bi, đừng để cho lão bản đuổi ta. Sự tình nếu ngươi làm, vậy ngươi nhất định phải gánh vác hậu quả. Lý Đức Tài lạnh lùng nói. Vương Bằng một mặt trắng bệnh, sủi lơ trên mặt đất, không dám lại khẩn cầu, thầm hận chính mình vì sao dài xong mắt chó, vậy mà lão bản bằng hữu cũng chưa nhận ra được. Tại trang sở hữu khách nhân đều nghe ra sự tình đại khái, đối với Hồng Nương Tử quyết định rất là đồng ý, khách nhân đến quầy rượu, là chính là buông lỏng, vô luận nhiều tiền thiếu tới tiêu phí, kia quầy rượu thì phải để cho khách nhân hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ. Như giống như Vương Bằng như vậy bù trừ lẫn nhau phí nhiều người cúi đầu không lưng, bù trừ lẫn nhau phí ít người âm thầm rêu cận, ai cũng khó chịu, chung quy tới quầy rượu tiêu khiển phần lớn đều là bình thường thành phần trí thức. Thu vào mặc dù không tệ, nhưng cũng không thể một lần xài mấy ngàn. Sự tình xử lý xong, khách nhân liền tiếp tục hưởng thụ xa hoa đổi truy sinh hoạt ban đêm, miễn phí nhìn chàng thật nhân bản đánh nhau, coi như là tăng thêm cái tiết mục, cũng không có gây trở ngại đại gia hứng thú, chơi đùa như cũ rất hưng phấn, quầy rượu làm ăn cũng không tệ. Hắc hắc, sư nương, cho ngươi rước lấy phiền phức. Lý Đức Tài chạy tới, cật nhả nói. Sư nương nghe tiếng xưng hô này, Hồng Nương Tử cười một tiếng, nói, tiếng xưng hô này nói như vậy thuận mồm. Có phải là ngươi hay không sư phụ cho ngươi tìm nhiều cái sư nương à? Nghe lời này một cái, Lý Đức Tài một mặt lúng túng, không biết như thế nào tiếp lời, rất sợ vừa mở miệng liền đem Chu Thần Số đào hoa cho làm không có, trên mặt mang thật thà nụ cười, đưa tay gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói, không có, không có chuyện gì. Kia Thẩm Khanh Nhu là ngươi sư nương sao? Không có theo Chu Thần trong miệng biết được Thẩm Khanh Nhu đối với hắn làm gì đó, Hồng Nương Tử trong lòng có chút không cam lòng. Nếu người này là Chu Thần học trò, hẳn giải, cười hỏi. Ta không biết, ta đi tìm ta sư phụ. Lý Đức Tài không dám nói nhiều, bỏ lại một câu nói, vội vàng chạy lên lầu. Quả nhiên là vật dĩ loại tụ, Chu Thần không phải thứ tốt gì, thu tên học trò cũng không phải cao y di đồ chơi hay. Hồng Nương Tử trong lòng giận dữ suy nghĩ, cũng cất bước lên lầu. Đứng ở một bên Lam Hân chưa bao giờ gặp được lão bản bộ dáng như vậy. Coi như đối với người kia học trò đều mặt nở nụ cười, người kia rốt cuộc là người nào? Thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết bao dưỡng lao bản người? Có thể, nhưng hắn cũng quá trẻ tuổi đi. Đối với cuộc nháo kịch này, Chu Thần cũng không có thái độ gì, không có khen, không có trách cứ, hoàn toàn sẽ không coi là chuyện to tát. Chờ Hồng Nương Tử đi tới phòng làm việc, bên cạnh nhiều một Lý Đức Tài, Chu Thần tự nhiên không có biện pháp cùng hắn tiếp tục tiến hành chuyện khi trước, liền để cho nàng mang theo đi trụ sở. Hồng Nương Tử an bài trụ sở tại rộng Đức Đường một tòa biệt thự khu, hơn 300 bình, thuộc về tứ hoàn bên trong, nhà ở giá trị ít nhất hơn 10 triệu, bên trong thu thập rất chỉnh tề, không có như thế có người ở tại tấc kim tấc đất thượng kinh thành phố có thể có như vậy một chỗ bất động sản, có thể tưởng tượng 2 năm qua Hồng Nương Tử quẩy rượu thu vào rất không tồi. Hơi chút kể một chút, Hồng Nương Tử liền đi xe rời đi, hai người cũng hơi mệt chút, Lý Đức Tài trên người còn có thương. Chu Thần cho hắn lau ít thuốc mỡ, hai người liền tự trở về phòng ngủ. Ngay kế, trời có chút sáng lên, Chu Thần liền tỉnh, rửa mặt một cái, tại biệt thự tiểu khu chạy bộ sáng sớm rồi hơn nửa canh giờ. Trở lại biệt thự, Lý Đức Tài còn không có tỉnh, Chu Thần cũng không đánh thức hắn, ra biệt thự. Đi qua một gian quán ăn nhỏ, tùy tiện ăn một chút bữa ăn sáng, hướng Tinh Lưu tập đoàn phương hướng đi tới. Ước chừng 9 điểm trái phải. Chu Thần liền đến Tinh Lưu tập đoàn đối diện, hắn cũng chưa đi đến lầu, mà là đứng ở xa xa nhìn cửa không ít nhân viên đánh kẹt vào công ty, ánh mắt có chút mê ly, có chút thâm trầm. Đứng ở đối diện nhìn cao vút mọc như rừng cao ốc, Chu Thần khẽ ngẩng đầu lên, hướng tầng cao nhất nhìn lại. Khoảng cách quá xa, hắn căn bản không thấy rõ cao tầng nội tình tình hình, huống chi kia phiến thủy tinh vẫn là đặc thù thủy tinh, từ bên ngoài căn bản không thấy rõ tình huống bên trong. Chờ đợi. Thường thường là tương đối bị động sự tình, có thể loại trừ chờ đợi, chính mình còn có thể làm thế nào? Hiện tại mình quả thật không thể xuất hiện ở trong tầm mắt bọn họ, chung quy thực lực quá yếu, nếu là bị bọn họ phát hiện, tình huống liền không ổn. Qua ước chừng nửa giờ, Chu Thần có chút thất vọng, chung quy đã qua đi làm điểm, xem ra Liễu Ly đã sớm đến công ty. Chu Thần vừa muốn xoay người rời đi, chỉ thấy một chiếc sang trọng xe thương vụ chạy đến Tinh Lưu tập đoàn cửa, cửa xe mở ra. Một cái động tác khỏe mạnh nữ tử từ trên xe bước xuống, đứng ở bên cạnh xe thân thủ đặt ở xe dọc theo, tiếp lấy xe đi ra một nữ nhân, cô gái kia một thân trắng như tuyết mặc đồ chức nghiệp, hiện lộ ra hoàn mỹ dáng vẻ, mặt vô biểu tình xuống xe, ánh mắt tùy ý hướng bốn phía nhìn một phen, liếc mắt liền nhìn đến đứng ở đằng xa người kia. Khoảng cách rất xa, tầm mắt có chút không kịp, nhưng nàng như cũ có thể cảm nhận được là hắn. Vậy mà sẽ là hắn giống vậy chú ý tới nữ nhân Chu Thần ánh mắt nhìn đối phương liếc mắt, nàng thay đổi thêm đá lạnh, biến hóa càng làm cho người ta thêm xúc không thể thành. Chu Thần trên mặt dâng lên vẻ cười khổ, cho dù xa xa nhìn xa, hắn cũng có thể cảm nhận được đối phương thay đổi. Đã như vậy, kia cũng không cần phải tự mình hỏi thăm, nên làm như thế nào thì làm như thế đó đi. Chu Thần xoay qua thân thể, gần để lại cho đối phương một cái xa suốt thân ảnh. Nhìn xa xa quen thuộc mà lại xa lạ nam nhân, Liễu Ly tim đập rất lợi hại, nàng không nghĩ đến biến mất 2 năm hắn vậy mà sẽ trở về. Hắn không phải đã chết rồi sao? Nhìn đến đối phương xoay người ảnh phải rời khỏi, Liễu Ly thần sắc hốt hoảng, vội vàng đi về phía trước 2 bước, thật giống như lớn tiếng kêu lên tên đối phương. Có thể nàng không có gọi ra, bởi vì thân phận hôm nay khiến nàng không thể giống như một hài tử như vậy liều lĩnh biểu đạt suy nghĩ trong lòng. Càng trọng yếu là chính mình tức thì cùng người khác kết hôn. Hắn hẳn rất hận chính mình chứ. Chương 163, truy thủ bí mật, canh thứ 6. Gặp nhau không bằng hoài niệm. Người kỳ vọng đều là tốt đẹp, có thể thực tế nhưng lại như vậy tàn khốc. Nhớ lại chỉ là nhớ lại, tự nhiên vô pháp biến thành sự thật. Huống chi bây giờ chính mình ngày giờ không nhiều, không có thời gian dùng để lãng phí, không có cảm tình dùng để lãng phí, hắn cần phải toàn bộ tinh lực đặt ở đối phó người nhà họ Chu phía trên. Lần này tới xem một chút đã vi phạm định ra kế hoạch, bất quá, cũng tốt, ít nhất để cho tâm càng thêm kiên định chút ít, cũng không có vì vậy mà thay đổi chút nào. Nên báo thù, đáng đánh khuôn mặt đánh mặt. Rất tốt. Đi bộ vài chục phút, Chu Thần Tài hoàn toàn để cho tâm biến dễ dàng hơn, sở hữu mặt trái nhân tố đều hóa giải, tâm kiên quyết hơn. Móc túi ra Hồng Nương Tử cho chuẩn bị điện thoại di động, gọi đến Hồng Nương Tử số. Chu Thần, ngươi cái vương bắt đản, sáng sớm quấy rầy lão nương ngủ, không biết giấc ngủ đối với nữ nhân da thịt rất trọng yếu sao? Tiếp thông điện thoại, Hồng Nương Tử tức đến nổ phổi mắng. Ta muốn biết Chu Hạo gần đây hành trình. Chu Thần cũng không để ý Hồng Nương Tử nổi giận, ngữ khí lạnh giá nói. A tính lão nương đời trước thiếu ngươi, chờ ta tin tức. Hồng Nương Tử giận kêu một tiếng, vẫn là đáp ứng nói. Cúp điện thoại, Chu Thần chẳng có mục tiêu tại quen thuộc mà lại xa lạ trên đường phố đi lại, thượng kinh thành phố tiết tấu rất nhanh, cơ hồ mỗi người đều được sắc vội vã, rất ít có giống như Chu Thần như vậy nhịp bước chậm chạp, giống như tản bộ. Đối với anh họ Chu Hạo, Chu Thần có chút hiểu ít nhiều, chính diện là người, phía sau là quỷ, nói chính là hắn như vậy. Giải quyết, cũng không phải là đánh chết. Giết người, xa xa không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Cũng không tưởng tượng tàn nhẫn như vậy. Đối với sinh ở đại người trong gia tộc, khiến cho bọn hắn thống khổ biện pháp tốt nhất chính là làm bọn hắn trở thành phế nhân, gia tộc kia thì sẽ vứt bỏ, sống không bằng chết. Mặc dù trong lòng rất khẩn cấp, nhưng Chu Thần cũng không có ý định lẻn vào Chu gia thấy gia gia, hắn từ trước đến giờ là một án chiếu kế hoạch tiến hành người, nếu là lẻn vào Chu gia bị phát hiện, vậy sau này sự tình tranh luận làm, ít nhất cũng phải tại Chu Hạo bị phế sau đó. Bước từ từ trở lại biệt thự, Lý Đức Tài đã tỉnh, nhìn đến Chu Thần trở lại, hỏi, sư phụ, ngươi sáng sớm làm gì đi rồi ngươi nói sao? Chu Thần liếc hắn một cái, từ tốn nói, lần này tới không phải du sơn ngoạn thủy, là có chuyện phải làm, tự nhiên trước đó trước phải làm điều tra. Lý Đức Tài mặt đầy xấu hổ gãi đầu một cái, nói, sư phụ, thật xin lỗi, ta ngủ quá chết. Không việc gì, thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức. Nói không chừng tối nay thì phải làm một trận lớn đây. Chu Thần cười một tiếng, nói. Thật vậy, ta phải luyện thật giỏi công. Lý Đức Tài nghe một chút, lập tức biến hóa hưng phấn, chạy đến đình viện đi luyện công. Chu Thần khẽ mỉm cười, đi tới cạnh ghế salon ngồi xuống. Gấp gáp tâm tình hoàn toàn bình tĩnh lại, Chu Thần cũng không có luyện công, chỉ là từ bên hông rút ra kia đem sắc bén pháp khí truy thủ, lau sạch nhẹ nhẹ lấy. Có bột mới gột nên hồ. Bây giờ thời khắc. Tạm thời nước tới chân mới nhảy luyện công còn không bằng lệnh lưỡi dao sắc bén càng thêm sắc bén chút ít, đâm thủng người thời điểm mau hơn một chút. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp lau chùi trong tay pháp khí truy thủ, mấy phen lau chùi, màu trắng bạc lưỡi dao phản xạ tà xạ đi vào ánh sáng tản mát ra chói mắt hào quang, rất là nhức mắt. Chu Thần tay hơi hơi chuyển nhúc nhích một chút truy thủ, lưới đao bắn ánh sáng theo trong tầm mắt thoát khỏi. Nhưng vào lúc này, Chu Thần tựa hồ phát hiện chủy thủ này có chút kỳ dị. Ngày ấy tại trong miếu đổ nát được đến cái này sắc bén pháp khí chủy thủ, Chu Thần cực kỳ nghiêm túc quan sát một phen, có thể cũng không có phát hiện khác thường. Cây chủy thủ này loại trừ là mang bầu pháp khí, có thể đánh giết hồn phách ở ngoài, cùng bình thường chủy thủ cũng không chút nào khác biệt. Chủy thủ là song nhận chủy thủ, trung gian là cái lỗ khảm, trước Chu Thần nhớ kỹ, kia lỗ khảm bên trong bóng loáng, nhưng lúc này bị phản xạ ánh sáng bắn vào trên mắt, hắn mơ hồ phát hiện kia lỗ khảm tựa hồ có chút vết tích. Chu Thần đem chủy thủ đặt ở trước mặt, khép mắt đi cẩn thận quan sát lỗ khảm, lại dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm một hồi, kết quả thất vọng, cực kỳ bóng loáng, cũng không có phát hiện như vậy có điều khắc vết tích. Chẳng lẽ là ảo giác? Chu Thần suy nghĩ một chút, lần nữa chuyển nhúc nhích một chút chủy thủ, bên ngoài ánh mặt trời cường liệt bắn vào chủy thủ bên trên, quang tuyến phát xạ đến trên mặt, Chu Thần híp mắt nhìn lại, như cũ không có không chút nào cùng. Thần sắc có chút thất vọng, lại cũng không có cứ thế từ bỏ, giơ tay lên đem ánh mắt che kín, gần lộ ra một cái khe hở. Ngón tay đem phản xạ ánh sáng toàn bộ che đỡ, Chu Thần cũng không có cảm giác đến chút nào nhức mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm chủy thủ lỗ khảm, sắc mặt liền lập tức kinh ngạc không gì sánh được. Lại thật có vết tích. Kia đường cong rất nhạt, rất rõ ràng, nếu không phải che đậy sở hữu ánh sáng, ánh mắt sở hữu đưa mắt nhìn điểm đều đặt ở lỗ khảm bên trong, căn bản không phát hiện ra được, thật quỷ dị phương pháp. Trong danh điêu khắc hình vẽ rất bình thường, chỉ là một cái bay lên cự long. Cổ nhân binh khí, từ trước đến giờ thích điêu khắc hình vẽ, để biểu hiện thân phận tôn quý. Long, càng là hoàng đế độc nhất tượng trưng thân phận. Chẳng lẽ chủy thủ này là cổ đại một vị hoàng đế vật cầm ngay ta? Y Chu Thần đầy bụng nghi ngờ thời khắc, như cũ quan sát chủy thủ lỗ khảm, hai tròng mắt đột nhiên nhận ra được đồ án kia cự long vậy mà nháy mắt, quỷ dị như vậy một màn, nhất thời làm Chu Thần kinh ngạc vạn phần, nắm chặt chủy thủ tay không nhịn được run lên, chủy thủ nhảy lên, theo Chu Thần cánh tay tìm tới. Cơ hồ chỉ là đầu nhọn hơi chút tiếp xúc da thịt, có thể chủy thủ kia cực kỳ sắc bén, còn không có cảm giác đau đớn. Huyết liền chảy ra. Vừa định đem chủy thủ buông xuống, Chu Thần nhất thời cảm giác chủy thủ trong tay lại tràn đầy một cỗ lực lượng, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chủy thủ kia đầu nhọn vết máu lại chậm rãi chạy tới lỗ khảm, biến mất không thấy. Chu Thần mặt đầy hoảng hốt, tình huống gì ngay cả tay trên cánh tay cái kia rất nhỏ vết thương đều quên. Chu Thần lần nữa đem chủy thủ bắt lại, dựa theo trước phương thức cẩn thận quan sát lỗ khảm. Có thể rõ ràng nhìn đến rót vào đến trong rãnh vết máu vậy mà không ngừng đem kia bay lên cự long quanh thân lội qua, cuối cùng tập hợp tại hai tròng mắt chỗ. Kia cự long hai tròng mắt chợt hiện ra, huyết quang chợt hiện. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Thần đầy bụng nghi ngờ, hoàn toàn không hiểu chủy thủ này đến cùng tình huống gì, chẳng lẽ loại trừ là cái pháp khí ở ngoài, còn có cái gì đặc thù công hiệu? Nhưng nếu thật sự lợi hại như vậy, Dư Không đạo nhân tại sao lại đem cây chủy thủ này chôn ở ngôi miếu đổ nát bên trong? Hơn nữa còn chỉ là vì đối phó Lý Đức Tài ra ra, cũng quá đại tài tiểu dụng đi. Chẳng lẽ hắn không biết hàng làm sao có thể? Dư Không đạo nhân tu vi không cao, có thể bí thuật cao thâm, có thể có đứng dậy hồi sinh chi pháp, lệnh đàn bà kia sống lại, làm sao không hiểu được chủy thủ này lỗ khảm chạm trổ hình vẽ? Nghĩ lại, đúng rồi, đối phó Dư Hậu Thôn lúc kia hàng lại mặt đầy kinh ngạc hỏi mình như thế nào được đến cây chủy thủ này. Đương thời Chu Thần còn hoài nghi Dư Hậu Thốn cùng kia Dư Không đạo nhân quen nhau, chẳng lẽ Dư Hậu Thốn sở dĩ kinh ngạc cũng không phải là cây chủy thủ này trước là Dư Không đạo nhân, hơn nữa thuộc về đối với cây chủy thủ này bản thân kinh ngạc kia cây chủy thủ này xa xa so với một món thượng đẳng pháp khí giá trị cao hơn. A, rất có thể Dư Không đạo nhân ánh mắt nhỏ mọn cũng không nhìn ra cây chủy thủ này chỗ lợi hại. Nhặt được bảo, Chu Thần kinh hỉ vạn phần, lại đem chủy thủ cầm ở trên tay thật tốt thưởng thức một lần, nghĩ đến cây chủy thủ này tràn đầy lực lượng. Trầm tư phút chốc, Chu Thần vận hành nội kình, hướng chủy thủ thả ra một cỗ nội kình, vẻ này nội kình xông vào chủy thủ bên trong, đột nhiên kia cự long hai tròng mắt chợt sáng, hàn quang đột hiện, liền đem xông vào nội kình đánh tan. Thật quỷ dị chủy thủ, có thể ngăn cản nội kình đánh kích. Ngay ta y Chu Thần vui mừng thời khắc, trong túi điện thoại di động reo. Chương 164, lẻn vào tiệc rượu, canh thứ 5. Bộ điện thoại di động này là Hồng Nương tử đưa, chỉ có một mình nàng biết được dãy số. Xem ra nàng đã dò thăm tin tức, Chu Thần sắc mặt biến nghiêm túc, quả quyết tiếp thông điện thoại, ngựa khí trầm trọng mở miệng hỏi, như thế nào đây, tối nay Chu Hạo quả thật có hoạt động, bất quá lần này hoạt động hắn chỉ là đáp ứng lời mời tham gia, hơn nữa đáp ứng lời mời thượng tầng nhân vật nổi tiếng rất nhiều. Phe làm chủ là Hồng Kông truyền hình thai to mặt lớn, ngươi như nhiễu loạn hiện trường, rất có thể bị rất nhiều đại nhân vật ghi hận. Hồng Nương tử ngữ khí trầm trọng đem sự tình tệ đoan giải thích một lần, lo lắng Chu thần quá mức gấp gáp, khuyên, ngươi đều có thể hơi chút chờ đợi chút ít ngày tháng, hẳn là không bao lâu là có thể có thời cơ tốt nhất. Không có thời gian rồi. Chu thần thanh âm u nhiên nói câu, trong lòng đã có quyết định, hỏi, ở địa phương nào cổng đồng trực môn, cổ hoa khu biệt thự. Hồng Nương tử thật sâu thở dài, nói, phe làm chủ rất có tiền. Kêu mà giá phòng ít nhất phải 8 vạn lên, huống chi kêu mà người bình thường muốn mua cũng không mua được, hậu trường là ai à? Chu thần cười hỏi. Nghe là Hồng Kông người có tiền, năm đó chỗ kia là lục địa, bị hậu trường rất cứng một cái cởi mở thương mở mang, kiến tạo khu biệt thự, chỉ có hơn 20 nhà, mà ngôi biệt thự kia là gò má lớn nhất, sang trọng nhất, kho y nói giá cả quý, người bình thường coi như muốn mua cũng không mua được, nếu không ta cho ngươi đừng xung động sao loại nhân vật đó. Không phải ngươi ta có thể khiêu khích. Hồng Nương tử chậm rãi giải thích một phen, lại không nhịn được khuyên. Ta có phân tức. Chu thần cảm kích nói câu, rất sợ cô nàng này lại tiếp tục khuyên, trực tiếp nói, được rồi, đến lúc đó liên lạc ngươi. Cúp điện thoại, Chu thần đưa điện thoại di động ném ở trên ghế salon, trong đầu bắt đầu tìm cách. Đã có năng lực tại cổng đông trực môn nắm giữ một chỗ có tiền mà không mua được bất động sản. Có thể thấy người làm chủ năng lực không thể khinh thường, mọi người chắc hẳn cũng là thượng kinh thành phố có uy tín danh dự nhân vật, hộ vệ kia nhất định không ít, hành động có chút khó khăn, đương nhiên, cũng nhất định sẽ đắc tội những đại nhân vật này. Bất quá, ngược lại suy nghĩ một chút, đã như vậy có thực lực người tổ chức tiệc rượu, nhất định không nghĩ tới có người dám đi làm loạn, rất dễ dàng đánh bọn họ trở tay không kịp, hơn nữa tiệc rượu rối loạn, vậy tất nhiên sẽ lệnh chủ làm lòng người sinh bất mãn. Mà đem trách nhiệm đổ lôi đến Chu Hạo trên đầu. Có lợi có hại. Làm còn chưa làm trầm tư phút chốc, Chu thần đã hạ quyết tâm, làm, nếu trở lại Thượng Kinh, nhất định phải làm ra một hành động sự kiện, nếu không, Chu gia thật đúng là ngủ kiên định. Lý Đức Tài. Sư phụ, ngươi kêu ta. Tại đình viện luyện công luyện mồ hôi đầm địa, Lý Đức Tài nghe Chu thần gào thét, vội vàng tán công chạy về phòng khách, lau một cái trên đầu mồ hôi, hỏi. Chuẩn bị một chút. Tối nay dẫn ngươi gặp thấy cảnh tượng hoành tráng. Đối với Lý Đức Tài chăm chỉ, Chu thần hài lòng cười một tiếng, nói. Cảnh tượng hoành tráng so với tối hôm qua tình cảnh còn lớn hơn sao, có nhảy mu a thoa tờ y y hẻ mị nữ sao, vóc người chính bất chính. Lý Đức Tài nghe lời này một cái, mặt đầy chư ca bộ dáng, ngụm nước chảy ròng, kích động hỏi. Nhìn Lý Đức Tài cái này hèn mọn hình tượng, Chu thần cười khổ không được, nhấc chân tàn nhận hướng hắn trên mông đạp một cước, cười mắng. Sư phụ mang ngươi phải đi làm việc, không phải cho ngươi cấu kết em gái. Hắc hắc, sư phụ, ta đây là sôi nổi một hồi bầu không khí, đây không phải là có chút khẩn trương sao? Hiểu được Chu thần tính cách, biết rõ sư phụ cũng không phải là thật nổi giận. Lý Đức Tài thân thể linh xảo trốn một chút, né tránh ra, cật nhà đạo. Như thế long trọng tiệc rượu, tới đều là danh môn vọng tộc, tự nhiên không thiếu được mỹ nữ, nói không chừng bên trong đã sớm chuẩn bị xong truyền hình học viện loại chuyện này. Năm đó Chu thần cũng đã làm, gì đó cho má thực rượu, nói cao lớn như vậy lên, nhiều nhất cũng chính là một đám trong ngày thường nghiêm trang đạo mạo chủ mượn cơ hội này làm loạn một hồi thôi. Hai người cả một buổi chiều đều tại ra nghỉ ngơi dưỡng sức. Đến buổi tối 8 điểm, hai người mới rời khỏi biệt thự. Đánh chiếc xe taxi, đi cổng đông trực môn đường lớn, hai người cũng không có để cho tài xế mở ra cổ hoa tiểu khu, mà là ngừng ở không xa địa phương liền xuống xe. Như thế tiểu khu sang trọng, phòng bị nghiêm khắc là cần phải, cấm chỉ bên ngoài xe cộ lái vào tiểu khu không thể bình thường hơn được, mà ra taxi nhất định là gây khó dễ. Hai người đứng ở cách đó không xa nhìn từng chiếc một xe thể thao sang trọng lái vào đến cổ hoa tiểu khu. Hoa sơ, sư phụ, đều là đỉnh cấp xe thể thao A loại trừ tại trong máy vi tính, đời ta còn không có gặp qua đây. Lý Đức Tài một mặt kích động nói. Nói là cảnh tượng hoành tráng sao? Chu thần dừng dưng một tiếng, nói. Có thể sư phụ, chúng ta như thế đi vào đây cửa phòng bị như vậy nghiêm, chúng ta đều không chiếc giống như xe, mấu chốt còn không có thư mời, an ninh khẳng định không cho vào. Ai nhìn xe thể thao sang trọng ngừng ở tiểu khu miệng, đều có người đem thiệp mời đưa tới, Lý Đức Tài một mặt như đưa đám, hắn đời này còn không có đã tham gia cái gọi là tiệc rượu, đây cũng chỉ là tại truyền hình nhìn lên qua, bên trong cô nàng mỗi cái dài xinh đẹp, vóc người cái kia đúng giờ, mấu chốt còn mặc lấy cực kỳ bại lộ, coi như coi trọng hai mắt, trong lòng cũng mỹ phiên thiên. Nếu an ninh không cho vào, vậy thì leo tường vào chứ. Chu Thần một mặt thản nhiên nói. Leo tường sư phụ, không thể nào. Lý Đức Tài vẻ mặt đưa đám, không tin hỏi. Ở trong lòng hắn, Chu Thần nhất định chính là không gì không thể, nhất định là có biện pháp từ cửa chính đi vào, thật không nghĩ đến sư phụ lại muốn làm leo tường loại này thủ đoạn, quả thực quá không được cấp bậc. Cái này có thể có. Chu Thần dửng dưng một tiếng, không để ý tới Lý Đức Tài, hắn cũng không muốn leo tường, quá không phù hợp hình tượng, nhưng hôm nay mình không phải là Chu gia thiếu gia, hoàn thành rồi Chu gia vứt đi, trọng yếu nhất lần này tới là đánh chết Chu Hạo, nếu là trước đó động tĩnh na ho quá lớn, Chu Hạo chạy, vậy càng không dễ làm. Tường cũng không cao, đối với Chu Thần tới nói rất dễ dàng lật qua, lo lắng duy nhất chính là máy thu hình. Như này xa hoa tiểu khu, theo dõi dụng cụ khẳng định cực kỳ tinh vi, không cẩn thận phòng trường liền bị chụp tới, rước lấy an ninh liền không xong. Chu Thần bay vượt qua, lệnh Lý Đức Tài nhảy lên, đem Lý Đức Tài kéo, hai người theo trên tường nhảy xuống, Chu Thần cẩn thận quan sát một phen chung quanh, phát giác mấy cái máy thu hình, căn cứ máy thu hình cục hạt tính, nhìn ống kính di động, nắm lên Lý Đức Tài theo máy thu hình góc chết chạy như điên đi qua. Tránh né máy thu hình theo dõi, hai người đi tới đường đá lên, không hề lo âu bị soi đến, nhàn nhã dạo bước hướng biệt thự đi tới. Chỗ đậu đậu không ít xe sang trọng, hai người rất nhanh đi tới cửa biệt thự, tức thì tham gia như thế sang trọng tiệc rượu. Đời này còn chưa bao giờ đã tham gia tiệc rượu. Lý Đức Tài có chút khẩn trương, lòng bàn tay đều rỉ ra mồ hôi. Chu Thần nhìn hắn liếc mắt, Lý Đức Tài ưỡn ngực, chấn định một hồi, đi theo Chu Thần cất bước vào biệt thự. Biệt thự đình viện rất náo nhiệt, đã tới không ít người. Động tác đều lộ ra tương đương nho nhã, vừa nhìn chính là có hàm dưỡng người. Chu Thần đi tới, nhìn đến thị ứng đi qua, mặt ngậm cười cho, cử chỉ ưu nhã đạo, xin cho ta tới ly whisky. Đối mặt Chu Thần hiện ra hết cao quý cử chỉ, thị ứng cũng không suy nghĩ nhiều, đem trong khay whisky đưa tới, cung kính nói, tiên sinh, mời từ từ dùng. Chu Thần khẽ mỉm cười, bưng ly rượu mang theo Lý Đức Tài hướng tương đối hẻo lánh khu vực đi tới, ánh mắt quét mắt toàn bộ đình viện, cũng không có nhận ra được Chu Hạo thân ảnh, cũng tương tự không thấy bình thường tại truyền hình chung xuất hiện người làm chủ thân ảnh, bất quá hắn nhưng nhìn đến một vị nhận biết như cũ người. Chu Thần phân phó Lý Đức Tài đôi câu, khiến hắn yên lặng theo dõi kỳ biến, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười âm tà, hướng người kia đi tới. Chương 165, thiết kế vào cuộc, canh thứ 7. Người kia nhìn qua 23, 4 tuổi, một thân màu trắng dạ phục, tóc trải bóng loáng, tướng mạo coi như anh tuấn, động tác cũng tận hiện ra khí chất quý tộc, khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh tà tà cười đều, đúng là lệnh nữ nhân đổ xô vào mỹ nam tử. Chỉ là trong ánh mắt bí mật mang theo một tia hèn mọn, không phải đặc biệt chú ý liền rất khó phát hiện. Ánh mắt là tâm linh cửa sổ. Cứ việc cử chỉ có thể làm bộ ra ưu nhã, cao quý, có thể ánh mắt rất khó che giấu hắn bản tính. Bất quá, người bình thường cũng sẽ không chú ý tới điểm này, cho nên người này hoàn mỹ một mặt hiện ra tràn trề thấu triệt, hấp dẫn tại chỗ không ít mỹ nữ, thậm chí có chút ít mỹ nữ hận không được đầu hoài tống bão, tìm chỗ hiến thân. Nhiều năm trước liền hiểu được hàng này diễn kỹ phái nhất lưu, mặt ngoài ngụy trang cực kỳ đúng chỗ, đem quân tử một mặt hiện ra tinh tế, có thể trên thực chất nhưng là đồ cặn bã, bị hắn đùa bỡn nữ nhân không đếm xuể, đương nhiên cũng có không tình nguyện bị sự mạnh mẽ công chiếm, báo án hừ kết quả bị lộng cửa nát nhà tan, cha mẹ bị đánh đập tới chết, cô bé kia cũng bị người bán được vùng khác, trở thành tiểu thư. Cho dù kia trở thành tiểu thư nữ hài nhiều lần tại trên blog lên án, có thể lại có ai tin tưởng cao quý Ngô thiếu gia sẽ làm ra loại này không bằng cầm thú chuyện híp mắt hướng Ngô giữ vững sự nghiệp từng bước một đi tới. Chu Thần nhịp bước rất tự nhiên, cũng không vội thúc, cho nên không có người chú ý. Đồng thời, tay đã từ bên hông rút ra pháp khí chủy thủ ẩn nút ở ống tay áo, đi tới Ngô giữ vững sự nghiệp bên cạnh. Chu Thần ôm hàng này cổ, hơi mỉm cười nói, Ngô thiếu gia, thật lâu không gặp. Ôn chuyện một chút. Chính cấu kết mỹ nữ. Đã có hai cái muốn lên câu rồi, vô cùng có khả năng tối nay tới cái xong, không nghĩ đến lại bị người quấy rầy. Nô giữ vững sự nghiệp mặt đầy không vui thần tình, quay đầu nhìn lại, nhìn đến một mặt mỉm cười Chu Thần, một trương nguyên bản hiền lành lịch sự nụ cười khuôn mặt lập tức trắng bệnh, hai tròng mắt trừng to lớn, lắp bắp hô, ngươi Chu thần chủy thủ trong tay hơi hơi di chuyển về phía trước phân nửa, chống đỡ lấy Ngô Dư vững sự nghiệp sau lưng, một mặt mỉm cười nói, là ta Ngô thiếu gia không nghĩ đến là ta đi thật lâu không gặp, đi thôi hai ta tìm một an tình ôn chuyện một chút. Sau lưng bị chủy thủ chống đỡ lấy, Ngô Dư vững sự nghiệp sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Mặc dù không hiểu được Chu thần vì sao không có chết, nhưng hắn biết rõ đối phương hung ác thủ đoạn, nếu là mình không nghe lời, hắn tuyệt đối có can đảm đâm đi vào. Ngô Dư vững sự nghiệp gật đầu liên tục, khóe miệng co giật, lắp bắp, đạo, nghe thần ca. Vậy đi thôi, Chu thần dừng dưng một tiếng, ôm Ngô Dư vững sự nghiệp rời đi đám người. Chu thần ôm lấy Ngô Dư vững sự nghiệp bả vai, người ở bên ngoài xem ra hai người động tác cực kỳ thân mật, hoàn toàn giống như thật lâu không thấy bạn cũ, đương nhiên sẽ không nghĩ đến trung gian lại có cây truy thủ, cho nên không có người đi ra ngăn trở. Về phần hiểu được Chu thần hung ác tính cách, Ngô Dư vững sự nghiệp tự nhiên không dám cho người ngoài truyền tin tức, hắn cũng không muốn tìm chết. Hai người rất nhanh liền đi tới nơi hẻo lánh, bốn phía cơ hồ không có người nào, Ngô Dư vững sự nghiệp một mặt sợ, liếm liếm khô nước đôi môi, kêu khóc khẩn cầu đạo, thần ca, có lời thật tốt nói, chúng ta trước đem đao lấy ra đi thôi. Chu thần dừng dưng một tiếng, đem chống đỡ lấy Ngô Dư vững sự nghiệp sau lưng trùy thủ rút trở về, lạnh lùng uy hiếp nói, nếu là ngươi cảm thấy trùy thủ uy hiếp không có, ngươi liền có thể từ trong tay của ta chạy trốn, ngươi đều có thể thử một chút ngươi chạy. Nhanh, vẫn là ta trùy thủ nhanh. Thần ca, ta sai lầm rồi. Năm đó ta không nên đối đi cờ hở vơ y ngươi, cầu ngươi tha cho ta đi. Ngô Dư vững sự nghiệp hiểu được đối phương không phải nói ẩu nói tả mà là thật có thực lực, kêu khóc cầu xin tha thứ. Trước im miệng, không muốn chết, hỏi gì đó đàng hoàng đáp gì đó. Chu thần lười tiếp tục cùng hàng này tốn thời gian, nghiêm nghị giống lên một câu, nhìn đóng chặt song miệng chờ trả lời Ngô Dư vững sự nghiệp. Chu thần ngữ khí lạnh nhạt hỏi, Chu Hạo cũng tới tham gia tiểu hội tới. Ngô Dư vững sự nghiệp liền vội vàng gật đầu trả lời. Hắn ở địa phương nào thần ca, Hạo ca bây giờ nhưng là Chu gia người thừa kế tương lai, thân phận cao hơn ta đắt hơn rồi, tự nhiên được đến phòng tiền sinh coi trọng, hẳn là tại biệt thự bên trong đàm luận đây cụ thể ở phòng nào, ta nơi nào có thể biết ta. Ngô Dư vững sự nghiệp vẻ mặt đưa đám trả lời. Cho Chu Hạo gọi điện thoại, nói ngươi thu được liên quan tới tin tức ta, khiến hắn tới nơi này. Chu thần lạnh lùng ra lệnh. Bên trong biệt thự nhân viên rất nhiều, nếu muốn phế bỏ Chu Hạo, nhất định muốn một đòn tức chúng. Nếu là ở đám người hỗn loạn địa phương, sợ rằng hàng này phát hiện không đúng liền chuồn, hoặc là bên người có cao thủ hộ vệ hộ thân, vậy mình liền nguy hiểm, nhất định phải đánh hắn trở tay không kịp. Nghe lời này một cái, Ngô Dư vững sự nghiệp thiếu chút nữa hù dọa sủi lơ trên mặt đất, nếu là mình lừa ga tờ Chu Hạo, phỏng trừng đời này thì xong rồi, kêu khóc khẩn cầu đạo, thần ca, cầu ngươi bỏ qua cho ta. Làm chuyện này liền thả ngươi, nếu không ta bảo đảm ngươi không sống qua ngày mai. Yên tâm, Chu Hạo chỉ cần tới, hắn nhất định xong rồi, tự nhiên không có biện pháp tìm ngươi báo thù. Là ngươi chính mình chết đây hay là để cho Chu Hạo thay ngươi chết, chính ngươi ước lượng lấy làm. Chu thần sắc mặt tùy ý, ngữ khí lạnh nhạt nhắc nhở. Đối với Ngô Dư vững sự nghiệp người này cặn bã tôi nói, trên đời này cũng không sao nhân mạng so với hắn mạng trọng yếu. Bây giờ chính mình hứa hẹn nếu là Chu Hạo tới, liền bảo đảm hắn bình an, Chu thần tin tưởng hàng này tuyệt đối sẽ đáp ứng. Nhìn Ngô Dư vững sự nghiệp do dự bất quyết vẻ mặt, Chu thần cũng không có thúc giục, yên tĩnh chờ đợi đối phương quyết định. Ước chừng qua một phút, Ngô Dư vững sự nghiệp cuối cùng quyết định, suy nghĩ một chút, nói, thần ca, ngươi có chịu không ta, nếu là ta đánh này cú điện thoại, sau chuyện này tuyệt đối bỏ qua cho ta. Chu thần lười tiếp lời, chỉ là khẽ gật đầu. Ngô Dư vững sự nghiệp hàm răng khẽ cắn, thầm hạ quyết tâm, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, gọi đến Chu Hạo số điện thoại. Đang ở bên trong biệt thự cùng người khác nói chuyện, Chu Hạo nghe điện thoại di động reo, thấy là Ngô Dư vững sự nghiệp đánh tới. Vốn là không nghĩ tiếp, có thể mọi người nghị luận đề tài hắn cũng không như thế cảm thấy hứng thú, lễ phép hướng mọi người nói câu xin lỗi. Cầm điện thoại di động đi ra khỏi phòng, tùy ý nhận nghe điện thoại, mở miệng nói, Ngô thiếu gia, lúc này còn cứ gọi điện thoại cho ta, bên ngoài mỹ nữ không có cho ngươi quên chính mình, đều cái gì Chu đại thiếu nói đùa. Ngô Dư vững sự nghiệp lúng túng cười một tiếng, liếc Chu thần liếc mắt, một mặt bất đắc dĩ, tàn nhẫn hạ quyết tâm, đạo, Chu đại thiếu, ta có cái chuyện trọng yếu muốn hồi báo cho ngươi. Ngươi bây giờ có thể hay không tới đây một chút gì đó chuyện trọng yếu? Ngô thiếu gia loại trừ cơ nữ nhân còn có chuyện gì trọng yếu? Chu Hạo giọng nói vô cùng là khinh thường rêu cực nói. Đối với Chu đại thiếu tới nói thật rất trọng yếu. Nói, liên quan tới Chu gia vứt đi Chu thần. Gì đó nghe lời này, Chu Hạo lười biếng vẻ mặt lập tức biến mất hoàn toàn không có, mặt đầy kinh ngạc, lập tức kia kinh ngạc vẻ mặt dần dần biến hóa lạnh giá, âm độc hung tàn, đã từng. Chu thần vẫn luôn đè ở trên đầu mình, Chu Hạo theo trong lòng hận hắn, hận không được hắn vội vàng chết đi. Cuối cùng, Lão Thiên có mắt, có hắc y hệ nhân ra mặt đưa hắn đả thương, hơn nữa hoàn toàn không có sống khả năng, chính mình thuận lợi trở thành Chu gia người thừa kế tương lai. Chu thần sở hữu vinh dự đều rơi vào trên đầu mình, Chu Hạo rất hưởng thụ loại cảm giác này. Nhưng bây giờ Ngô giữ vững sự nghiệp lại nói có Chu thần tin tức. Làm sao có thể hắn không phải đã chết rồi sao? Ngay cả đệ nhất thiên hạ thần y quỷ đều nói không thể nào cứu sống, hắn làm sao có thể còn sống? Nhưng đối với Chu Hạo tới nói, Chu thần giống như một cây gai, có người nói tới, hắn liền lập tức nổ tung. Hắn hiểu được, chỉ cần Chu thần còn sống, vị trí của mình liền không ngồi vững, Chu thần phải chết. Nô giữ vững sự nghiệp, ngươi tốt nhất không có gạt ta, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Chu Hạo ngữ khí âm lãnh làm người ta sợ hãi uy hiếp nói. Ta làm sao có thể lừa gạt Chu đại thiếu đây? Ngô giữ vững sự nghiệp gương mặt so với ăn hoàng liên còn khổ. Hiện tại chỉ hy vọng Chu thần có thể đem Chu Hạo giết đi. Vậy mình báo tin sự tình liền không người biết được. Nhẫn tâm một hồi, nói, Chu đại thiếu, ta tại biệt thự góc Tây Bắc chờ ngươi. Ta lập tức đi tới. Nghe bên kia cúp điện thoại, Ngô giữ vững sự nghiệp thu điện thoại di động về, nhìn một cái Chu thần. Thanh âm khẩn cầu bình thường nói, thần ca, ta đã đem Chu Hạo cho lừa dối tới, ngươi đáp ứng ta chuyện nhất định phải nói được là làm được. Tự nhiên, Chu thần khẽ mỉm cười, đột nhiên giơ tay lên, động tác cực kỳ nhanh chóng, một cái sống bàn tay hướng Ngô giữ vững sự nghiệp cổ chém đi. Ngô giữ vững sự nghiệp cặp mắt liếc một cái, trực tiếp bất tỉnh trên mặt đất. Chu thần đối với Lý Đức Tài phân phó nói, đưa hắn ẩn núp đi. Phải sư phụ. Lý Đức Tài trả lời một tiếng, đỡ Ngô giữ vững sự nghiệp hướng một bên bùi hoa đi tới. Chỉ lưu lại tại chỗ Chu thần tâm tình có chút khẩn trương, hai quả đấm không tự chủ được nắm chặt lên. Rốt cuộc phải gặp mặt, anh họ, tối nay nhất định đưa ngươi một món lễ lớn, cho ngươi thật tốt nếm một chút ta ngày đó chịu hết khi dễ. Chương 166, có nhục môn phong. Có thể mượn Chu thần bị đánh trọng thương chuyện, đem Chu Ngạo Thiên đuổi xuống đài, đem Chu thần trục xuất khỏi cửa. Chu Hạo tự nhiên không phải lỗ mãng, loại người bình thường. Ngược lại, hắn rất thông minh, năng lực rất mạnh, cơ hồ cùng Chu thần ngang sức ngang tài, vẹn vẹn hơi thấp một nước. Sinh trưởng tại Chu gia loại này đại gia tộc, đứng đầu gọn gàng xinh đẹp thân phận chính là Chu gia người thừa kế, loại trừ cái thân phận này, tất cả mọi người đều chỉ là nền. Chỉ kém một bước ngắn, hoặc là căn bản không sai, Chu Hạo tự nhiên không hài lòng loại kết quả này. Huống chi, mình là đích trưởng tử. Dựa theo ngày xưa quy định, mình mới là thừa kế gia tộc người chọn tốt nhất. Nếu không phải gia gia Chu Ngạo Thiên cực kỳ yêu thích Chu thần, hành sự toàn bằng sở thích, thế nào cũng phải đem người cầm lái vị trí truyền cho Chu thần, vậy mình chính là Chu gia người thừa kế. Không chỉ có như thế, từ nhỏ hắn liền yêu say đắm lấy Liêu Ly, coi như bởi vì Chu thần bị chỉ định là Chu gia người thừa kế, chính mình chỉ có thể nhìn nữ nhân yêu mến cùng người khác đính hôn. Dựa vào cái gì sở hữu thứ tốt cũng để cho một mình hắn chiếm đoạt. Đáng được ăn mừng là, 20 năm trước, Chu thần số quá may rồi, có thể phong thủy luân chuyển, may mắn dùng hết, xấu vận trước mắt, lại vô duyên vô cớ bị hãm hại áo người đánh trọng thương. Hơn nữa ngay cả đệ nhất thiên hạ thần y quỷ đều thúc thủ vô sách. Cơ hội rốt cuộc đã tới, Chu Hạo đương nhiên sẽ không bỏ qua cho, rực dây phụ thân, bắt đầu một hồi đoạt quyền. Đem ra ra Chu Ngạo Thiên cưỡng ép đuổi xuống. Phụ thân trở thành Chu gia người cầm lái, chính mình trở thành người thừa kế, ngay cả nữ nhân yêu mến cũng cùng chính mình đính hôn. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Nhưng hôm nay Ngô giữ vững sự nghiệp lại nói có Chu thần tin tức, cho dù Chu Hạo thông minh đi nữa, lại cơ trí, cũng sẽ không nghĩ tới trong đó có bẫy, tự nhiên cũng sẽ không tỉnh táo lại suy nghĩ Ngô giữ vững sự nghiệp vì sao không tự mình tìm đến mình nói thế nào cũng phải hẹn mình gặp mặt. Cúp điện thoại, Chu Hạo một mặt âm trầm đi ra phòng khách biệt thự, nếu là Ngô giữ vững sự nghiệp dám lừa hắn, coi như Ngô gia ở kinh thành thành phố có chút địa vị, hắn cũng tuyệt đối sẽ làm cho Ngô Dự vững sự nghiệp từ đây biến mất ở trên đời này. Chu Hạo nhịp bước rất nhanh, rất gấp gáp, hắn cấp thiết muốn biết rõ Ngô Dự vững sự nghiệp trong miệng liên quan tới Chu Thần tin tức rốt cuộc là tin tức gì. Chết còn sống hay là trở về tới căn bản không khống chế được suy nghĩ, đủ loại phỏng đoán tin tức không ngừng hiện lên trong đầu, Chu Hạo lòng rất loạn, loạn thành tê dại. Hắn hết sức giữ vững bình tĩnh cho mình, có thể căn bản bình tĩnh không được. Cuối cùng đi tới Ngô Dự vững sự nghiệp nói địa phương, Chu Hạo hít sâu một hơi, là mình biểu hiện chấn định chút ít, quét mắt một phen, cũng không có phát hiện Ngô Dự vững sự nghiệp thân ảnh. Đột nhiên, hắn cảm thấy có cái gì không đúng, bắt đầu tỉnh táo lại suy tư. Có bấy. Lặp đi lặp lại đem sự tình suy nghĩ một lần, Chu Hạo mới cảm giác sự tình vô cùng kỳ lạ. Ngô Dự vững sự nghiệp đột nhiên một trận điện thoại, đã nói có Chu Thần tin tức, này quá không bình thường rồi. Mới vừa nghĩ tới đây, Chu Hạo đột nhiên cảm giác phía sau đánh tới một cỗ ác liệt sát ý, trong lòng xác định chuyện có kỳ lạ, Chu Hạo ngược lại tỉnh táo lại. Cảm nhận được phía sau đánh tới sát khí, Chu Hạo một mặt chấn định, thủ pháp nhanh chóng từ trong ngực rút ra một cái phi tiêu, liền đầu cũng không quay lại, hướng sau lưng bàn tới, lập tức, xoay người, nhìn đến đánh tới Chu Thần, nhất thời gương mặt kinh ngạc vạn phần. Tiếp lấy tản ra nồng đậm sát ý một kiếm đánh tới Chu Thần nhận ra được đối diện nổ bắn ra tới ám khí, lập tức dùng chùy thủ trong tay nhảy lên. Phanh hai thanh vũ khí đụng nhau, phát ra một trận tiếng vang giòn giã, trôi này nổ bắn ra tới phi tiêu trên không trung xoay tròn mấy chục vòng, cuối cùng tàn nhẫn cắm vào mặt đất. Đối mặt Chu Hạo lâm nguy không loạn, tại bước ngoặt nguy hiểm còn có thể lấy ám khí đánh tới, Chu Thần quả thật có chút kinh ngạc. Xem ra không chỉ có tu vi đề cao, đối phương cũng tương tự không có lời biếng, Chu Thần cũng không có tiếp tục đuổi giết, lui về phía sau hai bước, tay cầm truy thủ, nhìn về đối phương. Hai người liền như vậy lạnh lùng đối mặt, ai cũng không nói gì. Loại trừ kinh ngạc, càng nhiều là vô tận sát ý ngươi vậy mà không có chết. Chu Hạo trên mặt hiện lên nồng đậm sát ý, ngựa khi âm lánh gầm nhẹ nói. Còn chưa có chết, bất quá, ngươi muốn chết. Cho dù theo trong lòng đối với người này hận thấu xương. Chu Thần nhưng biểu hiện phong đạm vân khinh, khẽ mỉm cười, ngựa khí lạnh nhạt mở miệng nói. Được, rất tốt. Lúc này Chu Hạo hoàn toàn tỉnh táo lại, cho dù hắn Chu Thần trở lại thì đã có sao hắn đã không còn là Chu gia người thừa kế, sở hữu quang huy vinh dự đều không có quan hệ gì với hắn, không có bất kỳ người nào sẽ chống đỡ hắn, nhiều nhất cũng chính là người cô đơn thôi. Mà mình mới là Chu gia người thừa kế, khống chế Chu gia hết thảy người. Sở hữu người nhà họ Chu cũng sẽ giúp đỡ chính mình. Hắn dựa vào cái gì theo chính mình đấu nếu đã tới thượng kinh, vậy thì tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Nghĩ tới những thứ này, Chu Hạo cười, cười rất rực rỡ, rất khinh thường, chậm rãi mở miệng nói, Đường đệ, ngươi còn cho là mình là đã từng Chu Thần, ngươi bây giờ chỉ là một cái chó nhà có tang, thượng kinh thành phố đã không có ngươi đất dung thần, nữ nhân ngươi bây giờ cũng tức thì trở thành nữ nhân ta. Ngươi lấy cái gì theo ta đấu vốn là ta nghĩ đến ngươi đã chết, cũng coi là chết có ý nghĩa, không nghĩ đến ngươi hoàn toàn không có chết. Cũng tốt, bây giờ ta liền làm thịt ngươi, để cho Liễu Ly hoàn toàn khăng khăng một mực đi theo ta. Đường đệ, đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi không nên sinh ở Chu gia, muốn trách thì trách trước gia gia quá sủng ngươi. Nói như thế đường đường chính chính, như cũ không sửa đổi được ngươi hèn hạ xấu xa tâm. Năm đó y quỷ chỗ nợ nhân tình là thiếu gia gia, gia gia dùng phần ân tình này tới trị trên người của ta thương. Sai lầm rồi sao các ngươi dựa vào cái gì dùng cái này uy hiếp hắn từ đi người cầm lái vị trí cũng bởi vì gia gia che chở ta hừ nói cho cùng vậy thì các ngươi bụng dạ khó lường, một mực nhớ người cầm lái vị trí. Chu Thần một mặt lạnh giá, ngữ khí lạnh nhạt, giọng điệu đột nhiên đề cao, ngữ khí âm lãnh đạo, hắn là ngươi ta gia gia, ngươi lại đối với hắn như vậy. Xem ra tại trong lòng ngươi không có chút nào thân tình có thể nói, Chu gia rơi vào loại người như ngươi trong tay sẽ có gì đó tiền đồ ý miệng. Chu Hạo mặt đầy dữ tợn, giận dữ hét, ngươi nói hắn là ngươi ta gia gia, nhưng hắn dựa vào cái gì như vậy sủng ngươi dựa vào cái gì đem sở hữu thứ tốt đều cho ngươi ta ư ta được đến rồi gì đó nếu hắn không cho ta, ta đây liền tự mình đi cướp. Nếu bây giờ tất cả mọi thứ là ta rồi, ta đây tuyệt đối sẽ không mất đi, cho nên... Ngươi hôm nay phải chết. Ngươi muốn giết ta, giống vậy ta cũng muốn giết ngươi. Đối mặt người này đối với quyền lợi, thân phận nhìn trọng yếu như vậy, quả thực là không cứu. Chu Thần bất đắc dĩ thở dài, nói, vậy thì đấu một hồi phân thắng thua đi ha ha đường đệ, ngươi người bị thương nặng, sợ rằng tu vi tổn hao nhiều, coi như ngươi như cũ duy trì năm đó tiêu chuẩn, ta muốn giết ngươi cũng là giơ tay lên ở giữa. Chu Hạo trên mặt mang nụ cười tự tin, tay chậm rãi từ trong ngực rút ra hai cây phi tiêu, hai tay đều cầm một kiếm, nói. Nhìn Chu Hạo từ trong ngực ra ngoài hai cây phi tiêu, Chu Thần sắc mặt có chút không hiểu. Phi tiêu. Hoa Hạ cũng không có, thuộc về Nhật Bản nhẫn giả sử dụng vũ khí. Chu Hạo tại sao lại dùng phi tiêu đây, ngươi vì sao sử dụng phi tiêu? Chu Thần sinh lòng nghi ngờ, mở miệng hỏi. Bởi vì ta sư phụ sẽ dùng cái này, hắn chính là Nhật Bản ỷ gạ phái nhẫn giả. Chu Hạo mặt coi thường, lạnh lùng nói. Ngươi lại bái Nhật Bản nhẫn giả vi sư không sai. Sư phụ ta chính là Nhật Bản nổi danh thượng nhẫn nhị dạ Trúc Xuyên xuống lang. Chu Hạo một bộ sùng bái bộ dáng, nói. Thứ hôm nay giết ngươi loại trừ thù riêng, còn có ra hổ thẹn. Thân là Chu gia người thừa kế, lại bái Nhật Bản nhẫn giả vi sư, quả thực là có nhục môn phong. Hôm nay ta liền đem ngươi hoàn toàn phế bỏ. Chu Thần một mặt lửa giận, trong lòng sát ý lang nhiên, lạnh lùng nói. Chương 167, đánh cho thành tàn phế. Gì đó có nhục môn phong chỉ cần có thể làm ta cường đại, để cho ta hữu sở y để dựa vào, ta quản hắn khỉ gió là người phương nào, coi như là cựu nhân giết cha ta cũng có thể buông xuống dáng vẻ quỳ lạy. Chỉ có tự thân cường đại, mới có thể đem hết thể nắm ở trong tay mình. Chu Hạo lạnh lẽo cười một tiếng, anh Tuấn khuôn mặt hiện lộ ra vẻ dữ tợn, một đôi mắt âm độc hung tàn trợn mắt nhìn Chu Thần, ngự khi âm lãnh đạo, mạng ngươi cũng phải khống chế trong tay ta, đi chết đi. Lời còn chưa dứt, Chu Hạo thân ảnh đã động, tốc độ giống như một trận như cơn lốc hướng Chu Thần chạy như điên, nắm chặt nơi tay phi tiêu phòng ngự tại mặt trước. Chu Thần hận hắn, giống vậy hắn cũng hận Chu Thần, chỉ cần không có tận mắt thấy Chu Thần bỏ mình, hắn liền ăn ngủ không yên, hắn liền cảm giác bây giờ nắm giữ hết thể rất có thể sẽ biến mất. Cho nên, Chu Thần phải chết. Nhìn chạy giết tới Chu Hạo, Chu Thần mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm đối phương. Vẹn vẹn đem chủy thủ trong tay cầm chặt hơn. Trong chốc lát, Chu Hạo thân ảnh liền đến trước mặt, nhanh chóng vung vẩy trong tay phi tiêu, chỉ thấy Chu Hạo trong tay phi tiêu vạch qua từng đạo hư ảnh, giống như một cái lưới lớn hướng Chu Thần nhào tới. Chu Thần động tác tùy ý, có thể tốc độ cực nhanh giơ lên trong tay chủy thủ. Đoàng đoàng đoàng một trận binh khí đụng nhau tiếng vang giòn giã, hai người thân ảnh nhanh chóng chớp động, vũ khí trong tay huy vũ càng nhanh hơn, quả thực làm người ta hoa cả mắt. Căn bản không thấy rõ hai người là như thế nào động thủ. Thời gian rất ngắn, hai người liền đã qua hơn 20 chiêu, tiếng đánh nhau cực vang, nhất thời hấp dẫn bên trong biệt thự người chú ý, đều chạy tới vây xem, thậm chí có người cầm điện thoại lên báo động. Chuyện này đây không phải là Chu gia vứt đi Chu Thần sao? Không phải nói hắn 2 năm trước liền chết sao? Đúng vậy, nghe nói hắn bị người đả thương, cổ y y môn nhân cũng không cách nào chữa trị, chỉ có một con đường chết. Mà cha mẹ của hắn lại từ Malaysia chạy về lúc gặp gỡ máy bay rủi ro. Chu gia người cầm lái Chu Ngạo Thiên bởi vì đau đớn mất nhi tử, tôn tử, vô tâm xử lý Chu gia sự vụ, mới từ đi người cầm lái chức vị. Hắn tại sao lại sống đúng a, quá kỳ quái, Chu Hạo nhưng là Chu Thần đường huynh a, hắn không có chết có lẽ là mạng lớn, có thể vì sao với hắn đường huynh đánh nhau đối với Chu gia đoạt quyền chuyện, người ngoài tự nhiên không biết. Chu Hạo cùng phụ thân Chu Vũ cùng với mấy vị trưởng lao cưỡng ép lệnh Chu Ngạo Thiên từ đi người cầm lái vị trí, đây chính là đại nghịch bất đạo hành động. Nếu là người ngoài biết được, há chẳng phải là được chỉ Chu gia sống lưng mắng lịch sử, từ trước đến giờ đều là người điều khiển viết, Chu Hạo cũng không ngoại lệ, tự nhiên không có khả năng lệnh như thế quên người miệng lưỡi chuyện truyền đi, mà Chu Ngạo Thiên lại vừa là đỉnh thiên lập địa quân tử, nếu cam tâm từ đi người cầm lái vị trí, đương nhiên sẽ không ra ngoài nói. Nghe người chung quanh tiếng nghị luận, Chu Thần khỏe miệng hơi hơi dâng lên một nụ cười, nói, nguyên lai đều không hiểu được ngươi ngày đó như thế nào bức bách ra ra xuống đài, quả nhiên phù hợp ngươi phong cách làm việc. Hừ, vậy thì như thế nào hôm nay ta làm thịt ngươi, ai dám nói bậy bạ phân nửa. Chu Hạo một mặt dữ tợn, thấp giọng giận dữ hét, ta sẽ không làm thịt ngươi, ta sẽ đưa ngươi đánh cho thành tàn phế. Chu Thần dửng dưng một tiếng, trong giọng nói tràn đầy một cố cường đại tự tin. Chậm rãi đem chủy thủ trong tay thả lại bên hông. Nhìn Chu Thần thu hồi vũ khí, Chu Hạo ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ. Tuy nói Chu Thần là nội kình cao thủ, nội kình có thể cường hóa máu thịt, nhưng quyết nhưng không thể nào cùng binh khí chống đỡ được. Chẳng lẽ hắn đã đạt tới nội kình hậu kỳ đỉnh phong thực lực? Chu Hạo lập tức bỏ ý nghĩ này, nếu là Chu Thần thật đạt tới nội kình hậu kỳ đỉnh phong, chính mình căn bản không khả năng theo trên tay hắn đi hơn 20 chiêu, hắn đến cùng đang làm gì, quản hắn khỉ gió làm gì, chỉ cần đưa hắn đánh chết liền có thể. Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng, trong tay nắm chặt phi tiêu, lần nữa hướng Chu Thần chạy như điên. Nhìn chạy giết tới Chu Hạo, Chu Thần một mặt ổn định, lập tức tập trung ý chí, vận hành trưởng tâm lôi, không trung lôi chất môi giới dần dần thu gom tại lòng bàn tay, chỉ thấy Chu Hạo phi tiêu đã hướng chính mình mặt đánh chết tới, Chu Thần khẽ quát một tiếng, lật tay hướng phi tiêu nắm lên. Như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần vậy mà tay không bắt dao, nếu ngươi tìm chết, ta đây sẽ giúp đỡ ngươi. Chu Hạo trên mặt hiện ra một vệt cười gằn, trong tay cường độ tăng thêm mấy phần, tiếp tục hướng Chu Thần mặt mãnh liệt mà đi. Ai trông thấy một màn này, vây xem không ít người đều hù dọa mặt đầy trắng bệnh, đừng nói máu thịt tay căn bản rất khó bắt lại, ngăn lại Chu Hạo trong tay phi tiêu, coi như thật đem phi tiêu quyết định, phỏng chừng Chu Thần cặp kia tay cũng hoàn toàn phế bỏ. Máu thịt tay, làm sao có thể ngăn cản sắc bén binh khí, dù là ai đều cảm thấy đây quả thực là tìm chết tiết tấu. Nhưng ngay khi Chu Hạo trong tay phi tiêu tức thì đâm trúng Chu Thần mặt thời khắc, Chu Thần một cái tay đã bắt được đối phương phi tiêu. Mọi người chỉ nghe thấy giống như lôi điện đánh trúng đồ sắt bình thường thử lạ tâm thanh, chỉ thấy Chu Thần tay vậy mà vững vàng đem phi tiêu nắm chặt, căn bản di động không được phân nửa. Đối mặt quỷ dị như vậy một màn, Chu Hạo mặt đầy kinh khủng, sợ hãi hãi, cả kinh kêu lên, sao làm sao có thể, trên đời này người cảm thấy chuyện không có khả năng có rất nhiều, ngươi còn cho là ta giết ngươi không có khả năng đây. Chu Thần lạnh rên một tiếng, trong tay nắm chặt Chu Hạo bạo đâm tới phi tiêu. Thân ảnh linh xảo nhất chuyển, tay lập tức lỏng ra, khởi động trưởng tâm lôi bàn tay hướng Chu Hạo sau lưng tàn nhẫn đánh tới. Phanh phi tiêu bị bắt, hành động chế ngự, Chu Thần tốc độ lại quá nhanh, Chu Hạo còn chưa kịp phản ứng, sau lưng liền gắng gượng bị một trưởng, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, hơn nữa còn là mặt rơi xuống đất, trực tiếp té cho ăn cước. Đem đánh cho bị thương trên mặt đất, Chu Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cơ hội thật tốt. Húng chi sử dụng trưởng tâm lôi cực kỳ hao phí tu vi, nếu là vô pháp đem Chu Hạo hoàn toàn phế bỏ, vậy liền phiền toái. Chu Thần cất bước chạy như điên, thân ảnh trong nháy mắt liền đến Chu Hạo trước mặt, Chu Thần hơi lộ ra trắng bệ khuôn mặt mặt vô biểu tình. Ngay ta y Chu Hạo chịu đựng đau đớn ý đồ đứng lên thời khắc, Chu Thần giơ chân lên hướng đối phương xương bắp chân tản nhẫn đạp đi xuống. Rắc rắc ca một tiếng kịch liệt tiếng xương cốt gây vàng, tiếp lấy chuyển tới Chu Hạo cực kỳ bi thảm tiếng gào. Vây xem đám người đều mặt đầy kinh khủng, hiển nhiên đều bị Chu Thần hung ác thủ đoạn hù dọa. Chu Thần, ngươi dám đoạn ta chân, ta nhất định khiến cho ngươi sống không bằng chết. Chính diện chạm đất, một trương tuấn mỹ khuôn mặt đều là dơ bẩn, Chu Hạo cực kỳ chật vật, sắc mặt dữ tợn giận dữ hét. Đừng có gấp, vẫn chưa xong đây, ta nói ta sẽ hoàn toàn phế bỏ ngươi. Chu Thần một mặt lạnh nhạt, đột nhiên nhấc chân, hướng Chu Hạo lồng ngực một cái tàn nhẫn đạp. Phanh cực kỳ hữu lực một cước. Chu Hạo mới vừa chịu đựng đau đớn ngồi dậy, lại bị đạp ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy tạng phủ quần quận không nớt, không nhịn được phun ra một ngụm ma u tươi. Còn chưa kịp thở dốc, chỉ thấy Chu Thần lại hướng mình đi tới, Chu Hạo luôn cuống, hoàn toàn luôn cuống, hắn hiểu được Chu Thần hung ác thủ đoạn, cũng hiểu được đối phương đối với chính mình hận. Gương mặt vạn phần hoảng sợ nhìn đối phương, hù dọa nuốt nước miếng một cái, bây giờ hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, chờ cứu mình người đến. Chu Hạo ngữ khí yếu đi không ít, hơi lộ ra khẩn cầu, đạo, Chu Thần, ngươi không thể giết ta, ta là ngươi đường huynh, chúng ta có liên hệ máu mủ. Đường huynh A Chu Thần trên mặt lộ ra vẻ khinh thường nụ cười, tựa hồ cũng lười nói nhảm, nhấc chân đột nhiên hướng Chu Hạo muốn xương bánh chè đạp đi. Giáp giáp, A lại vừa là một tiếng xương cốt gây vang, kèm theo Chu Hạo bi thảm tiếng kêu gào. Nếu ngươi không nói là ta đường huynh, ta có lẽ còn lưu ngươi hai cái cánh tay. Nếu ngươi nói hết rồi, ta tự nhiên làm đủ toàn bộ. Nhìn chật vật không chịu nổi, quả thực giống như chó nhà có tang Chu Hạo, Chu Thần dửng dưng một tiếng, chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhẹ nói một câu, không đợi đối phương kịp phản ứng, Chu Thần lần nữa động thủ, nắm lên đối phương cánh tay, dùng sức vặn một cái. Rắc rắc ga đường huynh, như thế nào đừng có gấp, còn có một con khác. Chu Thần trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhưng ở ngoài người xem ra lúc này hắn giống như khống chế hết thệ tử thần giống nhau, Chu Hạo mệnh liền trong tay hắn tùy thời có thể đoạt đi. Hắn trở lại. đã từng Chu gia nổi bật nhất ngôi sao mới trở lại. Cho dù liền cổ Y Y môn thần Y Y đều cho rằng hắn chắc chắn phải chết, nhưng hắn vẫn là không có chết. Nếu hắn không có chết, ai có thể ngăn cản hắn Chu thần? Cầu ngươi, ta cầu ngươi đừng giết ta. Là ta tranh đoạt ngươi hết thảy, hiện tại ta còn cho ngươi, chỉ cầu ngươi tha ta đầy con chó mệnh. Chu Hạo mặt đầy kinh khủng, nếu không phải hai chân đã phế, hắn đã sớm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi là ta đường huynh, ta tự nhiên sẽ tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ta nói phế bỏ ngươi, liền nhất định sẽ phế bỏ ngươi. Coi như là đệ nhất thiên hạ thần y dữ y thì quỷ đều không biện pháp đưa ngươi chữa khỏi, giống như năm đó ta cũng như thế. Chu thần ngữ khí lãnh đạm, đang khi nói chuyện, liền đã nắm lên Chu Hạo một con khác, cũng là duy nhất một chỉ hoàn hảo cánh tay, dùng sức vặn một cái. Lần này hoàn toàn phế tuyệt. Nhìn hoàn toàn phế bỏ Chu Hạo, Chu thần một mặt lạnh nhạt, không có vui sướng, cũng không có chút nào thương cảm. Vừa muốn từ dưới đất đứng lên, đột nhiên cảm giác sau lưng một cổ âm khí đánh tới. Chu thần cảm giác này cổ âm khí cùng từng gặp âm hồn bất đồng, lại có rất giống nhau. Thứ quỷ gì? Chu thần không chậm trễ chút nào, lập tức từ bên hông rút ra chùy thủ, vốn người chuyển qua, vung vẩy chùy thủ trong tay hướng đánh tới vẻ này âm khí mãnh liệt đi qua. Chương 168, Hoa Quốc Nhẫn Giả, đến. Chùy thủ đột nhiên đâm ra, Chu thần tài thấy rõ kia mang theo âm khí đánh tới đồ vật bộ dáng, trên mặt tất cả đều là thần tình kinh ngạc. Vật kia bề ngoài cực kỳ giống như chó, cả người tản ra hung ác khí, toét miệng lộ ra hai khỏa sắc bén, to lớn răng lớn, giống như một vệt bóng đen bình thường hướng mình nào tới. Sói. Lại là sói. Sói cùng chó sói từ trước đến giờ là chặt chẽ không thể tách rời, nhưng kỳ thật sói cũng không phải là chó sói, mà là chó khoa động vật. Trời sinh tính hung tàn, máu lạnh hung ác, tính cảnh giác cực cao, khứu giác phát đạt, hành động cực kỳ bén nhạy. Chó sói cũng tới hình dung người xấu, tự nhiên có thể tưởng tượng sói không phải là cái gì đồ chơi hay. Kia sói động tác cực kỳ bén nhạy, nhận ra được Chu thần chủy thủ đâm tới, lăng không nhảy lên liều chết xung phong, hắn nhanh chóng né tránh ra, bốn chân rơi xuống đất, nhai răng, ánh mắt hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm Chu thần, ý đồ tìm tốt nhất đánh chết thời cơ. Tuy nói sói hung ác, có thể Chu thần cũng không có coi là chuyện to tát, coi như loại động tác này trời sinh tính hung tàn. Thân là nội kình hậu kỳ cao thủ một chiêu liền có thể đem miểu sát. Có thể Chu thần kinh ngạc là vật này cả người lại có cô âm khí, kia âm khí rất giống là U Minh địa phủ âm quỷ khí tức. Lại nhìn kỹ liếc mắt, ở nơi này là sống sờ sờ sói, rõ ràng chính là sói âm hồn. Tình huống gì? Chẳng lẽ đồ chơi này cùng Chu Hạo có quan hệ? Sở dĩ đi ra ngoài là vì thay Chu Hạo bất bình để phòng kia sói đả kích. Chu thần nghiêng đầu nhìn một cái Chu Hạo. Chỉ thấy thần sắc hắn kinh ngạc đang nhìn mình, hiển nhiên hắn không thấy được thuộc về âm linh trạng thái sói, vẫn còn tự trách mình mới vừa rồi một đòn ở giữa trời, vậy liền có thể khẳng định không phải này sói ra mặt theo Chu Hạo cũng không liên quan, vậy rốt cuộc là ai, rốt cuộc là người nào lén lén lút lút nếu thả chó đi ra cắn người, chính mình vì sao không ra, chẳng lẽ liền tự mình chó cũng không bằng sao? Chu thần nắm chặt truy thủ, phòng bị kia xanh thăm thảm ánh mắt gắt gao nhìn mình chằm chằm sói. Ngựa khí lạnh giá hỏi. Đối với âm linh, trừ phi khai thông thiên nhãn hoặc là trời sinh âm dương nhãn, người bình thường căn bản không thấy được. Tại chỗ cơ hồ không người có thể nhìn đến kia cực kỳ hung tàn sói. Nghe Chu thần đột nhiên nói ra lời nói này, đều một mặt không hiểu, hướng người bên cạnh nhìn một cái, phát giác đối phương cũng giống vậy một mặt mở mịt. Chẳng lẽ Chu thần phát chứng bệnh thần kinh rồi hả? Trong đám người một vị nhìn qua ba mươi mấy tuổi trung niên nam nhân sắc mặt biến thành hơi dâng lên vẻ kinh ngạc, người này vóc người ngắn nhỏ, nhiều lắm là một m6 cái đầu, nhưng cả người tản ra một cỗ cường đại khí thế, tại mọi người nghị luận Chu thần có hay không phát chứng bệnh thần kinh lúc, người kia chậm rãi từ trong đám người vây quanh đến, nhìn một cái Chu thần, dùng cực kỳ sứt sẹo tiếng Hoa, giọng nói vô cùng là khinh thường nói, kẻ hèn tới Hoa Hạ trước, sư phụ từng giao phó Hoa Hạ người tài dị sĩ rất nhiều, đã tới nhiều ngày, bây giờ cuối cùng chân chính thấy một vị. Bị triệt để đánh cho thành tàn phế Chu Hạo nghe thanh âm, hoàn toàn liều mạng lên đau đớn, cố gắng uốn éo người, nhìn người kia, thanh âm khẩn cầu hô, dưới tảng cây tiên sinh, cứu ta, nhanh cứu ta. Nghe người này sứt sẹo tiếng Hoa cùng với Chu Hạo đối với người này gọi, lại liên tưởng đến trước Chu Hạo nói bái uy nhân tạo sư. Liền rõ ràng người này ra mặt nguyên nhân, quả nhiên là vì Chu Hạo. Đừng nói có Chu Hạo tầng quan hệ này, coi như không có, từ trước đến giờ đối với uy người không có cảm tình gì. Chu thần nghe hắn đối với hoa hạ người cực kỳ khinh thường lời nói, cũng sinh lòng lửa giận. Ánh mắt lạnh giá nhìn đối phương, Chu thần lạnh lùng nói, đó là ngươi đồ chơi ngắn, hiểu biết ngắn hơn. Vây xem người ầm ầm cười to, thậm chí có mấy nữ nhân sĩ đều che miệng nở nụ cười. Hoa quốc nhiệt phiến thịnh hành toàn cầu, cơ hồ người trưởng thành cũng sẽ xem qua mấy bộ, làm sao có thể không rõ ràng Chu thần lời nói ý rêu cợt. Đối với tiếng hoa rất không lưu loát, dưới tảng cây hoang dã thống nhất nghe không hiểu Chu thần rêu cợt ý tứ, có thể cảm nhận được người chung quanh đối với chính mình cười nhạo, gương mặt cực kỳ khó coi, mặt đầy giận dữ hét, các hạ, xin đem mà nói giảng minh bạch một ít. Không ít thấy biết ngắn, liền năng lực hiểu đều kém như vậy. Thật không rõ sư phụ ngươi vì sao đưa ngươi phái đến hoa hạ sẽ không sợ ngươi tại hoa hạ đi lạc, mẹ của ngươi đều không biện pháp gọi ngươi về nhà ăn cơm. Chu thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiếp tục đả kích đạo. Mọi người lần nữa cười rộ. Dưới tàng cây hoang dã hợp cả khuôn mặt khí xanh mét, nửa phút muốn nổ tung tiết ấu, hắn tiếng hoa không được, căn bản nghe không hiểu Chu thần đang nói cái gì, có thể nhìn đến mọi người cười to bộ dáng, cũng đoán được Chu thần lời nói khẳng định đang giễu cợt chính mình. Bát giác, vô sỉ chi na heo, chết rồi tích. Dưới tàng cây hoang dã hợp nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ cực kỳ nhanh chóng từ bên hông rút ra một cái chỉ có hơn 20cm hoa quốc nhẫn đao, thân ảnh hướng Chu thần chạy như điên, hai tay nắm chặt hoa quốc nhẫn đao hướng Chu thần mặt chém tới. Cũng nhưng vào lúc này, một mực nhìn chằm chằm Chu thần thuộc về âm linh dưới trạng thái sói cũng chạy như điên nhào tới, mở ra miệng to như chậu máu cắn xé đi tới. Nhìn tên kia hoa quốc người đánh chết tới, Chu thần một mặt ngưng trọng, giống vậy sát ý nổi lên, lại lên tiếng làm đủ. Ngươi cho rằng La vẫn là 70, 80 năm trước ngươi cho rằng La nơi này là chỉ quốc thần nhà sĩ mẹ, tiểu ra thế nào cũng phải giết chết ngươi cái này hoa quốc chó không thể. Bất quá, Chu thần cũng hiểu được lúc này chính mình tình cảnh, mới vừa rồi một kích kia trưởng tâm lôi lệnh chính mình tu vi tổn hao nhiều. Mà này uy thân thế con người tay không kém huống chi còn có cái một mực nhìn mình chằm chằm sói, tình huống không ổn a. Mắt thấy kia uy người đánh tới, Chu thần nắm chặt chùy thủ, hướng về phía đánh tới hoa quốc nhẫn đao đúng rồi đi tới. Phanh hai cây binh khí đụng nhau, Chu thần cảm giác một cỗ cường đại khí thế cửa hàng vào tới, tu vi tổn hao nhiều, lực lượng cũng yếu bớt không ít, Chu thần cảm giác cánh tay có chút không chịu nổi đối phương lực đạo, hơn nữa kia mắt lom lom sói đã hướng mình nhào tới. Chu thần lập tức rút lui mở truy thủ, thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau. Lửa giận nổi lên dưới tảng cây hoang dã hợp lúc này sát tâm rất nặng, nơi nào sẽ để cho Chu thần chạy thoát, tuy nói hắn đối với an bài đến hoa hạ chuyện bất mãn, càng thêm xem thường hoa hạ người, có thể sư mệnh khó vi phạm, Chu Hạo sau lưng Chu gia ở kinh thành thành phố thực lực rất mạnh, nếu là có cường đại Chu gia âm thầm tương trợ, vậy tương lai áp dụng lên kế hoạch càng thêm dễ dàng. Cho dù xem thường, dưới tảng cây hoang dã hợp cũng tiếp nhận nhiệm vụ tới bảo đảm Chu Hạo an nguy, bây giờ có người muốn giết Chu Hạo, hắn tự nhiên được đứng ra. Phát giác người này vậy mà có thể nhìn thấy chính mình thức thần, dưới tảng cây hoang dã hợp cực kỳ kinh ngạc, vốn định dò xét, không nghĩ đến căn bản không dò xét ra gì đó, còn bị đối phương ngôn ngữ cho chọc giận, hận không được lập tức đem Chu thần đánh chết cùng nhẫn đao bên dưới. Bước chân nhanh chóng lui về phía sau, hai chân vừa mới đứng vững. Chỉ thấy tay cầm nhẫn đao dưới tảng cây hoang dã vừa người ảnh đã đến trước mặt, Chu thần không chút do dự, lập tức nâng lên chùy thủ ngăn cản. Phanh nâng lên chùy thủ mới vừa ngăn cản dưới tảng cây hoang dã hợp nhẫn đao, Chu thần còn chưa kịp thở dốc, chỉ thấy âm linh dưới trạng thái sói đã đạt tới trước mặt, mở ra miệng to như chậu máu hướng tự mình nghị cánh tay cắn. Chu thần thần sắc hơi lộ ra hốt hoảng, nhưng lúc này đang cùng dưới tảng cây hoang dã hợp đối kháng. Căn bản là không có cách dọn ra tay giải quyết sói xuất sinh này. Ngay ta y Chu thần chú ý một bên tùy thời ngoạm ăn sói thời khắc, phòng ngự xuất hiện chỗ sơ hở, dưới tảng cây hoang dã hợp nhất khuôn mặt cười gằn, nhấc chân hướng Chu thần lồng ngực đột nhiên đã tới. Phanh một cước đá ra, Chu thần nhất thời cảm thấy huyết mạch quần quận không ngớt, cổ họng truyền tới một cỗ nồng nặc mùi máu tanh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tu vi tổn hao nhiều, dưới tảng cây hoang dã hợp một cước này lại cực kỳ bá đạo. Chu thần cả người bị đạp bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên tường, chùy thủ trong tay cũng tán lạc tại mà. Nhưng vào lúc này, kia đánh tới sói tìm được thời cơ tốt nhất, tốc độ cực nhanh hướng Chu thần chạy như điên, mở ra miệng to như chậu máu hướng Chu thần nơi cổ tàn nhẫn cắn. Chương 169, ẩn nút nhân thuật. Nhìn tận mắt sói dương miệng to như chậu máu hướng chính mình nơi cổ cắn, Chu Thần kinh ngạc vạn phần, trong lòng rất là không hiểu. Hàng này rõ ràng là âm linh trạng thái, cũng không phụ thuộc vào, tự nhiên khó mà tiếp xúc chính mình thân thể, như vậy cắn một cái đến, căn bản là không có cách đối với chính mình sinh ra tổn thương chút nào mới đúng. Âm hồn đả kích, từ trước đến giờ đều là đả kích đối phương tạng phủ bên trong hồn phách, đem hồn phách chiếm đoạt hoặc là rào sát, trừ phi tu hành cao thâm, cơ hồ có thể trọng tố thân thể âm hồn có thể đạt tới vật lý công kích. Chẳng lẽ hàng này tu vi đã đến loại nào trạng thái còn là nói sói bản tính như thế, cho dù hóa thành âm linh cũng quen rồi cắn xé con mồi chí mạng yếu hại Chu Thần thật sự không nghĩ ra. Mặc kệ nó dù sao không thể ngồi chờ chết. Có thể trong tay pháp khí chủy thủ đã bị dưới tảng cây hoang dã hợp đánh rớt trên mặt đất, tuy nói hiểu được Lao Sơn phái lục đinh hộ thân chú, thiên cương ngũ lôi chú, có thể vũ thừa thiền tặng chú phù đều đã dùng hết, chính mình mặc dù nghiên cứu nhiều ngày, cũng họa nhiều phụ chú, có thể căn bản không chút nào hiệu quả, thậm chí ngay cả có thể đánh chết âm hồn trưởng tâm lôi cũng bởi vì tu vi tổn hao nhiều vô pháp sử dụng ra. Bình thường vật lý công kích căn bản là không có cách đánh lui hắn. Làm sao bây giờ chẳng lẽ mặc cho hàng này xuống tay với chính mình không được? Tuyệt đối không được. Đột nhiên, Chu Thần linh quang chợt lóe, trong đầu lập tức nghĩ đến giới ma đại sư tặng chính mình đại niết bàn kinh. Thiên hạ võ công trăm sông đổ về một bể, kia vô luận Phật Pháp, đạo Pháp cũng giống vậy tuân theo cái quy luật này, Phật Pháp vô biên, thậm chí có thể lấy âm điệu trấn nhiếp tâm hồn. Tuy nói hàng này không phải hoa hạ âm hồn, nhưng cũng là âm phủ đồ vật, phải có công hiệu. Tốt tại đại niết bàn kinh nội dung bên trong, Chu Thần đã sớm nát nhớ trong lòng, lập tức tập trung ý chí, lòng tràn đầy thành kính, thấp giọng tụng đọc kinh văn chung nội dung. Lời nói nhỏ nhẹ âm điệu, đối với người bình thường tới nói căn bản không chút nào tác dụng, chính là bình thường tụng đọc kinh văn, thậm chí có nghe Chu Thần thấp giọng tụng đọc Phật kệ người đều cảm thấy hắn choáng váng. Nhưng đối với thân là âm linh sói nhưng sinh ra hiệu quả lớn, trong miệng tụng đọc kinh văn giống như từng đạo phong ấn chú phù bình thường hướng sói oanh kích mà đi, đang muốn ngoạm ăn cắn xé sói mặt lộ vẻ sợ hãi, tốc độ cực kỳ nhanh chóng né tránh ra, có thể kinh văn kia biến ảo hư ảo chú phù lại hướng chạy trốn sói đánh giết mà đi. Phanh phanh trong miệng thấp niệm Phật kệ biến ảo thành chú phù mạnh mẽ oanh kích lấy chạy trốn sói, nhất thời đem kia sói đánh vào mà, vết thương chẳng chịt, thảm thiết gào lên một tiếng, sủi lơ trên mặt đất. Đứng ở một bên đem phát sinh hết thệ thu hết vào mắt dưới tảng cây hoang dã hợp cười gần khắp khuôn mặt là kinh khủng thần sắc, không có khả năng, làm sao có thể chính mình thức thần lại bị đối phương đánh thành trọng thương. Người này đến cùng sử dụng cổ quái gì bí thuật này thức thần là mình trưởng thành thời khác, sư phụ tặng, năng lực cùng với cường hãn, nếu không phải sư phụ đem phần lớn lực lượng phong ấn, chính mình căn bản là không có cách điều động, có thể cho dù phong ấn hơn nửa lực lượng, cũng không phải người bình thường có khả năng đối kháng. Sói thần, tại sao có thể như vậy dưới tảng cây hoang dã hợp kinh ngạc dò hỏi. Kia sói rên rỉ một tiếng, lại miệng nói tiếng người, ngữ khí hung ác nói, người này lại nắm giữ Phật môn kệ ngữ, mượn Phật pháp oanh kích bản thân lực lượng bị phong, căn bản là không có cách ngăn cản. Dưới tảng cây tiểu tử, nếu là ngươi muốn giết hắn, liền đem phần lãi gộp cho bản thân bảy phong ấn giải trừ. Sói thần, ngươi nghỉ ngơi phút chốc. Tu vi của người này tổn hao nhiều, từ để ta giải quyết là được. Dưới tảng cây hoang dã hợp suy nghĩ chút ít, quả quyết cự tuyệt nói. Tuy nói sói thần là hắn thức thần, có thể cũng không phải là hắn tự mình hàng phục, cho nên, sói thần đối với hắn từ trước đến giờ không thế nào hữu hảo, thậm chí mỗi lần khởi động thức thần đô được khẩn cầu. Nếu là lúc này giải trừ phong ấn, có lẽ sói thần năng hỗ trợ đánh chết Chu Thần, có thể chính mình không cách nào nữa đem phong ấn, vậy liền phiền toái. Chính mình rất có thể sẽ trở thành sói thần nô lệ. Huống chi, bây giờ Chu Thần nhìn như nỏ mạnh hết đà, chỉ dựa vào chính mình lực là có thể đem rào sát, căn bản không cần sói thần ra mặt. Bát giác, vô chi tiểu tử, hắn nhìn như tu vi tổn hao nhiều, vừa bên trong có cỗ thâm hậu lực lượng, căn bản không phải ngươi có thể đối phó. Sói thần một mặt hung ác, la mắng, ngay cả là bản thân năng lực chưa bị phong ấn, cũng vô cùng có khả năng không phải đối thủ của hắn. Ngươi còn muốn bằng vào tự thân lực đối phó hắn, quả thực không biết sống chết. Sói thần hoàn toàn không đem dưới tảng cây hoang dã hợp coi ra gì, một bộ lao tử giáo huấn nhi tử bộ dáng đem dưới tảng cây hoang dã hợp mắng cầu huyết lâm đầu. Dưới tảng cây hoang dã cùng một mặt lúng túng, trong lòng rất là không hiểu, đối phương rõ ràng bị chính mình một cước đạp miệng phun máu tươi, căn bản cũng không phải là đối thủ mình. Vì sao sói thần hội nói trong cơ thể hắn có cỗ thâm hậu lực lượng? Liếc mắt một cái dưới tảng cây hoang dã hợp, sói thần giận dữ nói, cỗ lực lượng kia hẳn là không thuộc về hắn, có thể ở trong cơ thể hắn, nếu là hắn có nguy hiểm đến tính mạng, lực lượng kia thì sẽ chủ động cứu hắn, ngươi muốn giết hắn, nhất định. Chính là ý nghĩ ngu ngốc, bản thân đều không nắm chặt đối phó trong cơ thể hắn cỗ lực lượng kia. Nếu ngươi không tin, liền chính mình thử nhìn một chút. Tuy nói bản thân bị ép trở thành ngươi thức thần, nhưng nếu ngươi chết, bản thân cũng liền tự do, lại cho là bản thân sẽ nhân cơ hội đoạt đi phong ấn lực, nhất định chính là vô tri tiểu tử. Bị sói thần như thế mắng cầu huyết lâm đầu, dưới tảng cây hoang dã hợp cũng không dám mở miệng phản bác, chỉ có thể đàng hoàng nghe. Sói thần, ta thử trước một chút, nếu là thật giống như sói thần nói, ta liền cởi ra sói thần ngài phong ấn. Dưới tảng cây hoang dã hợp nhất khuôn mặt cười khổ, nghĩ đến mở ra phong ấn hậu quả, vẫn là cự tuyệt nói. Vậy ngươi liền thử một chút, nhìn một chút bản thần có hay không lừa ngươi. Sói thần một mặt không vui, lạnh lùng nói. Ừ, dưới tảng cây hoang dã hợp trả lời một câu, tay cầm nhẫn đao hướng Chu thần đi tới, nhìn cực kỳ suy yếu, đã từ dưới đất đứng lên nhặt lên tán lạc tại mà truy thủ Chu thần. Dưới tảng cây hoang dã hợp như thế nào cũng không tin sói thần nói mà nói. Đối mặt hắn, không ra ba chiêu, liền có thể hoàn toàn đánh chết. Ngươi năng lực sát thực khiến ta kinh nha, lại sẽ Phật môn, bất quá ngươi Phật môn đối với ta không có. Dưới tảng cây hoang dã hợp dừng dưng một tiếng, nói, sẽ để cho ta nhìn ngươi thực lực chân chính. Lời còn chưa dứt, dưới tảng cây hoang dã hợp tay cầm nhẫn đao đã hướng Chu thần chạy như điên, Chu thần sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt thẳng tắp nhìn. Đột nhiên, dưới tảng cây hoang dã vừa người ảnh lại biến mất trong tầm mắt. Nhẫn thuật, ẩn nút thuật, Chu thần kinh ngạc phút chốc, lập tức khép hờ cả mắt, tập trung ý chí, cảm thụ chung quanh khí tức biến hóa. Vây xem đám người nhìn hướng Chu thần chạy giết dưới tảng cây hoang dã hợp hư không tiêu thất, đều mặt đầy kinh ngạc. Nhẫn thuật, lại là nhẫn thuật. Chỉ tại truyền hình, anime, trong tiểu thuyết xuất hiện nhẫn thuật trên thực tế lại thật tồn tại. Mọi người ánh mắt trừng to lớn, dốc sức tìm dưới tảng cây hoang dã trụ chúng tử, có thể căn bản không tìm được. Đột nhiên, mọi người ở giữa Chu thần trên đỉnh đầu hư không tiêu thất dưới tảng cây hoang dã hợp không ngờ trống rông xuất hiện, hai tay nắm chặt nhẫn đao tản nhẫn hướng Chu thần bổ xuống. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ, trong lòng là Chu thần bóp đem mồ hôi lạnh, có chút nhát gan nữ nhân trực tiếp dọa ngất rồi. Một đao này chặt xuống, phòng trừng đầu cũng phải chém thành hai nửa rồi. Khép hờ hai trong mắt, cảm thụ chung quanh khí tức, dưới tảng cây hoang dã vừa người ảnh hiện lên tầm mắt mọi người trước, Chu thần liền nhận ra được đối phương hành tung. Tuy nói tu vi tổn hao nhiều, thể lực chống đỡ hết nổi, có thể Chu thần năng lực cảm nhận cũng không biến mất, ngay ta y dưới tảng cây hoang dã hợp tay cầm nhẫn đao hướng mình bổ xuống một khắc trước, Chu thần thân ảnh đã động. Chương 170, đánh chết nhẫn giả. Nhẫn thuật, ẩn nút thuật. Theo nhìn bề ngoài cực kỳ quỷ dị, người có thể hư không tiêu thất, nhất định là thần kỳ chi pháp, kỳ thực chỉ là chướng nhãn pháp, là lợi dụng hiện trường hoàn cảnh, cùng với tự thân quần áo, tốc độ, cực kỳ nhanh chóng dung nhập vào trong hoàn cảnh, làm người ta thấy hoa mắt, không thể nhận ra thấy hành tung thôi. Đối mặt như thế chút tài mọn, Chu thần trên mặt không hề vẻ kinh hoàng, đó là bởi vì hắn có thể thấy rõ dưới tảng cây hoang dã hợp động tác. Cặp mắt đi qua huyết tẩm châu luyện hóa ma huyết tịnh hóa, đã sớm lột xác. Thậm chí đêm có thể thấy mọi vật, nhận thuật trung chướng nhãn pháp tự nhiên đối với Chu thần không có chút nào hiệu quả. Ngay ta y dưới tảng cây hoang dã hợp thân ảnh biến mất thời khắc, Chu thần cũng đã hiểu được đối phương hành động đường tắt, cho nên mới khép hờ cặp mắt, làm đối phương cho là chắc chắn thắng, từ đó đem giết trở tay không kịp. Lấy nhận thuật biến mất ở trong tầm mắt mọi người, dưới tảng cây hoang dã hợp cực kỳ tự tin Chu thần căn bản không phát hiện được chính mình thân ảnh. Thân ảnh một lần nữa hiện lên Chu thần phía trên, dưới tảng cây hoang dã hợp trên mặt hiện ra một vệt cười gằn, hai tay nắm chặt nhẫn đao tản nhẫn hướng Chu thần trên đầu chém tới. Như thế đột ngột, ác liệt nhất đao. Dưới tảng cây hoang dã hợp cực kỳ tự tin Chu thần căn bản là không có cách tránh thoát, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, tựa hồ nhìn đến đối phương đầu bị cắt thành hai nửa, nao tương văng khắp nơi. Uy người trong lòng biến thái trình độ xác thực không thể khinh thường. Nhưng ngay khi nhẫn đao chẻ xuống, dưới tảng cây hoang dã hợp đột nhiên phát hiện Chu thần nguyên bản ngây ngô như gà gỗ thân thể vậy mà động, nhưng đối phương động tác biên độ quá nhỏ, cơ hồ không phát hiện được, huống chi lúc này dưới tảng cây hoang dã hợp lại cực kỳ tự tin, cho là thắng lợi trong tầm mắt, hoàn toàn không để ý bắt giác, dưới tảng cây tiểu tử, cẩn thận. Xa xa một mực quan sát chiến đấu sói thần phát hiện không đúng, xanh thăm thảm ánh mắt hiện ra vẻ kinh hoàng, lập tức dùng ý thức nhắc nhở. Thức thần nhận chủ, liền cùng chủ nhân tâm linh tương thông, chỉ cần suy nghĩ trong lòng, căn bản không cần ngôn ngữ, liền có thể đem ý tưởng truyền đi qua. Tuy nói sói thần bởi vì dưới tảng cây hoang dã hợp thực lực không mạnh, đối với dưới tảng cây hoang dã cùng thái độ cực không hữu hảo. Nhưng hắn hôm nay là dưới tảng cây hoang dã hợp thức thần, phần lớn lực lượng còn bị phong ấn. Nếu là dưới tảng cây hoang dã hợp chết, kia phần lai gộp thần định không tha cho chính mình, vô cùng có khả năng trực tiếp phong sát. Ngay cả là âm linh, sói thần cũng không muốn hồn phi phách tán, huống chi sói thần còn có thủ chưa báo. Linh thức cảm nhận được sói thần nhắc nhở, dưới tảng cây hoang dã cùng cười gần trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, làm sao có thể chu thần làm sao có thể nhận ra được chính mình hành tung nhẫn đao đã hướng chu thần đầu hạ xuống, căn bản không khả năng lập tức thu đao, chung quy này sát phạt mạnh mẽ nhất đao là dưới tảng cây hoang dã hợp tập hợp một kích toàn lực. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chu thần động tác, xác thực nhận ra được chu thần rất nhỏ động tác, nếu vô pháp rút lui đao, bây giờ chỉ có thể thay đổi đường đao con đường. Dưới tảng cây hoang dã cùng vận hành nội kình, hai tay nắm chặt nhẫn đao hơi hơi thay đổi đường tắt. Có thể vậy lúc vậy đã chậm. Ngay ta y dưới tảng cây hoang dã hợp rơi vào thời khắc, chu thần cũng đã di chuyển, đem còn lại nội kình tán phát ra, hai chân uốn lượn, thân thể hiện hình cung, giống như một quả bắn đạn gào thét mà đi. Cùng lúc đó, trong tay chủy thủ sắc bén cũng hướng dưới tảng cây hoang dã hợp lồng ngực mãnh liệt đi qua. Phốc suy chủy thủ đột nhiên đâm vào, chu thần thân ảnh đã đến dưới tảng cây hoang dã hợp trước mặt. Hai người khuôn mặt cơ hồ chỉ có mấy cm khoảng cách, hoàn toàn có thể thấy rõ đối phương trên mặt biểu hiện biến hóa. Dưới tảng cây hoang dã hợp nhất đau mặt khổ, hai tay nắm chặt nhẫn đao ngay ta y chu thần phía sau đánh xuống, miệng buốc lên máu tươi, theo khỏe miệng chậm rãi chạy xuống. Nhìn cùng mình cơ hồ dính chặt vào nhau kia trương lạnh nhạt thần sắc khuôn mặt, không cam lòng hỏi, sản gì như thế khả năng trên đời không có chuyện gì là không có khả năng. Hiện tại, ngươi liền an tâm đi chết đi. Chu thần dừng dưng một tiếng, đột nhiên rút ra đâm vào dưới tảng cây hoang dã hợp chủy thủ trong tay, thân ảnh. Bén nhẹ nhất chuyển, rút ra chủy thủ hướng dưới tảng cây hoang dã hợp cổ lao đi qua. Phốc suy chủy thủ sắc bén giống như lưới hái tử thần trực tiếp xẹt qua dưới tảng cây hoang dã hợp cổ, phun ra một đạo máu tươi, dưới tảng cây hoang dã hợp mở to lớn hai tròng mắt ầm ầm ngã xuống đất, hai tay nắm chặt nhẫn đao như cũ duy trì mới vừa rồi dáng vẻ. Hắn chết không nhắm mắt ra đến chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tứ chi bị cắt đứt, nằm trên đất Chu Hạo thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa ngất đi. Vừa mới nhìn thấy dưới tảng cây hoang dã hợp hư không tiêu thất, đã sớm cho là Chu thần chắc chắn phải chết, có thể thế nào cũng không nghĩ đến trong nháy mắt Chu thần liền chuyển nguy thành an còn đem dưới tảng cây hoang dã hợp toi mạng nhất đao. Hắn vẫn ngày xưa cái năng lực kia cường hãn, khí thế bức người Chu gia đại thiếu gia. Cho dù hắn bị trời cao chỗ vứt bỏ, hắn cũng có nghịch thiên. Chu Hạo luôn cuống, hoàn toàn luôn cuống, so với Chu thần cắt đứt hắn tứ chi thời điểm còn muốn hốt hoảng, chính mình tất cả mọi thứ đều đưa hóa thành hư không. Tại sao không có chết hắn tại sao còn muốn trở lại tiểu tử, xem ra bản thần vẫn là xem thường ngươi. Đứng lặng ở phía xa sói thần nhãn thần hung ác lạnh lùng nhìn chằm chằm chu thần, nói, ngươi hoàn toàn không có dùng trong cơ thể cố lực lượng kia liền đem dưới tảng cây tiểu tử giết đi, thật là khiến ta kinh ngạc vạn phần. Bây giờ ngươi chủ tử chết, ngươi làm sao bây giờ? Chu thần một mặt lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng hỏi. Trước thuận tiện lấy một cái trưởng tâm lôi đánh bại Chu Hạo. Chu thần tu vi tổn hao nhiều, bây giờ lại sử xuất toàn lực đem dưới tảng cây hoang dã hợp kích giết, có thể nói, chu thần lực lượng hoàn toàn bị móc sạch, ngay cả bình thường tam lưu cao thủ cũng có thể đánh bại chính mình, đừng nói sói thần lợi hại như vậy người. Nhìn ra sói thần đối với dưới tảng cây hoang dã hợp cực kỳ khinh thường, chu thần cho là hai người quan hệ cũng không hòa hợp, thậm chí có khả năng sói thần đô muốn dưới tảng cây hoang dã hợp chết, cho nên mới nói ra lời nói này. Hy vọng sói thần năng cùng mình biến chiến tranh thành tơ lụa. Bắt tay, đại gia làm một bạn tốt. Thật tốt ra ngươi rất lợi hại, hơn nữa trong cơ thể cố lực lượng kia để cho bản thần cảm thấy sợ hãi. Sói thần ngẩng lên chó bình thường đầu, xanh thăm thẳm ánh mắt nhìn chu thần, chậm rãi mở miệng nói, có thể ngươi giết dưới tảng cây tiểu tử, bản thần còn phải đem hết toàn lực đưa ngươi đánh chết, nếu không, phần lai gộp thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bản thần. Ngươi lại không thể chạy. Chu thần mặt vô biểu tình, nhàn nhạt hỏi. Bây giờ chính mình nội kình hao hết, nếu là cùng sói thần đấu, vậy liền chỉ có chết phần. Tuy nói Chu thần không còn xô nở dê lâu nữa, nhưng hắn cũng không muốn hiện tại sẽ chết, có thể kéo bao lâu là bao lâu. Chạy bản thần cũng muốn chạy, có thể bản thần là phần lai gộp thần hàng phục. Tại hàng phục bắt đầu từ thời khắc đó, phần lai gộp thần liền tại bản thần trong ý thức lưu lại một sở ý niệm, vô luận bản thần chạy trốn tới nơi nào, hắn đều có thể căn cứ ý niệm tìm được. Trừ phi tu vi cực kỳ cao thâm người có thể luyện hóa ra ngăn cách âm dương giới thứ ba không gian, phần lai gộp thần tài sẽ không tìm được, nếu không, vô luận lên trời xuống đất, phần lai gộp thần đô sẽ tìm đến bản thần. Chó sói thật sâu thở dài, chậm rãi giải thích. Không nghĩ đến hàng này bề ngoài nhìn như âm độc hung tàn, trải qua nhưng thê lương như vậy. Thức thần, vốn là âm dương sư lấy kỳ dị bí pháp đưa bọn họ theo âm phủ rút ra dùng để điều động, nếu là tu vi cao sâu thức thần, rất có thể có được lấy quỷ bái. Có thể phần lãi gộp thần tướng sói thần đưa cho dưới tảng cây hoang dã hợp, cũng có thể thấy được sói thần tại phần lãi gộp thần tâm trung địa vị bình thường có lẽ chỉ là tùy ý hàng phục tu vi bình thường thức thần chi một. Sống hay chết tự nhiên không kịp học trò trọng yếu. Đã như vậy, vậy thì tới đi tiểu gia liền thử một chút người này thức thần chỗ lợi hại. Sói thần đô nói như thế, xem ra chuyện này không có hòa hoãn cơ hội, không phải ngươi chết chính là ta sống, vậy liền chỉ có ngươi chết. Chu thần dừng dưng một tiếng, trong tay nắm chặt chùy thủ, chỉ sói thần nói đạo. Chương 171, thu phục sói thần. Bây giờ chính mình nội kình tiêu hao quá độ, thể lực chống đỡ hết nổi. Đối với sói cây thần bản không tạo thành chút nào uy hiếp. Chu thần vốn tưởng rằng đối phương sẽ thừa dịp đả kích, đánh chính mình trở tay không kịp. Thật không nghĩ đến kia sói thần vậy mà sừng sững bất động, xanh thăm thẳm ánh mắt gắt gao nhìn mình chằm chằm trong tay truy thủ. Tình huống gì? Chu thần một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không biết được đối phương tại sao lại lần này biểu hiện. Quả thực quá kỳ quái. Tiểu tử! Trong tay ngươi cây chùy thủ này là thế nào có được? Chó sói xanh thăm thẳm ánh mắt giống như nhìn đến con mồi bình thường sợ hãi kêu hỏi. Hử! Chu thần mặt đầy nghi ngờ, thư háo, có thể hay không nghiêm túc một chút? Ta này lập tức phải ngươi chết ta sống rồi, vẫn còn làm quen. Bất quá, đối phương nếu biểu hiện như vậy, đang cùng Chu thần tâm ý, chỉ hoãn chút thời gian cũng có thể hơi chút khôi phục nội kình, có lẽ còn có thể mang đến chí mạng đánh một trận. Chu thần nhìn một chút chùy thủ trong tay, nói, trong lúc vô tình được đến. May mắn, thật quá may mắn, vì sao bản thần cũng chưa có vận mạng tốt như vậy? A sói thần nâng lên chân trước, hai cái chân trước đấm ngực dậm chân thở dài nói. Thứ áo đây rốt cuộc tình huống gì? Tuy nói hàng này là xuất sinh, nhưng dầu gì cũng là một xuất sinh thần A, trí tuệ định không thua với người thường. Như thế một bộ không có suy nghĩ bộ dáng, chẳng lẽ trong tay cây chùy thủ này thật là cái bảo bối? Cây chùy thủ này thế nào? Chu thần kinh ngạc hỏi. Như thế ngươi lại không biết? Sói thần một mặt kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới đối phương càng như thế không biết hàng, kích động nói, đây chính là cái bảo bối a, không, không thể nói là bảo bối, nhất định chính là người tu hành bảo vật. Chùy thủ này có khả năng thu gom âm hồn, hơn nữa không thuộc về bình thường pháp khí như vậy thu gom âm hồn, mà là có đặc biệt không gian, chính là ta trước nói thứ ba không gian, không thuộc về âm dương hai giới đất quản hạt. Nếu là vừa mới chết người, âm ti tới lùng bắt, đem hồn phách thu gom trong đó, âm ti đều không biện pháp tìm tới. Bảo vật, nhất định chính là bảo vật. Ta cho sói cả người kích động giảng thuật, một đôi xanh thăm thẳm ánh mắt tràn đầy khát vọng, hận không được thật tốt thưởng thức Chu thần truy thủ trong tay. Nghe chó sói giảng thuật, Chu thần liên tục chấn kinh. Buổi chiều vừa mới nhận ra được truy thủ này tựa hồ có chút kỳ dị, có thể căn bản không biết rõ cụ thể kỳ dị ở địa phương nào, loại trừ có điêu khắc cự long hoa văn ở ngoài. Cùng bình thường mang bầu pháp khí chủy thủ không khác nhau gì cả, thật không nghĩ đến, thật không ngờ thần kỳ. Khó trách dư hậu thốn thấy cây chủy thủ này sẽ hỏi dò chính mình xem ra, thật nhặt được bảo. Bất quá, Chu thần cũng không có vô cùng hài lòng, chính mình nội kình hao hết, thể lực không ăn thua, sói thần mắt lom lom muốn giết chính mình. Bây giờ có người ngực cự bảo, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đạo lý Chu thần tự nhiên biết. Sói thần há lại không phải là vì đoạt bảo còn có giết chính mình lý do? Chu thần một mặt cảnh giác, ngữ khí lạnh như băng nói, ngươi nghĩ cướp đoạt? Cảm nhận được Chu thần cảnh giác ý, chó sói lập tức sững sờ, hiểu được chính mình biểu hiện quá kích động, lộ ra một vệt lấy lòng mỉm cười, ngữ khí cung kính nói, các hạ, đừng hiểu lầm, ta không có cướp đoạt ý tưởng. Ta chỉ là âm linh, căn bản là không có cách cầm món bảo vật này, chỉ là muốn khẩn cầu các hạ đem ta thu phục. Lúc này, sói thần đô không lấy thần tự cho mình là, đối mặt Chu thần thái độ rất cung kính. Gì đó Chu thần không nhịn được la hoảng lên, mặc hắn suy nghĩ như thế nào không câu thúc, cũng vạn vạn không nghĩ đến sói thần lại nói ra lời nói này. Mới vừa lời thề son sắt muốn giết mình, bây giờ còn muốn nhận chính mình là chủ nhân. Làm cái gì máy bay cho là tiểu gia tốt như vậy lừa gạt các hạ, ngài đừng hiểu lầm, sự tình là như vậy. Thật ra thì ta tuy bị phần lãi gộp thần thu phục, nhưng ta đối với hắn hận thấu xương, năm đó hắn thu phục ta lúc, đem ta thê tử rào sát, giết vợ thủ không đội trời chung. Chỉ tiếc năng lực ta không địch lại, cưỡng ép bị hắn thu phục, còn đem ta phần lớn lực lượng phong ấn, sau đó lại đem ta đưa cho dưới tảng cây tiểu tử kia. Chỉ vì ta nói, phần lãi gộp thần tại bản thần trong cơ thể lưu lại một sở ý thức, ta căn bản là không có cách chạy ra khỏi hắn thần thức, chỉ có thứ ba không gian tài năng né tránh hắn thần thức lùng bát. Mà các hạ trong tay cây chùy thủ này liền chế tạo ra thứ ba không gian, nếu là ta ký thân tại chùy thủ bên trong, phần lãi gộp thần cho dù lợi hại hơn nữa cũng không biện pháp tìm tới ta. Nhìn ra Chu thần sinh lòng cảnh giác, sói thần liền vội vàng giải thích một lần, bất quá nhưng đem đối với tự thân có lợi sự tình nhận nút. Cây chùy thủ này xác thực luyện ra thứ ba không gian, có thể giúp hắn né tránh phần lãi gộp thần thần thức lùng bắt, nhưng nếu vẹn vẹn như thế, sói thần cũng sẽ không mạo hiểm bị phần lãi gộp thần đánh chết nguy hiểm ủy thân Chu thần, chung quy Chu thần thực lực quá yếu, căn bản không đối phó được phần lãi gộp thần. Sở dĩ lựa chọn Chu thần, là bởi vì hắn cảm giác Chu thần trong cơ thể giọt kia tinh huyết, như lấy tinh huyết là bồi bổ, khôi phục ngày xưa thực lực trong tầm tay. Chờ khôi phục thực lực, gì đó phần lãi gộp thần, còn chưa phải là bị bản thần đánh chết phần. Nghe sói thần giải thích, Chu thần dở khóc dở cười, không nghĩ tới ngay cả xuất sinh này lại còn có thê tử, lập tức suy nghĩ một chút, đương nhiên là có, xuất sinh cũng phải sinh sôi đời sau. Có thể đối mặt rào hoạt sói thần, Chu thần tự nhiên không hoàn toàn tin tưởng hắn nói chuyện, so với trí tuệ, tiểu gia vứt ngươi mấy con phố. Hẳn không chỉ như thế chứ ngươi có phải hay không còn có khác ý tưởng? Chu thần một mặt cười lạnh, nhàn nhạt hỏi. Ngạch bị đối phương nói chung trong lòng ẩn nút ý tưởng, sói thần một mặt lúng túng, đều nói bọn họ sói trời sinh tính rào hoạt, thật ra thì nhân loại càng rào hoạt, rất sợ Chu thần cự tuyệt, sói thần lập tức tỏ rõ đạo, xác thực còn có khác nhân tố, các hạ trong cơ thể tinh huyết thịnh vượng, mà này loại tinh huyết đối với âm linh để cao tu vi cực kỳ hữu hiệu, nếu là mỗi ngày bị tinh huyết bồi bổ, ta khôi phục ngày xưa thực lực trong tầm tay. Xem ra thu phục ngươi, sở hữu chỗ tốt đều là ngươi được đến, ta có thể được cái gì? Chu thần một mặt cười lạnh, không nhịn được hỏi. Không có lợi mua bán, tự nhiên không thể làm. Huống chi dưỡng cái sói thần ở bên người, không chừng đối phương tu vi khôi phục không e ngại phần lãi gộp thần thời điểm, liền quả quyết đem chính mình đánh giết, dưỡng hổ vi hoạn đạo lý Chu thần vẫn là biết. Phải hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, nếu không, Chu thần tài sẽ không dưỡng cái chó sói ở bên người, đây quả thực là tìm chết. Hèn hạ. Sói thần tâm bên trong tàn nhẫn mắng một câu, có thể cây chùy thủ này đã nhận chủ, ngoại nhân không cách nào khởi động, mà hắn cũng chỉ là một âm linh được tìm một người khống chế chùy thủ, nếu không nhất định sẽ bị chùy thủ bên trong sát khí đả kích. Sói thần suy nghĩ một chút, trong lòng hạ quyết tâm, nói, nếu là các hạ thu phục ta, ta sẽ cùng với các hạ ký âm linh chủ tớ khế ước này ký. Nếu ta sau này đối với chủ nhân bất lợi, chủ nhân chỉ cần một cái ý thức liền có thể làm ta hồn phi phách tán. Chủ nhân căn bản không cần lo lắng cho ta sẽ phản bội. Kia phần lãi gộp thần vì sao không cùng ngươi ký âm linh chủ tớ khế ước? Chu thần một mặt kinh ngạc, không nghĩ đến lại có loại này quỷ dị khế ước, trong lòng rất là nghi ngờ, không nhịn được hỏi. Ta nói, ta cùng với phần lãi gộp thần có giết vợ thù. Mặc dù bị hắn điều động chính là vì sau này có một ngày giết hắn đi, ta tự nhiên không có khả năng cùng hắn ký kết loại khế ước này. Sói thần mặt đầy âm độc hung tàn giải thích một phen, tiếp tục nói, loại khế ước này yêu cầu cam tâm tình nguyện, nếu không cam tâm tình nguyện, tu vi cao hơn nữa cũng không cách nào ký kết. Được, cứ quyết định như vậy. Chu thần cũng không phải kéo dài người, nghe sói thần giải thích, lập tức đáp ứng. Ừ, sói thần một mặt kích động. Chỉ cần tại chùy thủ bên trong, kia phần lãi gộp thần liền vô pháp dùng thần thức tìm được chính mình. Hơn nữa Chu thần trong cơ thể tinh huyết có trợ giúp chính mình tu vi tăng lên, chỉ cần mình tu vi vượt qua phần lãi gộp thần, định đưa hắn chém thành muôn mảnh không thể. Tại sói thần giảng giải, Chu thần rõ ràng như thế nào ký kết âm linh chủ tớ khế ước, cắn bể ngón tay, một giọt máu tươi dung nhập vào sói thần mi tâm, chỉ thấy giọt kia tinh huyết lại theo sói thần mi tâm khắp nơi du động, dần dần đến sói thần tâm bẩn, tạo thành một cái hình lưới, đem sói thần tâm bẩn bọc ở bên trong. Chu thần lập tức cảm nhận được sói thần ý nghĩ trong lòng. Thật thần kỳ. Vừa đem khế ước ký kết, còn chưa kịp tìm kiếm đem sói thần thu vào trùy thủ bên trong phương pháp, bên ngoài biệt thự liền chuyển tới một trận còi báo động. Hỏng rồi. Sự tình na ho quá lớn, cảnh sát đều đã xuất động. Chương 172, biết điều bị bắt. Kèm theo còi báo động, mấy chiếc xe cảnh sát là xong chạy đến cửa biệt thự, ngừng lại. Một đám tay cầm súng ống cảnh sát hành động ngay ngắn có thứ tự từ trên xe bước xuống, cảnh sát từng nhóm hành động, một lớp xông vào bên trong biệt thự xem xét tình huống, một cái khác ba chính là chạy nhanh tới đánh nhau hiện trường. Vọt tới một lớp cảnh sát thấy hiện trường chết thảm dưới tảng cây hoang dã hợp cùng với bị phế tứ chi Chu Hạo, lại chú ý tới Chu thần tay cầm vũ khí truy thủ, rất tự nhiên đem Chu thần định nghĩa là phần tử nguy hiểm, lập tức cầm thương nhắm, hô, ngươi đã bị bao vây. Lập tức buông vũ khí xuống đầu hàng. Cảnh sát, cứu ta, ta là Chu gia đại thiếu gia gia Chu Hạo, nhanh cứu ta. Nghe cảnh sát tới, đã mặt xám như cho tàn Chu Hạo giống như bắt được một chút hy vọng sống, lập tức cuồng loạn kêu cứu. Vài tên cầm thương cảnh sát nhìn một cái bị cắt đứt tứ chi Chu Hạo, ánh mắt trở về lại Chu thần trên người, cùng lúc đó, một ít cảnh sát bắt đầu xua tan quần chúng vây xem. Chủ nhân, có muốn hay không đưa bọn họ toàn bộ giết người ngoài căn bản không nhìn thấy chó sói xanh thăm thảm ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm trước mặt cảnh sát, dùng ý thức dò hỏi. Không thể. Chu thần lập tức trở về rồi cái ý thức, lệnh sói thần chớ hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn liếc chính mình đen thùi đầu thường, Chu thần giơ lên một cái tay khác chậm rãi đem chùy thủ để dưới đất, cùng sử dụng chân đem chùy thủ đá văng ra, đàng hoàng nhấc tay đầu hàng. Nhìn hung thủ thành thật như vậy bị bắt, vài tên cảnh sát lập tức xuống tới, đem Chu thần còn lại. Sói thần, dưới tàng cây hoang dã hợp đi lên kinh thành phố đến cùng có cái gì mục tiêu, hắn tại sao lại bảo vệ Chu Hạo mặc cho cảnh sát đỡ? Chu thần không có chút nào phản kháng, nhưng cũng không biểu thị hắn sẽ ngồi chờ chết. Chu Hạo bái uy nhân tạo sư, chuyện này tiết lộ ra cổ quái, hơn nữa uy người lại phái dưới tàng cây hoang dã hợp tới bảo vệ hắn. Chẳng lẽ uy người thật nhìn chúng Chu Hạo tư chất hiển nhiên không có khả năng? Trong xương tiết lộ ra hèn hạ huy người há sẽ hảo tâm như thế, nhất định có âm mưu quỷ kế. Trước sói thần là dưới tảng cây hoang dã hợp thức thần, chỉ cần dưới tảng cây hoang dã hợp trong lúc lơ đãng toát ra ý thức, liền có thể bị sói thần cảm giác được. Chu thần tin chắc dưới tảng cây hoang dã hợp đi lên kinh thành phố mục tiêu sói thần rõ ràng. Dưới tảng cây hoang dã hợp là phụng sư mệnh tới thượng kinh thành phố bảo vệ Chu Hạo, phần lai gộp thần thông là chịu cắt an xã huy thác. Về phần trong đó đến cùng có cái gì mục tiêu liền không rõ lắm. Cắt an xã là cái gì? Cắt an xã là Hoa Quốc một nhà rất lớn tập đoàn danh xưng, lấy xe hơi tiêu thụ làm chủ doanh hạng mục, dưới cờ còn có đông đảo hạng mục, tại Hoa Quốc Đông Kinh rất nổi danh. Tin đồn cắt an xã xã trưởng rổ xì đã tá người cùng nội các ngoại vụ đại thần trúc xuống xuyên giới tư giao tốt lắm, mà trúc xuống xuyên giới thuộc về cánh phải phần tử, một mực phủ nhận năm đó xâm hoa chiến tranh. Thậm chí nhiều lần đọc diễn văn đối với năm đó xâm hoa chiến tranh quân nhân biểu đạt kính trọng, còn có chúc xuống xuyên giới ý đồ lần nữa gánh lên chiến tranh. Sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy. Chu thần trong lòng thầm nghĩ, xem ra huy người thu Chu Hạo làm đồ đệ là giả, thật ra thì trong tối tồn tại không thể cho ai biết mục tiêu. Trung quy Chu Hạo là Chu gia người thừa kế tương lai, mà Chu gia ở kinh thành thành phố thực lực lại mạnh hãn. Nếu là Chu Hạo bị khống chế, đối với uy người mà nói nhất định chính là nằm vùng tại Hoa Hạ nội ứng. Đáng chết uy người, lòng hại người không chết. Chu thần thật hận không được đem đám này cánh phải phần tử hết thể giết chết. Hung thủ đã khống chế, cảnh sát liền áp giải Chu thần chuẩn bị trở lại cục cảnh sát tìm hiểu tình huống, mà bị cắt đứt tứ chi Chu Hạo cùng với đã gãy khí dưới tảng cây hoang dã hợp song song đưa đi bệnh viện. Nhìn bị cảnh sát mang đi Chu thần, Chu Hạo dơ bẩn trên mặt hiện ra một vẻ dữ tợn. Nếu Chu thần bị mang về cục cảnh sát, nhất định không thể để cho hắn còn sống xuất cảnh xem kỹ cục. Tại cảnh sát dưới áp giải, mới vừa đi tới cửa biệt thự, chỉ thấy xông vào bên trong biệt thự một lớp cảnh sát cũng áp giải hai người hướng đi tới bên này. Hai người kia Chu Thần trên thực tế chưa thấy qua, có thể ở trên màn ảnh bình thường xuất hiện. Đây không phải là Hồng Kông Thái tử gia phòng sĩ cường cùng với Đài Loan đang ăn khách tiểu sinh Kha nhảy sao? Tình huống gì? Hai người này không phải tiệc rượu phe làm chủ sao? Phạm vào chuyện gì lại cũng bị tóm lên tới? Chu Hạo, ngươi cái vương bắt đản, chính mình đắc tội người rồi coi như xong, còn liên lụy lao tử bị bắt, ngươi cho lão tử chờ. Bị áp giải phòng sĩ cường nhìn đến Chu Hạo cảnh sát mang phải ra biệt thự, lập tức tức đến nổ phổi la mắng. Chu Hạo một mặt mờ mịt, là Chu Thần tới đánh chết chính mình nhiều nhất cũng liền phá hủy ngươi tiệc rượu, như thế cảnh sát liền ngươi cũng bắt lại liền vội vàng hỏi, phòng thiếu gia, xảy ra chuyện gì tình huống ngươi vì sao cũng bị cảnh sát bắt lại còn có cái gì tình huống, lại tụ chúng hút độc, đi mau, đừng lằng nhằng. Áp giải phòng sĩ cường cảnh sát đẩy một cái hắn, ngữ khí nghiêm túc ra lệnh. Hút độc nghe lời này một cái, Chu Hạo nguyên bản là trắng bệnh sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến phòng tiên sinh lại bên trong biệt thự hút độc, hơn nữa còn là tại tiệc rượu thời điểm, mấu chốt là bị cảnh sát bắt tại trận, quả thực trăm miệng cũng không thể bào chữa. Càng là mấu chốt là chuyện này theo mình còn có quan hệ. Nếu không phải Chu Thần tìm đến mình trả thù, vậy thì không người báo động, cảnh sát cũng sẽ không chạy tới. Chu Hạo là tới tham gia tiệc rượu, Chu Thần động thủ là tới tìm hắn. Phòng sĩ cường theo Chu Thần lại không nhận biết, tự nhiên không thể đem đoán khí phát tại Chu Thần trên người, chỉ có thể phát tại Chu Hạo trên người. Phong tiên sinh, mời ngươi nghe ta giải thích. Nghĩ rõ ràng sự tình mọi nguồn, rõ ràng phòng sĩ cường khẳng định hận chết mình, Chu Hạo một mặt hốt hoảng, lớn tiếng gào thét, có thể phòng sĩ cường đã bị cảnh sát bắt đi, tứ chi bị cắt đứt hắn căn bản rời người không nhúc nhích được từ không thấy được phòng sĩ cường, miễn cưỡng rời một cái động, cả người liền theo trên băng ca rớt xuống. A tứ chi đã bị cắt đứt. Như thế rơi xuống, đau đớn có thể tưởng tượng được. Chu Hạo kêu thảm một tiếng, nhất thời ngất đi. Nhìn một cái Chu Hạo, Chu Thần trên mặt hiện ra một vệt cười lạnh, biết rõ Chu Hạo coi như là chơi xong, coi như không có bị tự tay đánh gãy tứ chi, Chu gia không đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Đắc tội phòng sĩ cường, cũng đừng nghĩ có cuộc sống tốt. Tại cảnh sát dưới áp giải, Chu Thần lên xe cảnh sát. Qua không bao lâu, liền đến cục cảnh sát. Tại cảnh sát dưới áp giải, Chu Thần vào nhỏ hẹp phòng thẩm vấn, hai tay hai chân bị quẳng lên. Chủ nhân, ngươi vì sao phải chịu đựng nếu là ngươi muốn chạy trốn, tùy thời đều có thể. Này mấy người bình thường không phải ngươi ta đối thủ đi theo tới sói thần một mặt không hiểu hỏi. Nơi này là Hoa Hạ, là luật địa phương, ta là Hoa Hạ người, nhất định phải tuân theo Hoa Hạ luật pháp. Chu Thần dừng dưng một tiếng, dùng ý thức đối với sói thần giải thích một phen. Nghĩ đến sói thần trời sinh tính hung tàn, lo lắng hắn tại Hoa Hạ gây ra nhân mạng, nghiêm túc khuyên bảo, ngươi hôm nay là ta thức thần, liền muốn nghe ta, về sau vô luận chuyện gì, tuyệt đối không thể đối với người vô tội hạ thủ, nếu không, coi như phần lãi gộp thần không giết ngươi, ta cũng không tha cho ngươi. Cảm nhận được Chu Thần nghiêm túc, sói thần lập tức trả lời. Ngay ta y hai người dùng ý thức trao đổi thời khắc, phòng thẩm vấn cửa bị đẩy ra rồi. Chỉ thấy đi vào hai gã cảnh sát sắc mặt nghiêm túc, dẫn đầu hướng Chu Thần đi tới tên cảnh sát kia đem trong tay dùng để ghi chép tàn nhẫn bỏ trên bàn, một mặt lạnh như băng nói, căn cứ hiện trường đến xem, cùng với người xem chứng minh, người đánh người trí tàn, giết người, đã đến bắn chết mức độ, bây giờ đàng hoàng giao phó giết người nguyên nhân. Chương 173, phối hợp điều tra. Ngay trước mọi người đem người đả thương trí tàn, thậm chí còn giết người. Húng chi hay là ở Hoa Hạ thủ đô Thượng Kinh thành phố phát sinh, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Nghe chuyện này, Thượng Kinh Cục trưởng Cục Công an thành phố Trầm Tử Thanh khí tại chỗ vô bản, hạ lệnh cần phải nghiêm nghị xử trí phần tử phạm tội. Trầm Tử Thanh không chỉ có lưng đeo bảo vệ trị an trách nhiệm, lo lắng hơn là chuyện này đi qua phóng viên cổ động thổi phồng, sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Xử lý. Cần phải nghiêm nghị xử lý chuyện này. Nhận được mệnh lệnh đội trưởng đội hình cảnh Ngô Liễu Kỳ tự mình đến phòng thẩm vấn, tra hỏi loại chuyện này, từ trước đến giờ lớn tiếng dọa người, lệnh phần tử phạm tội nội tâm phòng tuyến thất thủ, đàng hoàng đem chân tướng của sự tình đầu đuôi giảng thuật một lần. Tuy nói chuyện này thoạt nhìn chân tướng đại bạch, còn không biết được hung thủ động cơ giết người. Nghe nói trước mặt hung thủ theo bị đánh thành tàn phế Chu Hạo là đường huynh đệ, vậy cũng tồn tại liên hệ máu mủ. Là nguyên nhân gì có thể làm đối phương hạ thủ hung tàn như vậy càng làm cho Ngô Liễu Kỳ kinh ngạc là, một tên trong đó bị đánh chết đúng là cái huy người, theo này uy người lại có quan hệ gì chuyện này tiết lộ ra cổ quái. Nhìn đối phương một mặt lạnh giá bộ dáng, Chu Thần vẻ mặt lạnh nhạt, không nhìn ra chút nào kinh hoàng. Giết người, đó là phạm vào tội giết người, hơn nữa hành động ác liệt như vậy, coi như bắn chết đều không quá đáng. Người này lại bình tĩnh như vậy, Ngô Liễu Kỳ trong lòng có chút nghi ngờ, trên mặt lạnh giá thần tình vẫn không co tan đi, đưa tay đột nhiên tàn nhẫn chụp một cái bàn, nhảy từ trên ghế chui lên, giận dữ hét, thái độ gì cho ngươi thành thật khai báo. Cảnh quan, ta vừa muốn mở thay, liền bị ngươi cắt đứt. Chu Thần một mặt cười khổ, phát giác đối phương lại phải nổi giận, vội vàng mở miệng nói, tại ta giao phó sự tình nguyên nhân trước, ta muốn hỏi dò cảnh quan một hồi. Các ngươi cha già kia uy thân thế con người phần sao, tình huống gì, người nào cha hỏi ai vậy ngươi, nhưng là phạm nhân, ta mới là cảnh sát lại cha hỏi lên ta tới rồi. Nô Liếu Kỳ một mặt lửa giận, có thể nhìn Chu Thần vẻ mặt thành thật hỏi dò, chẳng lẽ kia uy thân thế con người phần không bình thường, lạnh lùng sắc mặt hòa hoãn. Chút ít, từ tốn nói, vẫn đang cha, như thế ngươi biết một chút. Chu Thần gật gật đầu, thành thật trả lời đạo, kia uy người kêu dưới tảng cây hoang dã hợp. Là Hoa Quốc Âm Dương phái phần lãi gộp thần đệ tử, lần này tới Thượng Kinh là phần lãi gộp thần phái tới bảo vệ Chu Hạo. Chu Thần suy nghĩ một chút, không xác định đối phương là không phải tra ra Chu Hạo theo chính mình tin tức, nhắc nhở, Chu Hạo, chính là ta đánh tàn phế vị kia. Coi như kia uy người là Âm Dương phái đệ tử, tới bảo vệ Chu Hạo, cũng không có vấn đề gì à, cái này cùng ngươi đã thương, đánh chết bọn họ không có quan hệ gì, đi đừng kéo con bê. Mau đem ngươi giết bọn họ nguyên nhân nói rõ ràng. Nô Liếu Kỳ nghe không hiểu, hét. Cảnh quan, đừng có gấp, nghe ta nói tiếp. Chu Thần mặt đầy cười khổ, cảnh sát này tính khí cũng quá bốc lửa đi, chính mình còn không có kể xong liền trên miệng. Nhìn cảnh sát trầm mặt xuống, Chu Thần tiếp tục nói, phần lãi gộp thần chi cho nên phái dưới tảng cây hoang dã hợp tới bảo vệ Chu Thần là nhận được cờ cắt an xã hủy thác. Cắt an xã, chắc hẳn các ngươi có thể rất nhanh tra được hắn bối cảnh. Cũng tương tự sẽ biết cắt an xã xã trưởng rổ xì đã tá người cùng nội các ngoại vụ đại thần trúc xuống xuyên giới có tư giao, mà trúc xuống. Xuyên giới là cánh phải phân tử, một mực phủ nhận năm đó xâm hoa chiến tranh, cũng nhiều lần diễn giảng thổi phồng năm đó xâm hoa tính chính xác. Nói tới chỗ này, Chu Thần liền không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm thần sắc không ngừng biến hóa Ngô Liễu Kỳ. Lời này đối với Ngô Liễu Kỳ tới nói xác thực cực kỳ khiếp sợ. Nếu thật giống như Chu Thần nói như vậy, sự tình rất coi như nghiêm trọng. Chúng ta đồng nghiệp sẽ mau chóng tra rõ kia uy thân thế con người phần, người tốt nhất nói là nói thật, nếu không, đây là nhiễu loạn quốc gia an bình, cộng thêm ngươi giết người, tổn thương người, số tội cũng phạt, ngươi đừng muốn sống rồi. Nô Liếu Kỳ lạnh lùng uy hiếp nói. Nói xong, lập tức bốn người ra phòng thẩm vấn. Đi ra phòng thẩm vấn, Nô Liếu Kỳ cảm giác sau lưng người đổ mồ hôi lạnh. Không biết được vì sao, hắn hoàn toàn không có cảm thấy Chu Thần lừa dối hắn, tựa hồ theo trong lòng liền tin tưởng đối phương mà nói. Theo Chu Thần bị bắt, vẫn luôn biểu hiện quá mức chấn định, không giống bình thường người phạm tội giết người như vậy kinh hoàng thất thố. Nô Liếu Kỳ hiểu được chuyện này nghiêm trọng tính, lập tức gọi đến trưởng cục công an Trầm Tử Thanh điện thoại. Một mực chờ đợi sự tình kết quả xử lý, Trầm Tử Thanh cũng không có rời phòng làm việc, nghe tiếng điện thoại vang, lập tức cầm điện thoại lên, dò hỏi. Nguyên nhân thẩm ra sao cục trưởng, phạm nhân nói ra động cơ giết người, nói kia bị hắn giết uy người là gian tế, là Âm Dương phái phần lãi gộp thần học trò, phần lãi gộp thần là bị Ngô Liễu Kỳ đem Chu Thần nói chuyện một chữ không kém hướng Trầm Tử Thanh nói một lần. Nghịch ngợm, Ngô Liễu Kỳ, ngươi làm nhiều năm hình cảnh như vậy hoang đường tìm cớ ngươi đều tin tưởng nằm vùng đi vào gian tế quốc an cục người không biết. Hắn một tiểu tử chưa giáo máu đầu làm sao biết, hơn nữa còn tại người khác trong tiệc rượu giết gian tế. Hắn đây mẹ cũng quá xé đi, Trầm Tử Thanh nhất thời nổi trận lôi đình, khí mắng to, lập tức hạ lệnh, vô luận ngươi dùng biện pháp gì, cần phải làm hắn mở miệng nói ra động cơ giết người. Nói xong, Trầm Tử Thanh tàn nhẫn cúp điện thoại, đặt mông ngồi ở trên ghế, động tác thô lỗ kéo một cái quần áo, lạnh lùng nói, gian tế hừ loại lý do này cũng có thể biên tập ra đến, tiểu thuyết thấy nhiều rồi đi, bị cục trưởng đổ ập xuống mắng một trận. Nô Liếu Kỳ ngược lại suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy cục trưởng nói không sai, gian tế, xác thực cũng quá xé chút ít, chẳng lẽ mình thật bị đối phương cho lừa dối rồi, sức phán đoán xuất hiện sai lầm, nhưng vì cái gì theo trong lòng cảm giác đối. Phương không có nói láo, suy nghĩ một chút, Nô Liếu Kỳ lại cầm điện thoại di động lên gọi đến điện thoại, là hắn tại quốc an cục bằng hữu. Ngô Liễu Kỳ, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Các ngươi đội hình cảnh không vội vàng à? Điện thoại mới vừa kết nối, bên kia liền chuyển tới đối phương thô cuồng, phóng khoáng thanh âm. Trương Tử Lương, có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ngô Liễu Kỳ không để ý đối phương trêu chọc, trực tiếp mở miệng nói. Hả, chuyện gì? Nói đi, giúp ta tra hai người, một là Chu gia đại thiếu gia già Chu Hạo, cha hắn gần đây theo gì đó uy người tiếp xúc qua. Thứ hai là gần đây đi theo Chu Hạo bên cạnh uy nhân thụ về vườn hợp, cha hắn đến cùng thân phận gì, còn có sư phụ hắn phần lãi gộp thần, cùng cắt an xã quan hệ thế nào. Tình huống gì như thế điều tra hai người kia? Các ngươi đội hình cảnh không thể điều tra sao? Trương Tử Lương có chút kinh ngạc hỏi. Chúng ta đội hình cảnh nơi nào có các ngươi quốc an cục có thể lực lớn? Đừng ngươi trước đừng hỏi, cha được nói cho ta biết. Nô Liễu Kỳ cũng không có đem Chu Thần nói chuyện đối với Trương Tử Lương nói, thuận miệng nói. Được rồi, hôm nay thật may ta trực. Trương Tử Lương sảng khoái trả lời một tiếng, cũng không tiếp tục cùng Nô Liễu Kỳ hàn huyên, lập tức tay điều tra. Cúp điện thoại, Nô Liễu Kỳ thân thể dựa vào ở trên vách tường, chậm rãi từ trong túi rút ra khói, đốt, tàn nhẫn hút một hơi. Đợi ước chừng 10 phút, Nô Liễu Kỳ đã rút hai cây khói, vẫn như trước không đợi được Trương Tử Lương điện thoại. Nô Liễu Kỳ có chút không nhịn được, lại gọi đến Trương Tử Lương điện thoại. Tắt máy. Tình huống gì? Nô Liễu Kỳ mặt đầy nghi ngờ, không nghĩ ra đối phương vì sao tắt máy. Chẳng lẽ điện thoại di động hết điện? Chuyện này cục trưởng còn đang chờ mình tin tức, Trương Tử Lương bên kia lại mất đi liên lạc, nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đối với Chu Thần dụng hình ép cung như hắn một mực chắc chắn dưới tảng cây hoang dã hợp là gian tế, đi lên kinh thành phố có không thể cho ai biết mục tiêu? Vậy mình nên làm cái gì? Có thể chuyện này phải giải quyết, chỉ có thể trước đem Chu Thần trước nói. Chuyện không đồng ý, tiếp tục tra hỏi, thật sự không được chỉ có thể dụng hình thử một chút. Chu Hạo bị đánh thành tàn phế, sự tình rất nhanh liền chuyển tới người nhà họ Chu trong thai. Chu Hạo chân trước bị đưa vào bệnh viện, phụ thân Chu Vũ chân sau liền đến bệnh viện, nhìn đến nhi tử bị đánh thành lần này bộ dáng, Chu Vũ cả người tản ra cường đại sát ý. Chu Thần, một cái gia tộc vứt đi, lại dám đánh làm tổn thương ta nhi tử, ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết. Nhìn trong phòng giải phẫu đang bị toàn lực cấp cứu nhi tử, Chu Vũ một mặt lạnh giá, móc túi ra điện thoại di động gọi đến Trầm Tử Thanh điện thoại. Này, thầm hỏi được rồi sao? Nắm lên điện thoại, Trầm Tử Thanh cho là Ngô Liễu Kỳ điện thoại, lập tức dò hỏi. Trầm cục trưởng, có phải hay không tại thẩm vấn đả thương con của ta hung thủ? Chu Vũ ngữ khí lạnh giá hỏi một câu, tiếp tục nói, còn có cái gì tốt thẩm vấn? Chu Hạo sở dĩ đả thương con của ta là bởi vì bất mãn năm đó bị đuổi ra Chu gia sự tình, là đem cừu hận đổ lỗi tại ta trên người con trai. Nguyên lai là Chu tiên sinh A. Trầm Tử Thanh lạnh nhạt nói, tuy nói như vậy, nhưng cũng phải đợi phạm nhân nhận tội A. Nếu là tình hình thực tế, Chu tiên sinh liền không cần lo lắng, ta nhất định nhưng ý theo luật pháp tới tiến hành. Có Trầm cục trưởng lời này ta an tâm. Chu Vũ hài lòng nói một câu, nhắc nhở. Chuyện này na ho rất lớn, vì lắng xuống ung dung miệng mồm mọi người, ta cảm giác được Trầm cục trưởng vẫn là tối nay liền đem vụ án xử lý xong tương đối thích hợp. Chương 174, Quốc An nhúng tay. Phòng thẩm vấn bên ngoài lại rút một điếu thuốc, lại cho Trương Tử Lương gọi điện thoại, đối phương như cũ tắt máy, Nô Liễu Kỳ thật sự không có cách nào đem phòng thẩm vấn môn đẩy ra, một mặt âm trầm đi vào. Cảnh quan, thế nào? Nhìn Nô Liễu Kỳ kia trương âm trầm khuôn mặt, Chu Thần có chút kinh ngạc. Không nhịn được hỏi. Chu Thần, đừng cho là ta không biết trước ngươi là Chu gia đại thiếu gia gia, vẫn là Chu gia người thừa kế tương lai. Có thể 2 năm trước, ngươi bị trục xuất khỏi cửa, bây giờ Chu Hạo trở thành Chu gia người thừa kế tương lai. Ngươi đối hắn sinh lòng hận ý, cho nên mới động thủ giết hắn. Nô Liễu Kỳ sắc mặt thâm trầm, ngồi ở trên ghế, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Thần, ý đồ từ đối phương trên mặt tìm kiếm đầu mối. Có thể Chu Thần sắc mặt thản nhiên. Cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào. Nô Liễu Kỳ tiếp tục nói, tuy nói Chu Hạo bị uy người bảo vệ, có thể ngươi lại biên tạo ra uy người là gian tế sự tình. Chính ngươi không cảm thấy buồn cười không? Cảnh quan không tin ta. Chu Thần thần sắc lang nhiên, lạnh nhạt hỏi một câu, yên lặng phút chốc, cảm thấy sự tình có cái gì không đúng. Nếu là đối phương thật muốn tra, nhất định có thể tra được chính mình nói không loa. Chung quy những tin tức này đều là theo sói thần trong miệng biết được. Vậy đã nói rõ trước mặt cảnh sát rất có thể bị người nhà họ Chu thu mua. Chu Thần dừng dưng một tiếng, nói, còn là nói có người cho ngươi ra lệnh muốn giết ta. Ba Ngô Liễu Kỳ mặt đầy lửa giận, đột nhiên đưa tay tàn nhẫn chụp một cái bàn, hét, ngươi nghĩ rằng ta Ngô Liễu Kỳ là người nào chính mình giết người, còn phỉ báng người khác, quả nhiên tâm thuật bất chính. Nhìn Ngô Liễu Kỳ lên cơn giận dữ bộ dáng, không hề giống là tức đến nổ phổi, Chu Thần khẽ mỉm cười, hỏi, kia cảnh quan vì sao khẳng định ta nói chuyện là biên tạo ngươi điều tra sao dựa vào. Nếu là có quyền lợi ta không điều tra, mấu chốt là không có cái quyền lợi này. Hơn nữa cục trưởng lại không tin. Điều tra không có điều tra là chúng ta sự tình, ngươi bây giờ đàng hoàng đưa ngươi đả thương Chu Hạo, giết dưới tảng cây hoang dã hợp sự tình nói rõ ràng. Nô Liễu Kỳ một mặt sốt ruột, lạnh lùng nói. Nên nói ta nói hết rồi, về phần ngươi tin không tin, đó chính là ngươi chuyện. Chu Thần nhún vai một cái, trả lời. Ta là người không cho là dụng hình, nhưng bây giờ phía trên bức chặt, ngươi lại không nhả ra, xem ra chỉ có dụng hình rồi. Nô Liễu Kỳ thật sâu thở dài, uy hiếp nói. Ngươi có thể thử một chút, ta bảo đảm ngươi biết hối hận hiện tại quyết định. Chu Thần sắc mặt âm trầm xuống. Một đôi âm độc hung tàn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Liễu Kỳ, không cố kỵ chút nào lạnh lùng uy hiếp nói. Uy hiếp cảnh sát hử coi như ngươi nói là nói thật, có thể ngươi giết người là sự thật, cũng đừng mưu toan trốn tránh luật pháp chế tài. Ngô Liễu Kỳ một mặt cười lạnh, cực kỳ khinh thường nói, đừng nói ngươi bây giờ không phải Chu gia đại thiếu gia gia, coi như là, giết người cũng phải đền mạng. Nghe Ngô Liễu Kỳ nghĩa chính ngôn từ lời nói, xem ra người này cũng không phải là chịu người nhà họ Chu uy hiếp, chỉ là không tin mình nói chuyện. Như thế, Chu Thần cũng yên lòng, hắn chỉ lo lắng trong bóp cảnh sát xuất hiện thứ bại hoại, bị người nhà họ Chu thu mua, đối với chính mình ném đá giấu tay. Chu Thần dửng dưng một tiếng, nói, cảnh quan, ngươi nói nếu là diện trừ một cái nằm vùng tại Hoa Quốc gian thế, quốc an cục sẽ xử lý như thế nào chuyện này? Hử Ngô Liễu Kỳ hơi kinh ngạc, không nghĩ. Đến Chu Thần còn đang nắm cái vấn đề này không thả, nhàn nhạt nói, hẳn sẽ cho khen thưởng, không truy cứu tội giết người được rồi kia nếu là sự tình không có điều tra rõ ràng trước, cảnh sát đối với vì quốc gia làm ra cống hiến người nghiêm hình ép cung, cảnh sát kia sẽ xuất hiện hậu quả gì? Chu Thần cười một tiếng, tiếp tục hỏi. Nô Liễu Kỳ sắc mặt âm trầm chưa chắc, do dự bất quyết, hỏi, Chu Thần, ngươi xác định ngươi nói đều là thật? Ngô cảnh quan nguyện ý tin tưởng ta không? Chu Thần không trả lời. Cười hỏi ngược lại. Nô Liễu Kỳ trầm tư phút chốc, một mặt kiên định đạo, được, ta liền tin tưởng ngươi một lần, có thể kéo bao lâu là bao lâu, nếu là ngươi dám gạt ta, coi như không làm người cảnh sát này, ta cũng tuyệt đối sẽ làm cho người không dễ chịu. Chu Thần một mặt mỉm cười, cũng không phản ứng. Hai người mặt đối mặt ngồi phòng thẩm vấn bên trong, ai cũng không nói gì, bầu không khí rất là quỷ dị. Đột nhiên, phòng thẩm vấn ngoài truyền tới dồn dập tiếng gõ cửa. Nô Liễu Kỳ từ trên ghế đứng lên, vừa đem phòng thẩm vấn cửa mở ra, liền nhìn đến một đám người xa lạ vọt vào, những người này mặc lấy trang phục cực kỳ đặc biệt. Nô Liễu Kỳ lại nhận được, đây chính là quốc an cục thành viên trang phục, chỉ thấy đi vào đi tới người kia nhìn một cái phòng thẩm vấn, ánh mắt cố định hình ảnh tại Chu Thần trên người, lạnh lùng hỏi, ngươi chính là giết dưới tảng cây hoang dã hợp người? Nghe đối phương cũng không có đem chính mình định nghĩa là hung thủ, Chu Thần trong lòng vui mừng. Xem ra cha ra được, chỉ là không hiểu vì sao quốc an cục người sẽ xuất hiện ở cục cảnh sát. Đúng, là ta. Mang đi. Người kia lạnh lùng nói một câu, trong đó hai gã thủ hạ lập tức đi tới đem Chu Thần đội lên trên ghế còng tay mở ra, đỡ Chu Thần liền muốn rời đi phòng thẩm vấn. Vị đồng chí này, đến cùng tình huống gì? Người nọ là bót cảnh sát chúng ta bắt, các ngươi dựa vào cái gì mang đi? Ngô Liễu Kỳ kinh ngạc hỏi. Ta là quốc an cục. Chuyện này quan hệ trọng đại, đã từ chúng ta quốc an cục toàn quyền phụ trách. Người kia mới vừa thả trên mặt không có chút nào vẻ mặt, ngữ khí lạnh giá nói câu, liền dẫn thuộc hạ rời đi, trong phòng thẩm vấn chỉ để lại Ngô Liễu Kỳ. Suy tư hồi lâu, Ngô Liễu Kỳ mới phục hồi lại tinh thần, xem ra Chu Thần phải nói không sai, Trương Tử Lương điều tra ra dưới tảng cây hoang dã hợp thân phận chân chính, hiểu được sự tình nghiêm trọng tính, quốc an cục người liền nhúng tay vào rồi. Ngay cả Trương Tử Lương cũng không dám hướng mình tiết lộ tin tức, cho nên mới tắt máy. Nghĩ thông suốt những thứ này, Nô Liễu Thanh liền không ngừng chạy, chạy thẳng tới cục trưởng phòng làm việc. Tại quốc an cục thành viên dưới sự hướng dẫn, Chu Thần ra cục cảnh sát, lên một chiếc treo quân khu bảng hiệu Việt ra xa. Chu Thần, ngươi lại như thế nào biết được dưới tảng cây hoang dã hợp là huy người nằm vùng tại Hoa Hạ nội gian đường ý đồ nói dối, ngươi tới Thượng Kinh thành phố không có mấy ngày. Trước theo dưới tảng cây hoang dã hợp không có chút nào tiếp xúc. Người kia một mặt lênh khốc, khí thế bức người hỏi. Đối mặt năng lực thông thiên quốc căn cục, Chu Thần mặt đầy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đầu đuôi gốc ngọn đem chân tướng của sự tình nói một lần, chỉ là cũng không nói tới sói thần chi cho nên theo chính mình là bởi vì mình trong tay thanh trùy thủ kia, mà là nói thành hắn muốn cải tà quy chính, không hề trợ trụ vi nghiệt. Tuy nói ngươi mục tiêu không tinh khiết, nhưng có thể trời xui đất khiến là hoa hạ diệt trừ gian tế, cũng coi là lập công. Thành tích và khuyết điểm, ta bây giờ liền đưa ngươi rời đi. Người kia ngữ khí lạnh lùng nói. Ta đây kia đem bị cảnh sát kích hoạt chủy thủ đây Chu Thần liền vội vàng hỏi. Người ngoài không biết được, có thể Chu Thần đã biết chủy thủ kia là cái bảo vật, huống chi còn phải dùng hắn tới thu nhận sói thần. Nếu không phần lãi gộp thần biết được học trò bị giết, nhất định lấy thần thức tìm được sói thần, vậy mình thì phiền toái. Chuyện này không về chúng ta quản, bất quá nếu theo chúng ta bên này chứng thực ngươi vô tội, cảnh sát cũng sẽ không giam ngươi truy thủ. Ngày mai ngươi trực tiếp đi cục cảnh sát muốn đi người kia thái độ lạnh giá, nói, xuống xe đi hướng trưởng cục công an Trầm Tử Thanh nói chuyện điện thoại xong. Chu Vũ xác định Chu Thần vô pháp trốn tránh luật pháp chế tài, trên người sát ý mới dần dần hòa hoãn lại. Tại bên ngoài phòng giải phẫu chờ đợi giải phẫu làm xong, nhìn đến thầy thuốc đi ra, Chu Vũ lập tức tiến lên, do hỏi, thầy thuốc, con của ta tình huống như thế nào Chu tiên sinh, rất xin lỗi, quý công tử xương cốt đứt gãy quá lợi hại, hơn nữa hung thủ hạ thủ phương pháp quá kỳ quái, căn bản không chữa trị khả năng, phòng trường chỉ có thể giả vờ chi. Thầy thuốc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, giải thích, gì đó giả vờ chi con của ta làm sao có thể giả vờ chi đây Chu Vũ quả thực giống như là lên cơn điên, giận dữ hét, ngươi gì đó cho má thầy thuốc, có thể hay không chữa bệnh, có tin ta hay không để cho viện trưởng đưa ngươi cho mở ra bị chửi cầu huyết lâm đầu thầy thuốc ngậm miệng không nói, hắn chính là biết rõ Chu gia ở kinh thành thành phố thực lực, không dám đắc tội Chu Vũ. Tiểu tại lúc này, vừa đem Chu Thần đuổi xuống xe một đám quốc an cục nhân viên đi tới. Đi tuất ở đảng trước người kia đi tới Chu Vũ trước mặt, từ trong lòng ngực móc ra giấy chứng nhận, nói, Chu Vũ, ta là quốc gan của người, chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi nhi tử cùng y người mật nghiêu, ý đồ phá hư quốc gia an định đoàn kết, hiện tại phải dẫn ngươi nhi tử trở về tiếp nhận điều tra. Chương 175, hoạn nạn chân tình. Màn đêm bên dưới. Đường phố rộng rãi bầu trời khoáng, buồn khẻ, sáng ngời đèn đường lóng lánh ánh sáng. Tình cờ có mấy chiếc cấp tốc chạy xe cộ gào thét mà qua, trên đường một cái người đi đường cũng không có, lộ ra như vậy vắng lặng. Một người một quỷ đứng lặng tại mênh mông không người trên đường. Giải quyết Chu Hạo dẫn dắt lên phản ứng dây chuyền là Chu Thần không nghĩ đến, vốn muốn xuất kỳ bất ý đánh chết, làm được thần không biết quỷ không hay, nhưng không nghĩ Chu Hạo tu vi tăng nhiều, lại đi ra cái uy nhân thụ về vườn hợp. Bất quá, kết quả vẫn là lệnh Chu Thần rất hài lòng. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Lời này dùng ở Chu Hạo trên người quả thực quá thích hợp. Nếu không phải hắn bái uy nhân tạo sư, mà này uy người lại có không có hảo ý, ý đồ lợi dụng hắn tới từng bước một xâm nhập hoa hạ, quốc an cục người cũng sẽ không nhúng tay, chính mình sẽ không khả năng nhanh như vậy thả ra. Nếu là thật bị giam tại ngục giam, căn cứ Chu gia thực lực, tuyệt đối có giết chết năng lực mình. Xác thực so với tưởng tượng muốn hung hiểm vạn phần. Bất quá. Chu Thần cũng không sợ hãi, tự nhiên cũng không hối hận. Lựa chọn con đường này, hắn đã ôm lòng liều chết. Tôn nghiêm, có lúc so với bất kỳ vật gì đều trọng yếu, thậm chí là mệnh, huống chi, Chu Thần còn là một ngay cả mạng đều tùy thời vứt bỏ người, vậy dĩ nhiên không sợ hãi. Chu Hạo đã phế bỏ. Tiếp theo chính là phụ thân hắn Chu Vũ rồi. Đương nhiên, chuyện này ảnh hưởng to lớn như vậy, phỏng chừng hiện tại Chu Vũ đã hiểu được nhi tử bị chính mình phế bỏ. Tại chính mình trả thù hắn đồng thời, mong rằng đối với phương cũng sẽ sử dụng ra tất cả vốn liếng đem chính mình đưa vào chỗ chết. Chân trần không sợ mang giày, tiểu gia liền theo các ngươi hai người chơi đùa, nhìn hắn mẹ người nào chơi qua người nào. Bất quá, trước mắt trọng yếu nhất là nghĩ biện pháp cầm lại truy thủ. Trung quy sói thần hồn nơi bị phần lãi gộp thần lưu lại một sợi ý thức, nếu không mau chóng đem sói thần thu gom đến truy thủ bên trong thứ ba không gian, rước lấy phần lãi gộp thần đánh chết. Vậy thì càng thêm không có cứu mạng khả năng. Có thể thanh trùy thủ kia là đánh chết dưới tảng cây hoang dã hợp hung khí, phòng trừng cục cảnh sát đã thích đáng bảo quản đứng lên. Cứ như vậy đăng đường nhập thất đi đòi, không biết được cục cảnh sát có cho hay không. Tuy nói ăn trộm cũng không phải là hành vi quân tử, có thể thanh trùy thủ kia quan hệ trọng đại, thật sự không được, chỉ có thể làm trở về đạo tặc lẻn vào cục cảnh sát đem chủy thủ cho trộm ra. Một người một quỷ đi trên đường, so sánh với Chu Thần, sói thần càng là lo lắng, sở dĩ chọn Chu Thần làm chủ nhân, hoàn toàn là Chu Thần trong tay kia đem bảo khí chủy thủ có thể làm nó trốn tránh phần lãi gộp thần đuổi giết. Nhưng hôm nay chủy thủ bị cảnh sát giữ lại, vậy phải làm thế nào cho phải? Nếu là chủ nhân đương thời nghe chính mình, đã thương cảnh sát bỏ trốn, há chẳng phải là không có nhiều chuyện như vậy làm người thật là phiền toái. Tuy nói không người nhìn đến chính mình, đi cục cảnh sát trộm ra cực kỳ phương tiện, có thể mình là âm linh trạng thái, căn bản là không có cách đem chủy thủ kia theo cục cảnh sát lấy ra. Không cần quá lo lắng, như thế pháp bảo ta coi như không có ngươi tầng quan hệ này, ta cũng không khả năng chắp tay nhường nhịn. Chú ý tới sói thần lo âu thần sắc, Chu Thần dửng dưng một tiếng, nói: "Chủ nhân, vậy ngài dự định như thế nào đem chủy thủ cầm trở về?" Sói thần cũng hiểu được chủy thủ này đối với Chu Thần tới nói vô cùng trọng yếu, vẫn như trước lo lắng, một ngày không tiến nhập chủy thủ bên trong, chỉ lo lắng phần lãi gộp thần phát hiện chính mình theo dưới tảng cây hoang dã hợp linh hồn liên tiếp tuyến chặt đứt, hiểu được bên này chuyện phát sinh, vậy thì phiền toái. Ngày mai đi trước cục cảnh sát đòi, nếu là đối phương không cho, kia ghê gớm liền đi vào trộm ra. Đây là một biện pháp tốt, hắc hắc, chủ nhân, ta bây giờ đi trước cục cảnh sát sờ sờ đáy, nhìn một chút chủy thủ kia đến cùng thả ở địa phương nào, tối mai ngươi đi trộm cũng dễ dàng chút ít. Nghe một chút Chu Thần phải đem chủy thủ trộm ra, sói thần lo âu thần sắc biến mất hoàn toàn không có, một mặt kích động nói. Cũng tốt, đi thôi. Chu Thần suy nghĩ một chút, sói thần thuộc về âm linh trạng thái, người bình thường căn bản không thấy được. Đi trước cục cảnh sát hiểu rõ lại phương tiện bất quá, có thể lo lắng sói thần tính tử hung tàn, sợ gây ra chuyện không phải, một mặt nghiêm túc dặn dò, phải tránh, không thể giết người, nếu là gặp có thể gặp đến ngươi người mau trong trốn. Hoa hạ người tài lớp lớp xuất hiện, thông hiểu thần quỷ kỳ thuật phương diện này người tài nhiều vô số kể, ngươi cắt không thể tùy hứng làm. Đa tạ sư phụ chỉ điểm, ta hiểu rồi, nhất định sẽ không gây chuyện. Sói thần thu hồi hung tàn bản tính. Một bộ thành khẩn bộ dáng gật đầu nói. Đi thôi. Chờ đến sói thần biến mất trong tầm mắt, Chu Thần tài chậm rãi hướng Hồng Nương Tử cho an bài biệt thự đi tới, đương thời tình huống hỗn loạn, cũng không hiểu được Lý Đức Tài có hay không nhân cơ hội chạy trốn, sở dĩ Lý Đức Tài không có ra mặt, chính là Chu Thần lo âu sự tình làm lớn chuyện, hắn cũng dính líu trong đó. Lý Đức Tài tu vi không cao, hỗ trợ xử lý một ít chuyện còn được, thân là sư phụ, nhất định phải bảo đảm học cho an toàn. Trở lại biệt thự, không nghĩ đến biệt thự đèn vẫn sáng. Chu Thần đi tới phòng khách, làm hắn không nghĩ đến là Hồng Nương Tử vậy mà cũng ở đây, chỉ thấy Hồng Nương Tử đi tới đi lui, thần tình nhìn qua cực kỳ gấp gáp, Lý Đức Tài cũng là mặt đầy chán trường, tình cờ oán trách mình đương thời vì sao phải núp ở một bên, hẳn là phụng bồi sư phụ cùng nhau đối mặt. Nếu là ngươi không ẩn núp, ta ha chẳng phải là còn phải lo lắng ngươi an nguy. Chu Thần cất bước đi vào phòng khách, cười nói: "Sư phụ." Nghe Chu Thần thanh âm, Lý Đức Tài vội vàng từ trên ghế xả lòn bật lên, chạy mau đến Chu Thần trước mặt, trong giọng nói tràn đầy tự trách cùng kích động, đạo: "Sư phụ, ngài không có sao chứ? Cảnh sát không có làm khó ngươi chứ? Không việc gì, này không ra ngoài sao?" Chu Thần dừng dưng một tiếng, an ủi một phen, đi tới Hồng Nương Tử trước mặt, khẽ mỉm cười, nói: "Cho ngươi lo lắng. Ngươi cũng biết để cho ta lo lắng. Không phải nói không gây ra chuyện lớn như vậy sao?" Theo Chu Thần thanh âm truyền vào mảng nhị thời khắc, Hồng Nương Tử liền không khống chế được lệ tuyến, nước mắt không tự chủ được tràn ra. 5 năm trước, nếu không phải người đàn ông này, sợ rằng chính mình đã sớm trở thành người người có thể giẫm đạp lên kỹ, hắn không chỉ có cho mình ưu việt thân phận, còn cho mình tôn nghiêm, tự tin. Hồng Nương Tử theo trong lòng cảm kích hắn, thậm chí yêu say đắm lấy hắn, chỉ là nàng cảm giác mình không xứng với hắn, cho nên vẫn luôn không muốn biểu lộ nội tâm. Nam nhân này biến mất hơn 2 năm, nàng liền canh cánh trong lòng rồi hơn 700 cái cả ngày lẫn đêm, bây giờ hắn mới xuất hiện tại chính mình trong tầm mắt, lại gây ra chuyện lớn như vậy, còn bị cảnh sát tại chỗ mang đi, Hồng Nương Tử làm sao không lo lắng. Có thể du nở dê người mạch đều đã dùng tới, có thể căn bản hỏi thăm không ra chút nào đầu mối, nghe chuyện này ảnh hưởng quá tồi tệ. Không chỉ có thượng kinh cục trưởng cục công an thành phố Trầm Tử Thanh khí không được, ngay cả thượng kinh thành phố thị trưởng Phương Văn Minh đều tự mình hỏi tới. Hắn lại như thế đi ra chẳng lẽ là chạy án? Hồng Nương Tử lau lộn một cái trên mặt nước mắt, một mặt ân cần dò hỏi: "Ngươi là như thế đi ra cục cảnh sát thả người, ta tiểu ra tới. Chu thần dừng dưng một tiếng, không nghĩ lệnh hồng nương tử lo lắng quá mức, cũng không có giải thích nhiều. Ngươi cho rằng la lão nương là ba tuổi trẻ nít ta lời như vậy còn muốn lừa gạt lão nương nghe một chút. Chu thần không nói thật, hồng nương tử mắt phượng trừng một cái, mũi đẹp nhảy lên, giận dữ nói, đừng nghĩ chính mình gánh vác hết thể hậu quả, coi như ngươi là chạy án, lão nương cũng không sợ, coi như ngươi bị truy nã, lão nương cũng phải với ngươi bỏ mạng thiên ngai, dù sao hiện tại ngươi cũng không cần ta giúp ngươi hỏi dò thượng kinh thành phố tin tức. Đừng nghĩ đang lừa dối lão nương. Lời nói này mặc dù nộ khí hoành thu, có thể dù là ai đều nghe đưa ra chung thâm tình. Nhìn mặt mà nói chuyện bản sự không nhỏ Lý Đức Tài như thế nào không nghe ra hồng nương tử đối với sư phụ tràn đầy tình yêu. Xem ra sư phụ gặp đại kiếp, có thể dùng hồng nương tử lộ ra chân tình. Vậy kế tiếp hắc hắc, chẳng phải là muốn cuốn trên rừng rồi. Mình đương nhiên không thích hợp ở lại chỗ này. Lý Đức Tài trên mặt mang hèn mọn thần tình, cười nói cáo từ, sư phụ. Ngài theo sư nương thật tốt trò chuyện một chút, ta đi lên lầu. Nói xong, rất sợ Chu thần sẽ đạp chính mình cái mông, Lý Đức Tài giống như cởi cương ngựa hoang như một làn khói chạy trên lầu đi rồi. Hai người khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra thâm tình, Chu thần tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy hồng nương tử eo thon nhỏ, cười hỏi, thật quyết định rồi hả, ta cũng không chỉ có muốn ngươi tâm, ngươi còn phải người nhé. Muốn thì muốn, làm lao nương sợ hồng nương tử gò má đỏ ửng. Có chút ngượng ngùng, đầu hơi hơi nhất chuyển, giận dỗi bình thường nói. Còn chưa có nói xong, gò má đã bị Chu thần hai tay bưng lấy, tiếp lấy hồng nương tử nhìn đến Chu thần khuôn mặt hướng mình bu lại, suy nghĩ giống như là chạm điện bình thường căn bản không phục hồi lại tinh thần, đã cảm thấy đôi môi bị hung hăng hôn.